Chương 3976, Tám mệnh hồn cảnh đại viên mãn. Ngươi thật vẫn đem mình làm thiên tài, thực sự là buồn cười. Đường Trì thân thể di động, trên người linh lực điên cuồng phun trào, đống nhiên trong đó, hai tay hướng về Tử Phong vị trí, hóa thành lợi trảo, mang theo tiếng xé gió lấy ra đi. Hán tu vi là mệnh hồn cảnh 8 tầng, ở Vân Xích lĩnh đều là có tên tuổi đệ tử thiên tài. Vì vậy, hắn lấy là Tử Phong chỉ là Hồng Thành đệ tử, hắn biết Hồng Thành lợi hại nhất chính là Hồng Ân. Mà Hồng Ân hắn Đường Trì là đã gặp, đối diện thanh niên nếu không phải Hồng Ân, vậy thì chỉ có chờ chết. Tử Phong khỏe miệng vung lên, mắt thấy móng vuốt kéo tới, chân mày cau lại, trên người linh lực nương theo mà ra. Mệnh hồn cảnh 9 tầng đỉnh cao. Tử Phong tu vi nổi lên nháy mắt, đối diện Đường Trì đều là giật nảy cả mình, khuôn mặt kinh hãi, gắt gao trợn mắt lên. Làm sao có khả năng? Nội tâm của hắn mang theo kinh hãi, phải biết toàn bộ Hồng Thành, lợi hại nhất Hồng Ân, đều chỉ là mệnh hồn cảnh 9 tầng. Đối diện thanh niên xem ra đem tuổi của mình còn nhỏ, tại sao có thể là mệnh hồn cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi đây? Các hạ là ai? Ngươi không phải Hồng Thành đệ tử. Đường Trì bỗng nhiên đổi hỏi, nội tâm của hắn đều là ý sợ hãi, thân thể ngồi chồm hôm ở nửa đường, nhưng phát hiện Tử Phong đã hướng về hắn tập kích tới, nắm đấm bùng nổ ra mãnh liệt khí sóng. Ai nói cho ngươi biết ta là Hồng Thành đệ tử? Tử Phong xu thế không thể đỡ nắm đấm, cứ như vậy hướng về Đường Trì, một quyền đập đi. Hừ! Mệnh hồn cảnh 9 tầng đỉnh cao thì lại làm sao? Mắt thấy Tử Phong đánh tới năm đấm, Đường Trì chỉ có thể như vậy cho mình tiếp sức, tức giận nói. Giang giác. Đường Trì sử dụng tới thánh linh kỹ năng, chống đối Tử Phong đánh tới năm đấm. Nào có biết Tử Phong năm đấm, uy lực thật sự là quá mạnh mẽ. Trong giây lát, chỉ là một quyền đã bị thật sự xương cốt nát tan, nặng nề đập xuống đất, thoi thoát. Tử Phong đem linh mạch loại nhỏ thu vào tạo hóa đỉnh bên trong, chuẩn bị nhiều tập hợp đủ một ít linh mạch loại nhỏ, sau đó liền chuẩn bị tăng lên tu vi. Đi tới Đường Trì bên người, Tử Phong thản nhiên nói, ngươi phế vật như vậy, ai cho ngươi dũng khí khiêu khích ta đây? Hoa! Đường Trì bị Tử Phong nói chuyện kích thích, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Tử Phong đem Đường Trì chiếc nhẫn chứa đồ thu hồi đến, biết đối phương sắp tử vong, căn bản lười được tiếp tục động thủ, mà là hướng về phía trước đi đến. Mục tiêu của hắn là thu thập linh mạch loại nhỏ, chuẩn bị tăng lên tu vi đến mệnh hồn cảnh đại viên mãn. Nếu như, Tử Phong tu vi, có thể tăng lên tới mệnh hồn cảnh đại viên mãn, dù cho là đối mặt đan nguyên cảnh 7 tầng, cũng hoàn toàn có lực đánh một trận, thậm chí còn có thể chém giết đối phương. Hồng Hải tiến vào Hồng Thành tiểu bí cảnh, mang trên mặt kích động nụ cười. Nào có biết, một đạo khí tức hướng về hắn này một bên lại đây. Ai nha? Không nghĩ tới vận may của ta tốt như vậy, mới vừa gia nhập đến Hồng Thành tiểu bí cảnh, tiểu gặp phải ngươi tên rác rưởi này. Cách đó không xa một người thanh niên, đến từ Vân Xích Lĩnh, hắn nhìn thấy Hồng Hải nháy mắt, mặt tươi cười. Phải biết, bọn họ tiến nhập Hồng Thành tiểu bí cảnh trước, đều thu vào lâm đạo mệnh lệnh. Nếu người nào có thể chém giết Hồng Hải đám người, liền có thể lấy thu được phần thưởng rất lớn. A, Hồng Hải lúc này hét lên một tiếng, lập tức trên người linh lực lưu động, nói, yêu. Đại ca, sao ngươi lại tới đây, nhanh lên một chút giết hắn cho ta. Thanh niên bị Hồng Hải vừa nói như thế, còn lấy là Hồng Hải nói là Hồng Ân, cùng với Tử Phong. Phải biết này thực lực của hai người đều rất mạnh hãn, bọn họ cũng không là đối thủ. Lúc này xoay người đầy mặt cảnh giác quét ngang xung quanh. Mà, tiêu ở hắn quay đầu nhìn lại, cái gì đều không cũng có thời gian. Một đạo linh lực lưu động, Hồng Hải đã như là một viên đạn pháo một loại trốn chạy trốn ra ngoài. Hắn có thể hết sức rõ ràng bản thân mấy cân mấy lạng, nếu không chết như thế nào đều không biết. Tam thập lục kế, thẩu vi thượng sách. Người này tiện. Người. Thanh niên cảm nhận được linh lực lưu động, mới phát hiện Hồng Hải đã hướng về xa xa, trốn chạy trốn ra ngoài mấy chục thước. Hoàn toàn chính là liều lĩnh trốn vọt, căn bản không cho hắn đuổi tới cơ hội cùng thời gian. Hồng Hải một bên trốn vọt, một bên thở hồng hộc, giữ vững thân thể thời điểm, cả người đều là mồ hôi nước. Hắn bỗng nhiên vô vô lồng ngực, nói, thực sự là suối quẩy, thiếu chút nữa thì bị tên kia giải quyết. Cũng không thể để cho bọn họ biết thân phận của ta, ta nhất định muốn che giấu thân phận. Hồng Hải từ trong nhẫn chứa đồ mặt, dĩ nhiên móc ra một cái mặt nạ, khá có chút ý tứ. Trong mặt nạ mặt che lấp một trận pháp nho nhỏ, có thể đưa hắn vốn là khuôn mặt, triệt để che giấu đi. Như là võ giả nghĩ muốn tra xét hắn đến cùng là ai, cũng rất khó đo lường đi ra. Hồng Hải đem mặt nạ mang theo, mới hơi hơi yên tâm không ít. Ngươi dám giết ta, chúng ta Vân Xích Lĩnh sẽ không giảng hòa, đến thời điểm ngươi sẽ chết rất thê thảm. Một cái Vân Xích Lĩnh thanh niên, khoe miệng đều là tiên vết máu, nhìn chòng chọc vào Tử Phong. Hắn thật vất vả tìm được số cái linh mạch loại nhỏ, nhưng bị đột nhiên nhô ra Tử Phong cướp giật. Đây đã là Tử Phong hôm nay cướp đoạt người thứ ba, hắn phát hiện mình đi tìm Vân Xích Lĩnh đệ tử, cướp giật đối phương lấy được linh mạch loại nhỏ. Hiệu suất so với đích thân đi tìm, thật sự là cao hơn rất nhiều. Ngươi cảm thấy được uy hiếp ta hữu dụng sao? Trên người ngươi cần phải nắm giữ hai cái linh mạch loại nhỏ chứ? Tử Phong không chờ đối phương trả lời, đem chiếc nhẫn chứa đồ cướp đoạt lại, chính như hắn đoán một dạng, hai cái linh mạch loại nhỏ. Đa tạ biếu tặng, ta tiễn ngươi lên đường. Tử Phong một trưởng hướng về lồng ngực của đối phương, hung hăng đập đi. Vân Xích Lĩnh đệ tử, đều triệt để ngổn ngang. Tử Phong hoàn toàn là gặp phải ai, tự chém giết ai. Căn bản không nói lời gì. Nếu như nắm giữ linh mạch loại nhỏ đệ tử, vẫn có thể hơi hơi khá hơn một chút. Nếu không, đều là bị treo lên đánh. Trong nháy mắt, Tử Phong đã thu được 23 cái linh mạch loại nhỏ. Thực sự là nhiều người sức mạnh lớn, cổ nhân không lấn được ta vậy. Tử Phong khuôn mặt ý cười. Nếu như một mình hắn tìm kiếm linh mạch loại nhỏ, dù cho là lấy tốc độ của hắn cùng thực lực, hiện tại có thể thu thập được 10 cái linh mạch loại nhỏ, đều là không sai thành quả. Vậy thì đi vừa mới phát hiện cái kia cái địa phương tu luyện. Tử Phong xoay người, trên người linh lực lưu động, không lâu lắm sẽ đến một chỗ dòng suối nhỏ biên giới. Ở đây non xanh nước biếc, hơn nữa linh lực dồi dào trình độ. So với những nơi khác đều mạnh hơn không ít. Phải biết, Tử Phong trong này, nhưng là dòng dã thu được 4 cái linh mạch loại nhỏ. Lúc này, lấy ra mấy viên tụ linh thạch. Bố trí đơn giản một chút ảo trận. Tử Phong tiểu ngồi khoanh chân, sâu sắc hít một hơi, đem toàn thân khí tức, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Ta còn không tin, không cách nào đột phá đến mệnh hồn cảnh đại viên mãn. Tử Phong nội tâm mang theo mong đợi, mình song sinh mệnh hồn, đột phá đến đại viên mãn thời điểm, sẽ mang đến nhiều biến hóa lớn. Phải biết, hắn song sinh mệnh hồn thiên phú, sinh trưởng cùng tử vong, đều là đứng đầu nhất thiên phú. Nếu như có thể đem sinh trưởng cùng tử vong hai loại thuộc tính, hòa vào hắn mệnh hồn bên trong, dùng cho hắn công kích đều có hai loại thuộc tính, cái kia đối với thực lực của hắn. Đơn giản là thiên đại tăng lên. Tạo hóa đỉnh vận chuyển, Tử Phong bắt đầu lợi dụng tạo hóa đỉnh luyện hóa linh mạch loại nhỏ, chuyển hóa thành là linh lực tinh thuần, hướng về thân thể của hắn, điên cuồng xung kích mà đi, hình thành cuồng bạo khí sóng. Chương 3977, Cố chấp hồng ân. 10 cái. Tử Phong dòng dã luyện hóa 10 cái linh mạch, kinh mạch toàn thân, dù cho là mỗi cái tế bào, đều hoàn toàn bị linh lực tràn ngập. Song sinh mệnh hồn bên trong, mãnh liệt khí tức tràn ngập ra, mang đến khí thế kinh khủng, lại không có nhiều hơn biến hóa. Như cũ không có đột phá đến mệnh hồn cảnh đại viên mãn dấu hiệu. Khá lắm. Tử Phong không nhịn được chấn động, xem ra chính mình đi mạnh nhất con đường, đại viên mãn con đường, quả nhiên không phải người bình thường có thể tu luyện. 10 cái linh mạch loại nhỏ, dù cho là đan nguyên cảnh 3 tầng võ giả, đều có thể đột phá đến đan nguyên cảnh 4 tầng. Không có bất kỳ chần chờ, Tử Phong tiếp tục hấp thu luyện hóa linh mạch loại nhỏ. Kha kha, đơn giản như vậy đã đột phá sao? Hồng Hải trên mặt mang ý cười, vận may của hắn rất tốt, liên tiếp tìm tới 3 cái linh mạch loại nhỏ. Hắn không có bất kỳ chần chờ, đem linh mạch loại nhỏ trực tiếp hấp thu, tu vi đã đột phá đến mệnh hồn cảnh. Nghĩ muốn bái Đông Dương lão tổ vi sư, nhất định muốn tăng lên tới mệnh hồn cảnh 3 tầng, xem ra trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Hồng Hải đeo mặt nạ, bắt đầu khắp nơi pha trộn. Bất quá, vận may của hắn không sai, tìm được linh mạch. Giao ra linh mạch, ta tha cho ngươi bất tử. Hồng Hải nắm lấy một cái linh mạch loại nhỏ nháy mắt, cách đó không xa một người thanh niên, đầy mặt sát ý nhìn Hồng Hải. Nào có biết Hồng Hải tùy cơ ứng biến, dĩ nhiên hướng về đối phương xông lên phía trước, còn không có chờ đối với mới tỉnh lại đến, tiểu nâng bàn tay lên hung hăng rơi ở thanh niên trên mặt, mô phỏng theo phi hạc thành thanh âm trầm thấp, giận dữ hét, ngươi sợ là chán sống. Mắt chó của ngươi dài tới chỗ nào, ta phi hạc thành linh mạch, ngươi cũng dám cướp giật. A, thanh niên là Vân Xích lĩnh đệ tử, hắn mặc dù là mệnh hồn cảnh 7 tầng tu vi, lại cũng chỉ là lần đầu tiên gặp được phi hạc thành, tự nhiên chưa quen thuộc. Ba ba ba. Hồng Hải đánh đắc thủ trưởng đau đớn, nói, sau đó con mắt đánh bóng điểm, nếu không ta muốn ngươi chết. Giao ra trên người ngươi linh mạch. Hồng Hải còn quay về thanh niên giận dữ hét lớn một tiếng. Thanh niên rất rõ ràng phi hạc thành khủng bố, tuy rằng không rõ trắng đối với phương vi gì đeo mặt nạ, nhưng là hắn cũng không dám hỏi a. Chỉ có thể từ trong nhẫn chứa đồ mặt, móc ra 3 cái linh mạch loại nhỏ, đưa cho Hồng Hải, run run rẩy rẩy nói, phi hạc sư huynh, đây là ta thu được 3 cái linh mạch, còn hy vọng ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Coi như ngươi thức thời. Sau đó con mắt đánh bóng điểm. Hồng Hải chấn định vô cùng đem 3 cái linh mạch loại nhỏ thu hồi đến, còn đưa tay ra ở thanh niên trên mặt vỗ vỗ. Xoay người nghênh ngang, hướng về đi về phía trước đi. Thực sự là xui xẻo, dĩ nhiên gặp phải phi hạc gia tộc người. Vân Xích linh thanh niên khuôn mặt phiền muộn, trên mặt đều là tức giận. Từ khi phi hạc nhà thanh niên đi tới Vân Xích lĩnh, lãnh chúa đại nhân lâm đạo, hầu như đưa bọn họ nâng lên đến, thanh niên lại nào dám trêu chọc đây. Thanh niên mới vừa đi ra đi hơn 10 mét ra ngoài địa phương, liền gặp được phi hạc thành mang theo 2 cái người, hướng về đi tới bên này. Hắn nhất thời dọa được khuôn mặt thương trắng, quay về phi hạc thành quỳ xuống, phi hạc sư huynh tha chết. Ta thật sự đem linh mạch loại nhỏ, đều gọi ra, van cầu ngươi đừng có giết ta. Phi hạc thành đúng là khuôn mặt một bức. Hắn nhận thức thanh niên trước mắt, đối phương là Vân Xích lĩnh đệ tử. Ngươi đến cùng đang nói cái gì, ta làm sao nghe không rõ trắng. Phi Hạc Thành có chút kinh ngạc. Thanh niên ngẩng đầu, nhìn về phía Phi Hạc Thành nháy mắt, mới phát hiện 2 người quần áo đều hoàn toàn khác nhau. Nội tâm nhất thời hiểu được, lúc này nổi giận mắng, đáng chết, ta lại bị đùa bỡn. Xảy ra chuyện gì? Phi Hạc Thành nhất thời truy hỏi nói. Thanh niên đem mới vừa rồi bị đánh cướp sự tình nói ra. Phi Hạc Thành đầy mặt tái nhợt, gắt gao cắn răng, nếu như để ta biết, ai ở đánh danh hiệu của ta, làm như vậy không biết xấu hổ sự tình, ta tất yếu hắn chết không có chỗ chôn. Hào hào hào. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng quá khứ. Từ phong đỉnh đầu song sinh mệnh hồn, rốt cục bắt đầu biến hóa. Biến đến tăng thêm sự kinh khủng. Sinh trưởng cùng tử vong 2 loại thiên phú, biến đến mạnh hơn. Cả người tràn ngập sức mạnh bằng bạc, song sinh mệnh hồn bên trên dần dần diễn sinh ra thứ 10 vệt sáng. Theo ánh sáng biến đến càng ngày càng mạnh, song sinh mệnh hồn khí thế, cũng thay đổi được càng ngày càng khủng bố. Từ phong lấy được toàn bộ linh mạch loại nhỏ, triệt để luyện hóa phía sau, còn đem cửu tử hỏa liên lấy được liền có thể hạt sen, đều cho luyện hóa phía sau. Mới đưa tu vi phá tan đến mệnh hồn cảnh 10 tầng. Hắn nội tâm đều lộ vẻ rung động, như là tiếp tục như vậy tu luyện, đem đến tăng lên đến đan nguyên cảnh, chẳng phải là đột phá tu vi, cần tài nguyên tu luyện tăng thêm sự kinh khủng. Hắn cuối cùng là minh bạch, vì sao mạnh nhất con đường, đi lên này bao nhiêu khó khăn. Đứng dậy, đem song sinh mệnh hồn thu hồi đến. Thứ Phong nhìn về phía trước, cũng không biết Hồng Hải tên kia, tu luyện ra sao rồi. Từ Phong rất rõ ràng, Hồng Hải nghĩ muốn bái Đông Dương lão tổ vi sư lời, lần này là tốt nhất cơ hội. Bất quá, nghĩ đến ngắn ngủi thời gian, đột phá đến mệnh hồn cảnh 3 tầng, độ khó thật vẫn không nhỏ. Nhưng mà, Hồng Thành tiểu bí cảnh trung ương địa phương, một chỗ địa phương cổ quái, linh lực dồi dào, khủng bố như vậy. Mà, một đóa hoa sen một loại tu luyện đài bên trên, Hồng Hải cứ như vậy khoanh chân ngồi ở mặt trên, không ngừng tu luyện. Hắn chính là trong lúc vô tình phát hiện nơi này, liền trực tiếp leo lên đến tu luyện hiệu quả quả thực không nên quá tốt. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hắn tiểu từ mệnh hồn cảnh 1 tầng, đột phá đến mệnh hồn cảnh 2 tầng. Bất quá, tiếp theo hắn ác mộng, tiểu bắt đầu đến. Cái này tu luyện bảo địa, bị Vân Xích lĩnh người phát hiện. Tới nơi này người càng ngày càng nhiều. Hồng gia rất nhiều thanh niên, cũng đều rối rít hội tụ lại đây. Bọn họ nghĩ phải bảo vệ Hồng Hải tu luyện. Nhưng mà, lại bị Phi Hạc Thành mang theo Phi Hạc gia tộc mấy người thanh niên, cùng với Vân Xích lĩnh đệ tử, điên cuồng hành hạ đến chết. Nếu như ngươi còn không theo mặt trên cút xuống lời, ta tiểu giết hắn đi. Phi Hạc Thành nhìn chằm chằm cách đó không xa, cả người máu tươi Hồng Ân. Hồng Ân bả vai, cùng với hai chân địa phương, đều bị Phi Hạc Thành trường kiếm đâm thủng, máu tươi ràn rùa. Nào có biết, nghe thấy Phi Hạc Thành lời nói, Hồng Ân rẽ rủa từ dưới đất bò dậy, hai mắt kiên định, cứ như vậy chặn ở tu luyện đài đằng trước. Người tốt đẹp tu luyện. Chỉ cần ngươi có thể đủ bái sư Đông Dương lão tổ. Ta chết. Cũng đáng được. Hồng Ân thanh âm đứt quãng, máu tươi từ khỏe miệng, không ngừng nhỏ giọt xuống. A. Người điên rồi a. Người chạy mau đi a. Đừng động ta. Ta không tu luyện. Hồng Hải từ tu luyện đài đứng dậy, hắn biết Hồng Ân nếu như ở bị Phi Hạc Thành công kích, tự phải chết thật. Ha ha. Hồng Ân cười ha ha, đứng ở nơi đó, như cũ không có lui về phía sau một bước. Như ngươi vậy cho ta hết sức yêu thích, hiện tại quỳ trên mặt đất, tuyên thệ cống hiến cho khi ta võ thị, sau đó ngươi tiền đồ vô lượng. Phi Hạc Thành mang theo thưởng thức nhìn Hồng Ân, không thể không nói, như vậy trung thành người, hắn thật vẫn rất hiếm thấy đến. Đáng tiếc, Hồng Ân đối với lời của hắn ngữ, trí nhược không nghe. Thân thể tùng đứng lên, cả người linh lực lưu động. Bất cứ lúc nào chuẩn bị nên tiếp Phi Hạc Thành công kích. Chương 3978, thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Phi Hạc sư huynh, nếu hắn muốn chết, tắc thành cho hắn đi. Một cái Vân Xích lĩnh thanh niên, thật sự là không nhìn nổi. Hồng Ân đúng là quá thảm. Tắc thành cho hắn. Ta sẽ phải hắn cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể. Phi Hạc Thành lao ra. Trường kiếm hung hăng chém ra đi, hướng về Hồng Ân cánh tay chém ra đi. Xẹt xẹt. Hồng Ân như cũ cường hãn, liều lĩnh chống đối Phi Hạc Thành công kích, trên cánh tay, nhưng lại thêm ra hai vết máu. Máu tươi ràn rùa, Phi Hạc Thành hoàn toàn chính là ở ngược đánh Hồng Ân, nhưng một mực cứ như vậy không giết chết. Hồng Hải trong hai mắt đều là nước mắt, từ tu luyện đài lao xuống, nói, ta muốn giết người cả nhà. A. Hồng Hải liều lĩnh hướng về Phi Hạc Thành lao ra. Ngươi thực sự là tên rác rưởi. Phi Hạc Thành đầy mặt xem thường. Trường kiếm run run, liền muốn một kiếm đâm thủng Hồng Hải trái tim. Bá lạp. Đống nhiên một đạo khí dâng lên động. Phi Hạc Thành còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được một luồng sức mạnh khổng lồ, hướng về trên cánh tay tấn công tới. Đống nhiên bị chấn động được kinh mạch run rẩy. Máu tươi từ trong miệng dâng trào ra, đầy mặt đều là kinh hãi. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Từ Phong. Hắn không kịp đi quản Phi Hạc Thành chết sống. Lập tức đi tới Hồng Ân vị trí, phát hiện người này mất máu tươi nghiêm trọng, lại thêm trên người kiếm thương, đã gần tới ở tử vong, thoi thoát. Như không phải gặp phải ta, ngươi e sợ thật đã chết rồi. Từ Phong nhìn chằm chằm Hồng Ân trên người miệng vết thương. Từ trong nhẫn chứa đồ mặt, lấy ra số viên đan dược. Đem đan dược trực tiếp đưa vào Hồng Ân trong miệng, Từ Phong luyện chế đan dược, nhưng là 9 phần 10 phẩm chất trở lên. Lúc này, những đan dược kia ở Hồng Ân trong miệng, chuyển hóa thành là linh lực tinh thuần. Dược lực bắt đầu phun trào, chữa trị Hồng Ân thương thế, hắn mặt mũi tái nhợt, hơi hơi khôi phục không ít. Thế nào? Từ Phong nhìn Hồng Ân, mau mau hỏi. Hồng Hải giờ khắc này cũng là cắn cắn răng, nói, ta có thể nói cho ngươi, như vậy không để ý sinh tử cứu ta. Ta có thể sẽ không cảm tạ ngươi, quá mức sau đó ta đem Hồng Thành thành chủ nhường cho ngươi khi thù lao. Cũng không biết Hồng Hải cái tên này, đến cùng từ đâu tới khoát đạt lòng dạ, theo đạo lý Hồng Thành cũng không phải tòa thành thị nhỏ, truyền thừa nhiều năm như vậy, vẫn luôn là Hồng gia kiêu ngạo. Hồng Ân nghe vậy, mím mím môi, thanh âm yếu ớt nói, ta tin tưởng, nếu như đổi thành ngươi là ta, ngươi cũng sẽ cứu ta. Hồng Ân rất rõ ràng Hồng Hải mặc dù là một công tử bột, nhưng là Hồng Hải trọng tình trọng nghĩa. Đừng nói khẳng định như vậy, ta cũng sẽ không giống như ngươi vậy ngu. Biết rõ không phải là đối thủ, còn như vậy xông lên, ngươi sợ là không muốn sống. Đến thời điểm cha còn nói là ta liên lụy ngươi, hại ngươi chết ở Hồng Thành tiểu bí cảnh, ta có thể không nghĩ khi bối hoa hiệp. Hồng Hải liên tiếp không ngừng oán giận nói ra. Từ Phong khỏe miệng vung lên, có thể thấy, Hồng Hải cùng Hồng Ân hai người, kỳ thực đều rất là đối phương suy tính. Đại ca, ngươi tới thật đúng lúc, nếu không chúng ta sợ đều phải qua đời ở đó. Hồng Hải nhìn Từ Phong, đầy mặt mang theo ý cười, nói, ta gặp được đại ca đệ nhất mắt, liền biết ngươi là đời ta phúc tinh, quả thế. Ngươi cũng đừng ba hoa. Từ Phong cảm nhận được Hồng Hải tu vi tăng lên tới mệnh hồn cảnh hai tầng, hơi kinh ngạc, nhìn về phía cách đó không xa hoa sen một loại tu luyện đài, khoe miệng vung lên, nói, xem ra thu hoạch của ngươi không nhỏ, bất quá cách đột phá mệnh hồn cảnh ba tầng, còn có chút khó khăn. Hồng Hải vô vô lồng ngực, đầy mặt tự luyến nói, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Đột phá tu vi hết sức dễ dàng, ngươi yên tâm đi. Từ Phong tự nhiên có thể thấy, cách đó không xa tu luyện đài hết sức không tầm thường, ngươi vẫn là đừng lãng phí thời gian, nhanh đi tu luyện. Về phần bọn hắn đám rác rưởi này, giao cho ta xử lý tiểu được rồi, dù sao cũng ta gần đây cũng nhàn đến phát chán. Hồng Hải đối với Từ Phong thực lực, so với đối với chính mình còn tự tin. Vậy thì cảm ơn đại ca thành toàn. Nói xong, Hồng Hải bước ra một bước, lần thứ hai trở lại tu luyện đài. Mà, Vân Xích lĩnh đông đảo thanh niên, cùng với Phi Hạc Thành chờ Phi Hạc gia tộc người, đều là đầy mặt dữ tợn. Từng cái phẫn nộ nhìn chằm chằm Từ Phong, bọn họ không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên dám to gan như vậy không nhìn bọn họ. Người thanh niên này thực sự là tự tìm đường chết, hắn lại dám khinh thường chúng ta. Một cái Phi Hạc gia tộc thanh niên đệ tử, khuôn mặt dữ tợn. Ta chờ sẽ muốn giết chết hắn, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Bên cạnh một cái mệnh hồn cảnh 9 tầng thanh niên nói ra. Vân Xích lĩnh cái kia một bên, một cái mặt chữ quốc thanh niên, hai mắt âm trầm, hắn trên người khí tức rất tốt, dĩ nhiên là mệnh hồn cảnh 9 tầng đỉnh cao. Nói vậy cự ly đan nguyên cảnh, chỉ là cách xa một bước. Lâm Du chính là Lâm Đạo cháu trai, thiên phú tuy rằng không bằng hắn trưởng nữ Dừng Oánh, cùng với thứ tử Dừng Tin, nhưng cũng thật không đơn giản. Mệnh hồn cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi, là có thể chống lại đan nguyên cảnh 2 tầng, thậm chí không rơi xuống hạ phong. Ngươi nếu nghĩ muốn như vậy quản việc không đâu, ta tiểu không ngại, tự mình tiễn ngươi lên đường. Lâm Du hai mắt hơi nheo lại, trong thần sắc mang theo sát ý nhìn chằm chằm Từ Phong, trên người linh lực tùy theo lưu động. Mà, Phi Hạc Thành nhưng từ đầu đến cuối đều không nói gì, nội tâm của hắn còn mang theo kinh hãi, thầm nghĩ, vừa nay cái tên này bùng nổ sức mạnh cực kỳ khủng bố, rốt cuộc là ta không hề phòng bị đây. Hay là hắn thật sự mạnh như vậy? Bất quá, hiện tại nếu Lâm Du chủ động đứng ra, nghĩ muốn cùng Từ Phong chiến đấu, hắn tự nhiên nhạc kiến kỳ thành. Lâm Du đại ca, đối phó hắn, không cần ngươi động thủ, tiểu đệ giết hắn tự được. Lâm Du bên người, một người thanh niên đi tới, cũng là Lâm gia thanh niên con cháu, trên người tu vi là mệnh hồn cảnh 9 tầng tiền kỳ. Hai mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm Từ Phong, lạnh lùng nói, hiện tại quỳ trên mặt đất xin tha, có lẽ có thể để cho ngươi bốn thông khoái. Không sai, mau mau quỳ xuống đất xin tha, nếu không Lâm Hòa ca thực lực, không phải là ngươi có thể so sánh. Tên tiểu tử này phách lối như vậy ngông cuồng, ta thật hy vọng hắn không muốn đầu hàng, để Lâm Hòa ca cho hắn một ít giáo huấn. Ta cũng cho rằng như thế. Lâm gia mấy người thanh niên, đều rối rít mở miệng nói. Phảng phất ở trong mắt bọn họ, Thứ Phong đã là một người chết. Đừng đứng ở nơi đó nói lời nói nhảm, nếu như một quyền ta đập không chết được ngươi, ta tại chỗ tự vẫn. Từ Phong thanh âm vang lên, mọi người nhất thời trợn mắt ngoác mồm, bọn họ từng cái nhìn Từ Phong. Có người cảm thấy được Từ Phong có phải điên rồi hay không, dám to gan nói ra lời nói như vậy, không phải tự rước lấy nhục sao. Ngươi muốn chết. Lâm Hỏa không nghĩ tới, Từ Phong dám to gan như vậy nhục nhã chính mình. Lúc này toàn thân mệnh hồn cảnh 9 tầng linh lực lưu động, hướng về Từ Phong bước ra một bước nháy mắt, song quyền tràn ngập linh lực, mang theo mãnh liệt kình phong phun trào. Nắm đấm mắt thấy liền muốn tập kích đến Từ Phong trước người. Mà, Từ Phong giơ cánh tay lên nháy mắt. Một quyền hướng về Lâm Hòa nắm đấm, hời hợt nên đón. Rất nhiều người đều lấy là Từ Phong phải tao ương. Hoa! Nhưng là, tiếp theo một khắc kế tiếp nháy mắt, Lâm Hỏa phun ra một ngụm máu tươi, trợn mắt lên, ngũ tạng lục phủ cùng với toàn thân xương cốt, trong khoảnh khắc nát tan, thậm chí không kịp đổ lui ra, cứ như vậy ngã trên mặt đất, trợn mắt lên, đầy mặt kinh khủng cùng không thể tin tưởng. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Lâm Hỏa trợn mắt lên, ánh mắt nơi sâu xa đều là tuyệt vọng cùng không cam lòng. Thứ Phong thực lực quá mạnh mẽ. Hắn thật sự không nghĩ tới. Chương 3979, Phi Hạc Thành hối hận. Tại sao lại như vậy? Tất cả mọi người là giật nảy cả mình, đầy mặt kinh hãi. Chẳng ai nghĩ tới, Lâm Hỏa sức chiến đấu kém như vậy. Lại bị Từ Phong một quyền, cho sinh sinh thuần sát. Hồng Ân hai con mắt nơi sâu xa, lập lòe kinh hãi. Trước hắn tiểu nghe nói Hồng Hải mang về một cái đại ca, hắn bản lấy là nhân dĩ chủng loại mà tụ. Vật lấy bảy phân. Từ Phong thực lực nói vậy cũng không có gì đặc biệt, nhiều nhất cũng chính là một công tử bột mà thôi. Nào có biết, Từ Phong lại có thể một quyền, đem Lâm Hỏa cho trực tiếp chém giết. Lâm Du hai tròng mắt hơi co rút lại, bên trong lòng có chút ý sợ hãi. Lâm Hỏa thực lực tuy rằng không bằng hắn, nhưng là, Từ Phong có thể một quyền chém giết Lâm Hỏa. Đủ để thuyết minh. Từ Phong chém giết hắn cũng không nhiều lắm độ khó. Lâm gia mọi người, vừa nãy hung hăng càng quái. Hiện tại mỗi một người đều như là gà trống chiến bại, trực tiếp thiến. Nội tâm của bọn họ đều là chấn động, không rõ trắng vì sao Hồng gia đột nhiên bước lên lợi hại như vậy thanh niên. Từ Phong đứng ở nơi đó, ánh mắt rơi ở Lâm Du trên người, lạnh lùng nói, lúc nãy ngươi không phải muốn giết ta sao? Làm sao còn đứng ở đó bên trong, không động thủ đây? Từ Phong thanh âm vang lên, dùng được tất cả mọi người là vì đó dùng một cái. Đây là trần trụi đánh Lâm Du mặt. Phải biết, Lâm Du là Lâm gia đệ tử thiên tài. Nhưng là, giờ khác này cũng không dám đối với Từ Phong động thủ. Đây không phải là trào phúng sao. Mà, vừa nãy Lâm Du còn lời thề son sắt, muốn giết Từ Phong. Đơn giản là buồn cười. Làm sao? Không động thủ. Từ Phong khỏe miệng vung lên, hỏi. Lâm Du rất rõ ràng, chỉ bằng vào tự mình một người, không phải là đối thủ của Từ Phong. Lúc này mở miệng nói, ta thừa nhận các hạ thiên phú cùng thực lực, xác thực rất mạnh, nhưng là chúng ta nơi này cũng không phải là một người. Nếu như mọi người cùng nhau tiến lên, ta nghĩ các hạ cũng chưa hẳn là đối thủ của chúng ta. Không bằng các hạ nghe ta một lời khuyên cáo, không muốn đoạt giải quán quân Hồng gia sự tình. Chúng ta Vân Xích lĩnh Lâm gia, tất nhiên vô cùng cảm kích. Nói vậy các hạ hẳn phải biết, chúng ta Vân Xích lĩnh đại tiểu thư, chính là Phi Hạc gia tộc đệ tử nòng cốt thế tử. Mà, chúng ta Vân Xích lĩnh tiểu công tử, cũng là Phi Hạc gia tộc đệ tử nòng cốt võ thị. Các hạ vì Hồng gia, cùng chúng ta Lâm gia đối đầu. Đơn giản là trăm hại mà không một lợi. Lâm Du trực tiếp chuyển ra Phi Hạc gia tộc, dùng để uy hiếp Từ Phong. Dù sao, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, Phi Hạc gia tộc nhưng là một trong ba gia tộc lớn, đứng đầu cấp 6 đỉnh, cao thế lực. Đối với bất luận người nào tới nói, dù cho là cùng Phi Hạc gia tộc, dính dáng đến một chút xíu quan hệ, đều là thật không đơn giản. Nếu như người khác nghe thấy Phi Hạc gia tộc, tất nhiên là sợ mất mật. Nhưng là, Từ Phong bất đồng. Hắn liền Trần Hiền Long uy hiếp đều không sợ, cần gì phải sợ sệt Phi Hạc gia tộc đây. Lúc này đầy mặt khinh thường nói, không muốn cảm thấy được ai cũng như các ngươi như vậy đồ hèn nhát, e ngại Phi Hạc gia tộc. Ta Từ Phong liền Bắc Vương Trần Hiền Long đều không sợ, như thế nào sẽ sợ Phi Hạc gia tộc đây? Cái gì? Hắn là Từ Phong. Mà, Phi Hạc gia tộc một người thanh niên, hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, đầy mặt đều là chấn động. Giữa hai lông mày nổi lên đều là kinh ngạc, đối với Thanh Sơn Tám Tử danh hiệu, bọn họ đều như sấm bên tai. Đương nhiên, biết Từ Phong người tương đối muốn ít một chút, dù sao hắn gia nhập Thanh Sơn thời gian quá ngắn. Làm sao? Hắn rất lợi hại. Phi Hạc Thành quay về người thanh niên kia hỏi. Thanh niên sắc mặt bất đắc dĩ, nhìn về phía Phi Hạc Thành, nói, Phi Hạc Thành đại ca, ngươi còn nhớ được Thanh Sơn Tám Tử. Cái gì? Thanh Sơn Tám Tử. Phi Hạc Thành đầy mặt kinh hãi, đùa gì thế, nếu như đối diện Từ Phong, đúng là Thanh Sơn Tám Tử một trong lời, đừng nói bọn họ, coi như là Phi Hạc gia tộc mấy cái đệ tử thiên tài đến, cũng chưa chắc chắn đánh bại đối phương. Ừm. Cái này Từ Phong chính là Thanh Sơn Tám Tử cuối cùng đuôi chính là cái kia, cũng là bị Trần Hiền Long người truy sát một trong, không nghĩ tới hắn lại vẫn dám lưu ở Bắc Vương lãnh địa, thực sự là can đảm lắm. Trước rất nhiều người đều phân tích, e sợ Thanh Sơn Tám Tử đã sớm ly khai Bắc Vương lãnh địa, tiến về phía trước những nơi khác rèn luyện. Cái gì? Ngũ Tuyệt Thiên Tài đứng đầu Từ Phong. Phi Hạc Thành sắc mặt triệt để thay đổi. Không chỉ là hắn, toàn bộ Phi Hạc gia tộc thanh niên đệ tử, giờ khác này đều là mặt xám như cho tàn. Lâm Du mặc dù không biết cái gì Thanh Sơn Tám Tử, lại có thể nhìn ra, dù cho là đan nguyên cảnh một tầng Phi Hạc Thành, giờ khác này hiện ra sắc mặt, cũng mang theo sợ hãi, đây là hắn không có nghĩ đến. Động thủ đi. Có lẽ các ngươi còn có một tuyến sinh cơ. Từ Phong nhìn chằm chằm Lâm Du. Thản nhiên nói, Phi Hạc sư huynh, xin các ngươi ra tay giúp đỡ. Lâm Du mở miệng nói, Phi Hạc Thành nội tâm đều là hối hận, sớm biết Từ Phong ở Hồng Gia. Dù cho là cho hắn 100 cái lá gan, đều sẽ không tới Hồng Thành. Hiện tại, Lâm Du lại vẫn muốn hắn ra tay giúp đỡ. Đây không phải là muốn chết sao? Cút! Lao tử cùng các ngươi Lâm Gia hảo không dây dưa dễ má. Các ngươi là chết là sống, cùng ta có quan hệ gì đâu. Phi Hạc Thành lúc này chợt quát một tiếng, Lâm gia đông đảo thanh niên, sắc mặt đều triệt để thay đổi. Bọn họ minh bạch lại đây, chỉ sợ bọn họ Lâm gia trêu chọc đến cái gì trêu chọc nhân vật rất giỏi. Vị huynh đệ này, chúng ta trước đó cũng không biết chuyện này, còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ, cho chúng ta một con đường sống. Phi Hạc Thành hết sức thức thời. Lập tức quay về Từ Phong cầu xin tha thứ. Từ Phong thản nhiên nói, ngươi nếu có mãnh liệt như vậy dục vọng cầu sinh, ta ngược lại là có thể cho ngươi cái cơ hội. Ngươi hiện tại động thủ đem bên cạnh ngươi Phi Hạc gia tộc thanh niên, toàn bộ chu diệt, sau đó làm ta người. Từ Phong lời nói vang lên, Phi Hạc Thành sắc mặt nhất thời biến hóa. Mà, Từ Phong cười nói, ngươi đừng có gấp đáp ứng ta. Chỉ cần các ngươi biệt ly mở tiểu được rồi. Từ Phong trên người linh lực bắt đầu lưu động, ánh mắt rơi ở Lâm Du bọn người trên thân, nói, rất xin lỗi, đón lấy chính là của các ngươi giờ chết. Rầm rầm rầm. Từ Phong nội tâm rất rõ ràng, Phi Hạc thế gia như vậy thế lực lớn, nếu như có thể xếp vào gian tế, cố gắng có một ngày có thể đủ trên. Cho tới giết chết Phi Hạc Thành, đối với hắn mà nói, thật sự là quá đơn giản, hắn đều lười được động thủ. Hắn xuất thủ nháy mắt, Lâm gia thanh niên cũng bắt đầu dồn dập trốn vọt. Đáng tiếc, Từ Phong thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Một quyền một cái. Không. Đừng giết ta, ta sai rồi. Lâm Du khuôn mặt hoảng sợ, quỳ trên mặt đất quay về Từ Phong cầu xin tha thứ. Vành. Rất xin lỗi, ngươi không có giá trị lợi dụng a. Từ Phong nói xong, một quyền đập đi, Lâm Du ngã trên mặt đất, chết không thể chết lại. Phi Hạc Thành đại ca. Ngươi. Mặt khác một bên, Phi Hạc Thành đột nhiên ra tay, giết đúng là Phi Hạc gia tộc mấy người thanh niên. Các ngươi đừng trách ta, ta muốn tiếp tục sống mắt thấy Tử Phong ra tay dứt khoát tàn nhẫn. Phi Hạc Thành rất rõ ràng, tiếp tục do dự xuống, chết đúng là hắn, cố mà lập tức ra tay chém giết Phi Hạc gia tộc người. A. Không lâu lắm, Phi Hạc gia tộc 6 người thanh niên đều bị Phi Hạc Thành chém giết. Hắn đi tới Tử Phong trước người, cung kính nói, bái kiến chủ nhân, đa tạ chủ nhân ơn tha chết. Tử Phong nội tâm mang theo kinh ngạc, cái này Phi Hạc Thành dĩ nhiên như vậy dứt khoát, ngược lại là một tốt nội gian. Chương 3980, Truy Long Bá Đào sự phẫn nộ. Tử Phong từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra 2 viên đan dược. Trực tiếp đưa cho Phi Hạc Thành, nói, này 2 viên độc đan chính là ta từ Hãn Dương Thành, một cái cấp 7 đỉnh cao luyện đan sư nơi đó thu được được, ngươi hiện tại dùng phía sau, chỉ có trong tay ta mặt có giải dược. Nếu như ngày sau, ngươi dám to gan phản bội ta, thì đừng trách ta lòng dạ độc ác, đến thời điểm ngươi sẽ chết rất thê thảm. Này 2 viên độc đan lẫn nhau tác dụng, ngươi thì dường như chịu đựng vạn ngàn con kiến cắn xé giống như vậy, từ kinh mạch bắt đầu thối rữa. Phi Hạc Thành gắt gao cắn răng, nhìn chằm chằm Tử Phong trên tay 2 viên độc đan, sắc mặt tái nhợt. Hắn nhưng rất rõ ràng, nếu như mình đem trước mắt độc đan nuốt xuống, e sợ rất khó sống sót. Trong nội tâm mang theo không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được, nhắm mắt lại, đem độc đan trực tiếp nuốt xuống. A. Đan dược dược hiệu chuyển hóa ra, Phi Hạc Thành nhất thời phát sinh thê thảm tiếng gào thét, đầy mặt tái nhợt ở trên đất lăn lộn. Khoe miệng đều là máu tươi tràn ra dấu vết, chỉ cảm thấy cả người phảng phất là ngàn vạn chỉ độc trùng ở cắn xé. Ngươi yên tâm, loại độc chất này sẽ không để ngươi tử vong, chỉ sẽ để cho ngươi thống khổ. Sau đó ngươi bé ngoan nghe lời, ta sẽ cho ngươi thuốc giải. Nói, Tử Phong từ chiếc nhẫn chứa đồ, lại lấy ra 2 loại đan dược, đưa cho Phi Hạc Thành, nói, ngươi phục hạ này 2 viên đan dược, độc tố của ngươi tiểu sẽ giải trừ. Đồng thời, ngươi vẫn có thể đạt được lợi ích. Phi Hạc Thành bất chấp tất cả, cầm lấy Tử Phong đưa tới đan dược, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Theo cả người thống khổ đau nhức dần dần biến mất, hắn phát hiện trong kinh mạch mặt, hiện ra từng trận ấm áp linh lực. Quả nhiên dường như Tử Phong nói như vậy, độc tố qua sau, vẫn có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Ta tạm thời trước tiên cho ngươi 3 viên thuốc giải, phân biệt 3 tháng phục lần kế tiếp. Tử Phong quay về Phi Hạc Thành nói ra. Hắn cho Phi Hạc Thành đúng là độc đan, bất quá loại độc chất này đan, là một ít cực đoan võ giả, dùng đến tăng lên tu vi. Đương nhiên, cũng chính là Tử Phong kẻ nhạt thời gian, luyện chế được một ít bảng môn tả đạo đan dược. Bất quá, dùng như vậy độc đan người, nếu như có thể chịu nổi, sẽ thu được rất nhiều chỗ tốt. Đa tạ chủ nhân. Phi Hạc Thành quỳ một chân trên đất, hắn cũng không tiếp tục nghĩ chịu đựng vừa nãy thống khổ như vậy, thật sự là quá thống khổ. Thần Đao Môn. Một tòa thật to đại điện bên trong. Phía trên cùng, chính là một thanh đao. Mà, màu trắng nhạt trâu ngồi, tựu ở đao đằng trước. Một ông già giờ khắc này khuôn mặt tức giận, cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở chỗ mình mặt, tức giận mặt mũi già nua đều đang run rẩy. Hắn chính là Thần Đao Môn Thái Thượng trưởng lão Truy Long Bá Đao, hắn tốt không dễ dàng, thiên tân vạn khổ, mới rốt cuộc tìm được một cái rất lợi hại thiên tài, hơn nữa phẩm hạnh cùng tâm trí đều rất mạnh, nghĩ muốn bồi dưỡng người thanh niên này, tương lai kế thừa Thần Đao Môn môn chủ. Lại không nghĩ rằng, hắn vừa trở về Thần Đao Môn, vừa hỏi bên dưới, mới biết Tử Phong dĩ nhiên không đi tới Thần Đao Môn. Truy Long Bá Đao rất rõ ràng Tử Phong tính cách, người sau nếu đáp ứng đến Thần Đao Môn, tất nhiên sẽ đến. Nói như thế, tất nhiên là có người từ bên trong làm khó dễ. Theo đại điện người ở bên trong càng ngày càng nhiều, hầu như toàn bộ Thần Đao Môn hạt nhân cường giả, đều đến đại điện. Thần Đao Môn 3 cái phó môn chủ, Sử Thông, Điền Sơn Hải, cùng với Chiếu Cô Ánh, đều phân biệt đứng ở đằng trước. Tuy tung ở phía sau bọn họ đều là thần đao môn trưởng lão, mỗi một người đều là pháp thiên cảnh 3 tầng trở lên tu vi. Truy Long bá đao khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói, ta muốn biết, ai chặn lại Tử Phong. Nếu như chủ động đứng ra thừa nhận, ta có lẽ có thể mở một mặt lưới. Truy Long bá đao lời nói vang lên, ra mua hai con mắt cứ như vậy từ Sử Thông đám người trên người đảo qua. Điền Sơn Hải đứng ở nơi đó, không chút biến sắc, khuôn mặt bình tĩnh, thật giống một bộ không biết dáng vẻ. Làm sao? Đều không chủ động bàn giao, nghĩ muốn ta tự mình đi điều tra sao? Truy Long bá đao nhàn nhạt hỏi. Sử Thông trước tiên không nhịn được, đứng ra hỏi, kính xin Thái Thượng trưởng lão công khai, đến cùng vì chuyện gì, tức giận như thế. Truy Long bá đao lập tức, đem chính mình tốt không dễ dàng thu nhận thanh niên đệ tử, nghĩ muốn đối phương đến thần đao môn đảm nhiệm mới môn chủ, lại không nghĩ rằng, hắn thu vào tử các bị phúc diệt tin tức, đặc biệt lập tức chạy về. Nào có biết, thần đao môn người, cũng chưa từng thấy Truy Long bá đao nói thanh niên. Xem ra một ít người lá gan, đúng là càng lúc càng lớn. Căn bản không đem ta để vào trong mắt, xin hỏi các ngươi là tìm đến chỗ dựa sao? Truy Long bá đao thanh âm mang theo tức giận, dùng được toàn bộ đại điện mọi người, thân thể đều là run lên. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng, Truy Long bá đao bá đạo tính cách, đừng nói chỉ là trưởng lão, coi như là phó môn chủ, thật sự dám phạm sai lầm, hắn cũng không chút lưu tình. Sử Thông nghe vậy, lập tức mở miệng nói, Thái Thượng trưởng lão, ngươi nói vừa vặn, ngươi không ở những thời giờ này. Chúng ta thần đao môn có thể nói là ai đều sống tới, thậm chí có không ít người, dĩ nhiên nghĩ muốn đầu hàng Trần Hiền Long, để cho chúng ta thần đao môn thành là Trần Hiền Long phụ thuộc. Điền Sơn Hải rất rõ ràng, Sử Thông trong miệng người, chính là hắn, lúc này cũng đứng ra, nói, bẩm báo Thái Thượng trưởng lão, chúng ta vị trí lấy nghĩ muốn đầu hàng Trần Hiền Long, bất quá là bị bệnh thời khác. Quá Trương trưởng lão không ở thần đao môn bên trong, nếu là thật chọc giận Trần Hiền Long, chúng ta chẳng phải là chắc chắn phải chết. Ta bất quá là giả bộ đầu hàng mà thôi. Điền Sơn Hải nói nghĩa chính ngôn tử, phảng phất Sử Thông thật sự đang vu oan hắn như vậy. Hừ, chỉ sợ có người, bề ngoài nói là giả bộ đầu hàng, sau lưng, còn không biết làm cái gì cầu khi đây. Sử Thông vốn cũng không yêu thích Điền Sơn Hải. Lại thêm đối phương dĩ nhiên nghĩ muốn đầu hàng Trần Hiền Long, thì càng để hắn chán ghét. Đều trước tiên câm miệng cho ta hiện tại muốn điều tra là, Tử Phong vì sao không có tới thần đao môn. Nếu ta đã trở về, bất kể là Tử Phong sự tình, hay hoặc là Trần Hiền Long sự tình, từng kiện đến. Ta ngược lại muốn xem, là đao của ta không sắc bén, còn là cổ của các ngươi, biến đến cứng rắn. Truy Long bá đao trên người, cái kia cổ cuồng bạo khí thế, dùng được không ít người hai chân, đều có chút run run. Dù cho là Điền Sơn Hải, giờ khắc này cũng là hoảng sợ, cũng không dám nói tiếp. Ta tới cho các ngươi nói một chút xảy ra chuyện gì. Lập tức, Truy Long bá đao đem chính mình, làm sao không dễ dàng, mới nói phục Tử Phong đến thần đao môn làm môn chủ, phế bỏ bao nhiêu tâm tư. Hiện tại, Tử Phong nhưng chưa có tới đến thần đao môn, đây không phải là lãng phí hắn tinh thần sao. Nhưng mà, Sử Thông nhưng bỗng nhiên trợn mắt lên, đột nhiên mở miệng nói, bẩm báo Thái Thượng trưởng lão, ta hiểu được. Sử Thông lời này vừa nói ra, đại điện nghị sự bầu không khí, đều biến đến nghiêm nghị. Không ít người đều âm thầm vận xoay người khí tức. Ngươi minh bạch cái gì? Truy Long bá đao nhìn Sử Thông, truy hỏi nói. Gần đây náo được sôi sùng sục Thanh Sơn Tám Tử, được xưng là Bắc Vương lãnh địa, gần trăm năm tới nay, lợi hại nhất một đám thiên tri tiêu tử. Mà, quang thời gian trước Trần Hiền Long nhi tử Trần Bá Thiên, tự mình đi Thanh Sơn, nghị muốn chiêu thu một người tên là Tử Phong Thanh Sơn đệ tử làm võ thị. Nào có biết, đối phương không chỉ có không đồng ý, còn trái lại nhục nhã Trần Bá Thiên một phen. Cuối cùng kém một chút bị Vân Trận Tử cho giết chết. Cái này cũng là Trần Hiền Long điều động Bắc Vương quân, hủy diệt tử các mượn cớ. Chương 3981, Hồng Thành tiểu bí cảnh đóng. Sử Thông vừa nói như thế, Điền Sơn Hải đám người nội tâm đều bỗng nhiên treo lên. Mà Điền Sơn Hải trong lòng đều là tức giận, thầm nghĩ, Tuyên Kiệt tên phế vật kia, đi chém giết chỉ là mệnh hồn cảnh 5 tầng thanh niên, dĩ nhiên đều làm cho đối phương chạy trốn. Cũng còn tốt Thanh Sơn bị diệt, Thanh Sơn tám tử không biết tung tích. Nếu không lão già này, khẳng định sẽ vọt tới Thanh Sơn, hỏi do ngọn nguồn. Nghĩ tới đây, Điền Sơn Hải nội tâm sát ý bỗng nhiên hiện ra, Tuyên Kiệt là người biết chuyện này. Xem ra muốn nhanh chóng lưu tính, tuyệt đối không thể để Tuyên Kiệt sống sót. Nếu không Tử Phong chỉ ra và xác nhận Tuyên Kiệt, đến thời điểm Tuyên Kiệt khẳng định sẽ tán loạn. Ngươi là nói, Thanh Sơn tám tử cuối cùng gia nhập Thanh Sơn thanh niên, chính là Tử Phong. Truy Long Bá Đao hai mắt trợn tròn, mang trên mặt ngạc nhiên, đầu óc bên trong đột nhiên nhớ tới, Tử Phong từng nói với hắn, bị Đoạn Đông Lưu mời xin gia nhập Thanh Sơn sự tình. Rất tốt. Truy Long Bá Đao khuôn mặt sắc ý, đảo qua đại điện mọi người bên trong, lạnh lùng nói, không nghĩ tới ta Truy Long Bá Đao thật vất vả tìm được người thanh niên thiên tài, lại bị các ngươi bị lợi ích làm mê mọi người, sớm hãm hại. Chuyện này ta sẽ đích thân điều tra, nếu như để ta tra được, là ai hại chết Từ Phòng, ta tuyệt đối muốn để hắn chết không có chỗ chôn. Truy Long Bá Đao thanh âm vang vọng đại điện. Sử Thông, ngươi lúc nãy từng nói, có người muốn đầu hàng Trần Hiền Long, bán đi thần đao môn việc, lại là chuyện gì xảy ra? Truy Long Bá Đao hai mắt ngưng lại, lập tức truy hỏi nói. Sử Thông nơi nào còn sẽ lưu tình, lúc này mở miệng nói, bẩm báo Thái Thượng trưởng lão, trước tử các Thanh Sơn bị diệt, hầu như tử thương hơn nửa cường giả. Có người nói tử các ba vị các lão, đều chết hết một cái. Tử các chủ Mã Khánh Tung, cùng với Vân Trận Tử, còn có Bạch Mi Thượng Nhân trở cường giả, dồn dập tử vong. Sau đó, Trần Hiền Long chia ra cho chúng ta thần đao môn, hổ cứ môn, cùng với chân nguyên sơn trang, liên hoa tông, đều hạ phát sắc phong lệnh. Muốn chúng ta mấy thế lực lớn, nghe theo hắn mệnh lệnh, sau đó thành là Bắc Vương lãnh địa chính thống. Lúc đó, Điền Sơn Hải cùng với cô Ánh Tiểu nói ra, nghĩ phải tiếp nhận sắc phong. Sử Thông trực tiếp mở miệng nói. Điền Sơn Hải sắc mặt biến hóa, mà cô Ánh đứng ở bên một bên, cũng có vẻ hơi cục xúc bất an. Dù sao, cũng không ai biết, Truy Long Bá Đao nội tâm, rốt cuộc là ý tưởng gì. Ha ha ha. Truy Long Bá Đao đột nhiên ngửa lên trời cười to, tiếng cười rung được toàn bộ đại điện, đều ở rung động. Theo tiếng cười đình chỉ, Điền Sơn Hải lập tức mở miệng nói, Thái Thượng trưởng lão, sự tình tuyệt đối không phải Sử Thông nói như vậy. Lấy ngay lúc đó mời khoản, nếu chúng ta không chấp nhận Trần Hiền Long sắc phong, nếu là hắn giết tới chúng ta thần đao môn. Chúng ta thần đao môn ngàn năm cơ nghiệp, tất nhiên hủy hoại trong một ngày. Điền Sơn Hải nói khàn cả giọng, đại nghĩa lăng nhiên. Câm miệng. Nào có biết, lời của hắn còn chưa kịp nói xong, Truy Long Bá Đao bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt trợn tròn, lửa giận thiêu đốt. Ai đều biết Trần Hiền Long lòng ngông dạ thú, nghĩ phải chiếm đoạt toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, tất cả cấp 6 thế lực. Trần Hiền Long nghĩ muốn thống nhất Bắc Vương lãnh địa, đến thời điểm nơi nào còn sẽ có cái gì cái gọi là thần đao môn. Đây là muốn vong thần đao môn ngàn năm cơ nghiệp A. Các ngươi thực sự là thần đao môn tốt phó môn chủ, thật dài lão, từng cái dĩ nhiên làm ra nhát gan như vậy như thế sự tình. Từ các cường giả, có thể thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Các ngươi nhưng nghĩ muốn thành là thứ hai Trịnh Tuân Trí. Cậu thả sống ở Trần Hiền Long dâm uy bên dưới, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, hết sức mất mặt sao? Thanh Sơn tám tử, nếu như đồng ý đầu hàng Trần Hiền Long, lấy thiên phú của bọn họ, e sợ Trần Hiền Long hoan nghênh cực kỳ, như thế nào còn sẽ lưu vong? Các ngươi này chút sống hơn nửa đời người lao giả, lẽ nào cũng sợ chết sao? Truy Long Bá Đao nói đến phía sau, trong thanh âm mang theo tức giận. Trên người khí tức biến đến càng ngày càng mạnh, ép được đại điện mọi người bên trong, hô hấp đều biến đến khó khăn. Các ngươi tin không tin, các ngươi đã như thế sợ chết, ta trước tiên làm thịt các ngươi. Truy Long Bá Đao lời này vừa nói ra, đại điện bên trong. Hơn 10 người, nhất thời hai chân mềm nhũn, ngã quỵ ở mặt đất. Kính xin Thái Thượng trưởng lão khai ân, chúng ta cũng là nhất thời sợ hãi, tự loạn trận cước. Không sai, chúng ta đều không có chân chính nghĩ muốn đầu hàng, bất quá là kế hoan binh, chờ Thái Thượng trưởng lão trở về. Chúng ta xin nghe Thái Thượng trưởng lão giáo huấn, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Cố Ánh hung hăng trợn mắt nhìn Nhất Nhãn Điền Sơn Hải. Bên trong lòng có chút hối hận. Sau đó nếu như lại có người dám to gan đưa ra đầu hàng ý nghĩ, ta tất nhiên chém hắn trên cổ đầu người, treo ở thần đao môn trung ương đào tháp chi đỉnh. Truy Long Bá Đao giận dữ hét lớn một tiếng, xoay người hướng về đại điện nghị sự rời đi. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Điền Sơn Hải, ngươi điên rồi. Liên Thái Thượng trưởng lão chọn lựa người, ngươi cũng dám cản giết. Cô Ánh áo bào theo gió thổi động, khuôn mặt dữ tợn, nhìn chòng chọc vào đối diện Điền Sơn Hải. Điền Sơn Hải khoe miệng vung lên, khinh thường nhìn hướng cô Ánh, ngươi hiện tại đừng đến cùng ta nổi giận, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là trên một cái thuyền châu chấu. Cô Ánh gắt gao cắn răng, sâu sắc hít một hơi, ta trước đáp ứng cùng ngươi chung một chiến tuyến, đáp ứng Trần Hiền Long sắc phong. Ngươi chừng nào thì thả ta con gái, nàng là vô tội. Cô Ánh thật sự không nghĩ tới, Điền Sơn Hải thực sự là hèn hạ vô sỉ, dĩ nhiên đem nữ nhi của hắn bắt lại, uy hiếp chính mình. Cố phó môn chủ, ngươi đại khái có thể yên tâm, chỉ cần ta bình an vô sự, con gái của ngươi liền không có sơ hở nào. Nếu là ta xuất hiện chút ngoài ý muốn, như vậy ta tiểu không dám hứa chắc, ngươi còn có thể hay không thể gặp được hoàn hảo không hao tổn bảo bối nữ. Nói, Điền Sơn Hải lấy ra một viên hình ảnh thủy tinh, đưa cho cô Ánh. Trong hình mặt, một 15-16 tuổi thiếu nữ thanh xuân. Ghim tóc thắt bím đuôi ngựa, hiện ra được thanh xuân ánh sáng mặt trời. Ở hắn bên người, nhưng theo hai cái hung thần ác sát người đàn ông trung niên. Cô Ánh tự nhiên trong nhận thức mặt hai trung niên nam tử, cũng đều là Điền Sơn Hải thân tin. Ta muốn ngươi nghĩ biện pháp giết chết Sử Thông. Điền Sơn Hải lên tiếng nói. Không được. Ta cùng với hắn là sư huynh đệ. Cố Ánh cắn răng. Ta chỉ nói, có làm hay không là ngươi sự tình. Điền Sơn Hải lạnh lùng nói. Ngươi. Đừng quá đáng. Cố Ánh đẩy mặt dữ tợn. Mà, Điền Sơn Hải nhưng mặc kệ sẽ. Xoay người ly khai. Theo Vân Xích lĩnh thanh niên tử vong hầu như không còn, cùng với Phi Hạc gia tộc cũng chỉ còn lại Phi Hạc Thành. Hồng gia thanh niên đều rối rít mở ra điên cuồng tu luyện hình thức, yên tâm to gan bắt đầu tìm kiếm linh mạch loại nhỏ tu luyện. A. Hồng Hải phát sinh kích động tiếng kêu gào, trên đỉnh đầu, hắn mệnh hồn nổi lên, tràn ngập ba đạo vầng sáng. Hắn triệt để đột phá đến mệnh hồn cảnh ba tầng. Đặt thành Đông Dương lão tổ quyết định mục tiêu. Trong nháy mắt, Hồng Thành tiểu bí cảnh không gian, bắt đầu từ từ run run. Xuyệt. Từ Phong cũng hít một hơi thật sâu, tu vi tăng lên tới mệnh hồn cảnh 10 tầng, nghĩ muốn tăng lên độ khó, quá lớn. Hắn liên tiếp luyện hóa hơn 30 cái linh mạch loại nhỏ, tu vi dĩ nhiên chỉ vững chắc xuống, dừng lại ở mệnh hồn cảnh 10 tầng tiền kỳ. Chương 3982. Bị ta toàn bộ giết hết. Hồng Thanh tiểu bí cảnh ở ngoài. Hồng Kiệt khuôn mặt căng thẳng lo lắng. Hắn đang nghĩ, đến cùng Hồng Hải có thể hay không hoàn thành Đông Dương lão tổ cho nhiệm vụ. Tăng lên tới mệnh hồn cảnh 3 tầng tu vi đây. Nghĩ tới đây, nội tâm cũng là âm thầm cảm thán. Cảm thấy được không có khả năng lắm. Lại nghĩ Hồng Ân sẽ không đã tăng lên tới đan nguyên cảnh đây. Cách đó không xa Lâm Đạo. Nhưng hoàn khoanh tay, khoe miệng hơi vung lên, tràn ngập đều là một vệ lạnh lùng sát ý. Hắn tin tưởng, Hồng gia tiến nhập Hồng Thành tiểu bí cảnh thanh niên, e sợ không có một cái, có thể còn sống đi ra. Hồng gia chủ, ta khuyên ngươi vẫn là đừng mong đợi, nếu không mong đợi càng lớn, thất vọng càng lớn. Cách đó không xa Lâm Đạo, trên mặt mang ý cười nhàn nhạt, hiện ra phải là định liệu trước. Phảng phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Ha ha! Hồng Kiệt mặc kệ sẽ Lâm Đạo, mà là lặng lặng chờ Hồng Thành tiểu bí cảnh đóng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hồng Thanh tiểu bí cảnh bên trong. Tất cả mọi người dồn dập tụ tập cùng một chỗ, bọn họ bất cứ lúc nào chuẩn bị ly khai. Mà, cách đó không xa Hồng Ân, vẫn như cũ còn ở ngồi xếp bằng, hiển nhiên là nghĩ muốn ngưng tụ đan nguyên. Ai nha? Đại ca, làm sao bây giờ? Hồng Thanh tiểu bí cảnh đã bắt đầu đóng, nếu như bỏ qua đi ra thời gian, chúng ta e sợ không biết năm nào tháng nào mới có thể đi ra ngoài. Hồng Hải gắt gao cắn răng, nghĩ muốn đi gọi Hồng Hải, nhưng là vừa sợ cắt ngang đối với phương tu luyện bộ pháp. Phải biết, nếu như bỏ qua lần này đột phá đan nguyên cảnh cơ hội, không biết Hồng Hải muốn năm nào tháng nào mới có thể tiếp tục đột phá đây. Người mang theo những người khác, lập tức hướng về Hồng Thành tiểu bí cảnh đi ra ngoài, ta trong này chờ hắn tu luyện hoàn tất. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, hắn trên người nắm giữ cấp 2 không gian áo nghĩa, có thể ở thời gian ngắn nhất, đi ra ngoài Hồng Thành tiểu bí cảnh. Chỉ cần Hồng Thành tiểu bí cảnh không phải triệt để đóng, đều không thể đưa hắn vây ở chỗ này mặt. Đại ca, thật sự có thể không? Hồng Hải thanh âm có chút chần chờ. Ầm ầm ầm. Hồng Thành tiểu bí cảnh không ngừng rung động, không gian cũng thay đổi được càng ngày càng không ổn định, sắc mặt của mọi người cũng đều trở nên khó coi. Đi mau. Từ Phong quay về Hồng Hải đám người quát một tiếng. Các ngươi cẩn thận. Hồng Hải cắn răng, quay về Hồng gia mọi người mở miệng nói, chúng ta đi ra ngoài trước, không được thì tìm sư phụ ta đến cứu bọn họ. Hồng Hải nghĩ muốn đi cầu trợ Đông Dương lão tổ. Ừm. Cứ như vậy, Hồng Hải mang theo Hồng gia đông đảo thanh niên, hướng về Hồng Thành tiểu bí cảnh bên ngoài rời đi. Phi Hạc Thành đứng ở Từ Phong bên người, hắn cũng chưa cùng ly khai. Ngươi vì sao không ly khai? Từ Phong đảo qua Phi Hạc Thành, hơi kinh ngạc. Lẽ nào đối phương không phải bà không được thoát cách mình khống chế sao? Ta nếu lựa chọn quy thuận chủ nhân, tự nhiên không thể một mình rời đi. Phi Hạc Thành thản nhiên nói. Từ Phong cũng không có tiếp tục xoắn suýt chuyện này, dù sao cũng đến thời điểm lợi dụng cấp 2 không gian áo nghĩa, kéo động hai cái người, ngược lại cũng không phải quá lớn việc khó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hồng Ân trên người khí tức, biến đến càng ngày càng mạnh, đan nguyên đã sắp muốn ngưng tụ hoàn thành. Ồ! Làm sao chỉ có các ngươi, Hồng Ân cùng Từ Phong sao? Hồng Kiệt nhìn Hồng Hải đám người, lập tức phát sinh chất vấn tiếng. Hồng Hải đem Hồng Ân sắp đột phá đan nguyên cảnh sự tình nói ra, Hồng Kiệt nhất thời mở miệng nói, ai nha? Thực sự là hồ đồ, đột phá tu vi cơ duyên cố nhiên đáng quý, nhưng là sinh mệnh càng thêm quý giá a. Mà, cách đó không xa Lâm Đạo, giờ khác này nhưng biến đến không bình tĩnh lên, khuôn mặt tái nhợt, nhìn chòng chọc vào Hồng gia đi ra đông đảo thanh niên, dĩ nhiên không có bọn họ Vân Xích Linh thanh niên. Cùng với Phi Hạc ra người. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta Vân Xích Lĩnh người đâu? Lâm Đạo sắc mặt biến đến tái nhợt, hắn mang theo đến đây Hồng Thành thanh niên, cơ hồ là toàn bộ Vân Xích Lĩnh, nhất thanh niên kiệt xuất tuấn kiệt. Hiện tại, dĩ nhiên một cái đều không có từ Hồng Thành tiểu bí cảnh đi ra. Nếu như này chút người đều tử vong lời, bọn họ Vân Xích Lĩnh, e sợ tương lai 30 năm, tiểu thật sự đều xong đời. Hồng Kiệt vừa nãy chỉ lo lắng Từ Phong cùng Hồng Ân, này mới phát hiện con trai của chính mình, tu vi thật sự đột phá đến mệnh hồn cảnh 3 tầng. Hơn nữa, thật vẫn không có một cái Vân Xích Lĩnh thanh niên theo đi ra. Nội tâm của hắn đều lộ vẻ rung động. Đến cùng Hồng Thành tiểu bí cảnh bên trong, chuyện gì xảy ra? Hào hào rào. Không tốt Hồng Thành tiểu bí cảnh sắp đóng. Hồng Kiệt khuôn mặt tái nhợt. Giờ khác này đi tìm Đông Dương lão tổ, e sợ cũng đã không kịp. Hồng Thanh tiểu bí cảnh bên trong. Hồng Ân trên người khí tức, đống nhiên tăng vọt, đan nguyên triệt để ngưng tụ thành công. Tiêu ở hắn mở mắt ngay mắt, còn chưa kịp tỉnh táo lại. Liền gặp được Từ Phong trên người, côn bằng chi xí dương cánh bay cao. Tiếp theo nháy mắt, không gian đều ở trước mắt của hắn, sẽ rách ra. Phi Hạc Thành trừng lớn hai mắt. Khuôn mặt kinh hãi. Cấp 2 không gian áo nghĩa. Ngày. Làm sao có khả năng? Phi Hạc Thành làm là cấp 6 hàng đầu thế lực đệ tử. hắn biết rõ, nghĩ muốn cảm ngộ không gian áo nghĩa, rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Càng đừng nói, hiện tại Từ Phong mới mệnh hồn cảnh tu vi, tiêu cảm ngộ đến cấp 2 không gian áo nghĩa, đây nếu là chuyến đi, e sợ toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, đều sẽ chấn động. Quan trọng nhất là, tựa hồ tất cả mọi người minh bạch. Nghĩ muốn cảm ngộ đến không gian áo nghĩa, nhất định muốn có linh thần đại lục, cái kia chút hàng đầu vạn năm thế gia huyết mạch truyền thừa, mới có thể cảm ngộ đến không gian áo nghĩa. Đặc biệt là nhất đẳng áo nghĩa tồn tại, nghĩ muốn dựa vào tự thân cảm ngộ, khó như lên trời. Không biết tại sao, giờ khắc này Phi Hạc Thành đột nhiên cảm thấy được, tựa hồ Thành là Từ Phong nô lệ, thật giống cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Xong. Hồng kia sắc mặt tái xanh, biết Từ Phong cùng Hồng Ân, sợ là chắc chắn phải chết. Bá lạc. Nhưng mà, tiêu ở bọn họ đều lấy là Từ Phong cùng Hồng Ân chết chắc rồi thời gian, một luồng khí sóng quét ngang mà tới. Vừa vặn chính là Từ Phong cùng Hồng Ân, vững vàng khi làm rơi trên mặt đất mặt, cách đó không xa tiểu báo tử, lập tức nào lên, dùng đầu cọ sượn Từ Phong, hiện ra được vô cùng vui vẻ. Nó đã bắt đầu có thể nghe hiểu người giao lưu, minh bạch vừa nãy Từ Phong tất nhiên rất nguy hiểm. Từ Phong vô vỗ tiểu báo từ đầu, ra hiệu đối phương không cần lo lắng. Cho tới Phi Hạc Thành, Từ Phong vừa nãy lợi dụng không gian áo nghĩa. Đưa hắn đưa rời hiện trường, miễn cho bị lâm đạo đám người nhìn thấy. Đến thời điểm hắn trở lại Phi Hạc gia tộc, còn bất hảo bàn giao. Lâm đạo sắc mặt tái xanh. Trên người đan nguyên cảnh 7 tầng tu vi bạo phát, đầy mặt dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Từ Phong đám người, nói, các ngươi thật là to gan, liền Phi Hạc gia tộc người đều dám giết. Từ Phong nghe vậy, xoay người nhìn về phía lâm đạo, thản nhiên nói, ngươi nói không sai, Phi Hạc gia tộc người, cùng với các ngươi vân xích linh đám phế vật kia, bị ta giết hết. Bất quá hết sức đáng tiếc là, Phi Hạc gia tộc trốn một cái. Nếu không ta cũng có thể giết hắn. Lâm đạo bây giờ cũng biết Từ Phong thân phận, đối phương chính là đã diệt vong Thanh Sơn đệ tử. Đến bây giờ còn bị Bắc Vương Trần Hiền Long truy sát, liền Bắc Vương đều không sợ, tự nhiên không sợ cái gì Phi Hạc gia tộc. Bất quá, Từ Phong không sợ Phi Hạc gia tộc, không đại biểu Lâm đạo tiểu sẽ không uy hiếp, tiểu tử, ngươi bây giờ còn bị Bắc Vương truy sát. Bây giờ... lại giết bừa Phi Hạc gia tộc đệ tử, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Chương 3983, Đông Dương Lão Tổ mời. Từ Phong đứng ở nơi đó, đầy mặt hờ hững, cười nhìn về phía lâm đạo, thản nhiên nói, này cũng không nhọc đến phiền ngươi thay ta lo lắng. Lâm đạo tức đến run rẩy cả người, nhưng cũng biết Từ Phong không động đậy được, có Đông Dương Lão Tổ ở đây Hồng Thành che chở Từ Phong, trừ phi là Trần Hiền Long. Hay hoặc là Phi Hạc Lão Tổ tự mình đến đây, còn tạm được. Hồng Kiệt, món nợ này ta lâm đạo nhớ kỹ, tương lai nhất định gấp bội xin trả. Lâm đạo không nghĩ tới, lần này tới Hồng Thành tiểu bí cảnh, bản để làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nghĩ muốn tiêu diệt Hồng Thành thanh niên Tuấn Kiệt, chèn ép Hồng ra. Nào có biết, bây giờ lại xuất hiện như vậy cục diện, hoàn toàn là tiền mất tật mang. Cách đó không xa Đông Dương Lão Tổ bước chậm mà đến, đã tới Hồng Hải trước mặt, già nua hai con mắt hơi lấp lóe, hắn thật vẫn không nghĩ tới, Hồng Hải cái này công tử bột cá mặn, vẫn có thể đột phá đến mệnh hồn cảnh 3 tầng. Đệ tử bái kiến sư phụ. Hồng Hải cực kỳ thức thời, lập tức gương mặt ý cười doanh doanh, hướng về Đông Dương Lão Tổ trước mặt quỳ xuống. Lâm đạo chờ mắt to, mang theo không thể tin tưởng, nỉ non. Cái này Hồng gia công tử bột điên rồi sao? Chỉ bằng thiên phú của hắn, cũng muốn thành là Đông Dương Lão Tổ đệ tử, đơn giản là đang nằm mộng giữa ban ngày. Nhưng mà, lời nói của hắn vừa mới nói xong, Đông Dương Lão Tổ tiểu lập tức làm mất mặt. Ta trước hứa hẹn quá ngươi, nếu như có thể ở thời gian quy định, đột phá đến mệnh hồn cảnh 3 tầng, liền có thể lấy thu ngươi làm đệ tử. Không nghĩ tới. Ngươi dĩ nhiên thật sự có thể đột phá, này tiểu thuyết minh tiềm lực của ngươi, cũng không tiểu. Ngươi nếu nghĩ muốn bái ta làm thầy, có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Theo cuộc sống của ta, có thể sẽ không lại giống như bây giờ ung dung. Đông Dương Lão Tổ đầy mặt nghiêm túc nói. A, Hồng Hải nhất thời há to mồm, quỳ trên mặt đất có chút kinh ngạc, nói, sư phụ, ta theo ngươi không phải du lịch Bắc Vương lãnh địa, khắp nơi chơi đùa sao? Không sai, du lịch Bắc Vương lãnh địa, khắp nơi chơi đùa. Đông Dương lão tổ gật gật đầu, đúng là để Hồng Hải trong lòng đại thạch đầu, hơi hơi rơi xuống, nhưng là còn không chờ hắn tỉnh táo lại, tiểu mở miệng nói, nhưng là, đó là của ta quyền lợi, như ngươi vậy gà yếu, có tư cách gì chơi đùa đây? Đương nhiên, ta chơi đùa thời điểm, ngươi theo nhìn, cho ta bưng trà đưa nước gì gì đó, ngược lại là có thể. Cho tới ngươi nghĩ muốn theo chơi đùa, trừ phi chờ tương lai ngươi đột phá đến pháp thiên cảnh, còn tạm được. Đông Dương lão tổ lời nói, dùng được Hồng Hải sắc mặt triệt để thay đổi. Chính mình đang yên đang lành ở Hồng Thành khi cá mặn công tử bột, cỡ nào thoải mái vui sướng tháng ngày. Nếu như sớm biết Đông Dương lão tổ nghiêm nghị như vậy, chính mình còn bái cái giám sư, lúc này tiểu muốn đứng lên, nói, ta nghĩ, ngươi nếu như dám to gan đổi ý, chẳng khác nào ngỗ nghịch mặt của ta mặt, ta tiểu đem ngươi ném đến kỹ. Viện, chuyên môn tìm đến 50 tuổi trở lên tuyển thủ nhà nghề, cho các nàng chơi ngươi 3 ngày 3 đêm, liên tục không ngừng. Xì xì. Tất cả mọi người kém một chút không có phun máu, đây thật sự là Bắc Vương lãnh địa, đại danh đỉnh đỉnh Đông Dương lão tổ cường giả sao. Hồng Hải vừa đứng lên thân thể, nhất thời quỳ xuống lại, bởi vì nghe được Đông Dương lão tổ lời nói, hai chân run lên run rẩy. Đệ tử đồng ý xin nghe sư phụ giáo huấn, tùy tùng sư phụ tốt đẹp nỗ lực tu luyện. Hồng Hải kém một chút không khóc được. Mọi người thấy Hồng Hải dáng dấp, từng cái nội tâm đều là xem thường, thật rất sao là kẻ lười có lời phúc, cũng không biết hắn đến cùng nơi nào có tư cách, thành là Đông Dương lão tổ đệ tử. Mắt thấy Hồng Hải trở thành đệ tử, còn một bộ chết cha mẹ răng dấp, không ít thanh niên hận không được xông lên, bóp chết cái này tinh tướng phạm. Lâm đạo mắt thấy Hồng Hải dĩ nhiên thành là Đông Dương lão tổ đệ tử, hơn nữa còn là đệ tử thân truyền, kém một chút không có tại chỗ nổi khùng. Đến cùng dựa vào cái gì? Con gái của hắn cùng nhi tử tử, đều là đứng đầu thiên tài. Đốt nhưng là, ở phi hạc gia tộc địa vị, đều không cao. Nhi tử là phi hạc gia tộc con cháu đích tôn võ thị. Phải biết, như vậy phi hạc gia tộc đệ tử nòng cốt, võ thị tiểu có vài người. Mà, con gái của hắn cũng chỉ là phi hạc gia tộc. Một cái thiên phú một loại thanh niên thế tử. Bằng không, nếu như địa vị cao một chút, sớm liền trực tiếp sắp xếp cường giả, trực tiếp tiêu diệt Hồng Thành. Lần này phái tới Vân Xích lĩnh phi hạc gia tộc mấy người đệ tử, vẫn là con gái của hắn, ở phi hạc gia tộc lập công, mới miễn cưỡng sắp xếp đến mấy người. Chúng ta đi. Lâm đạo rất rõ ràng, đón lấy nghị muốn trả thù Hồng gia, e sợ đều cần cân nhắc một chút. Dù sao, Hồng Kiệt Nhi tử thành là Đông Dương lão tổ đệ tử, tương lai thành tích tất nhiên không thể đo lường. Mắt thấy Lâm đạo đám người ảo náo chạy trốn, Hồng gia đông đảo thanh niên, cũng không nhịn được nhảy cẫng hoan hô. Này chút năm tới nay, Vân Xích lĩnh Lâm đạo, cũng không ít bắt nạt Hồng Thành. Nhiều lần cướp giật Hồng Thành linh tinh mỏ quạng. Nếu không phải là kiêng kỵ Hồng Kiệt thực lực không tệ, sợ là sớm đã bức bách không kịp chờ. Nghị muốn chiếm đoạt Hồng Thành. Đông Dương tiền bối, Từ Phong tiểu huynh đệ, ta đã sớm an bài xong rượu ngon món ngon, mời tiến về phía trước chúc mừng một phen. Hồng Kiệt nội tâm cũng rất vui vẻ. Hồng Ân tu vi tăng lên tới đan nguyên cảnh. Hồng Hải Thành là Đông Dương lão tổ đệ tử thân truyền. Lâm đạo thất vọng ly khai, Hồng Thành nguy cơ giải trừ. Tất cả những thứ này tất cả, đều quá hoàn mỹ. Ngươi cũng đừng giấu làm của riêng, ngươi cái kia chút cất giấu trăm năm rượu ngon, cũng đừng keo kiệt. Đông Dương lão tổ tựa hồ nghe được rượu ngon hai chữ, tự bắt đầu thèm ăn. Quản đủ. Hồng Kiệt cười nói. Đoàn người mênh mông quần quận hướng về thành chủ phủ đi đến. Yến hội chuẩn bị rất nhanh, mỹ vị món ngon, hương vị phân tán. Trong bữa tiệc, Đông Dương lão tổ đem Hồng Hải, gọi vào bên người, căn dặn hai câu. Hắn cũng không nghĩ ở Hồng Thành tiếp tục ở lại, sắp ly khai. Hồng Hải bây giờ thành là Đông Dương lão tổ đệ tử, tự nhiên theo Đông Dương lão tổ khắp nơi rèn luyện. Hải Nhi, sau đó ở bên ngoài, có thể không nên như vậy tùy hứng, tốt đẹp nghe theo sư phụ giáo huấn, nỗ lực tu luyện, biết không? Hồng Kiệt hai vợ chồng, giờ khác này đều có chút không đành lòng. Từ Phong đi tới Đông Dương lão tổ bên người, nói, tiền bối, có chuyện sao? Đông Dương lão tổ cười cợt, ta biết ngươi tâm có mãnh hổ, bằng không thật sự là muốn nhận ngươi làm đệ tử. Bây giờ Bắc Vương khắp nơi truy sát ngươi, ngươi lại giết chết Phi Hạc gia tộc người, bọn họ sẽ không giảng hòa, không bằng theo ta du lịch một quãng thời gian. Lại có hai tháng, Đông Dương lĩnh sẽ rất náo nhiệt, đến thời điểm đi Đông Dương lĩnh, cũng không ai dám động tới ngươi, làm sao? Đông Dương lão tổ hết sức thưởng thức Từ Phong tâm trí cùng thiên phú. Hắn không nguyện ý nhìn thấy, như vậy một cái thiên tài tuyệt thế, nửa đường chết trẻ. Hai tháng Đông Dương lĩnh rất náo nhiệt. Từ Phong có chút kinh ngạc hỏi. Nếu như Đông Dương thế gia như vậy truyền thừa mấy trăm năm gia tộc, có náo nhiệt sự tình. Đừng không phải là cái gì bí cảnh mở ra, hay hoặc là truyền thừa xuất hiện. Từ Phong thật vẫn có chút cảm thấy hứng thú. Đông Dương lão tổ gật gật đầu, hai tháng sau đó, Đông Dương lĩnh đem sẽ có một vị đã từng pháp thiên cảnh cường giả tối đỉnh mộ huyệt mở ra. Tòa này mộ huyệt hẳn là gần như 1.000 năm cường giả của trước kia, đến thời điểm toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, tất nhiên rất nhiều cường giả thiên tiêu, đều sẽ tới. Chương 3984, Phệ Nguyệt Hộ Pháp Hậu Chiêu. Pháp thiên cảnh cường giả tối đỉnh mộ huyệt. Từ Phong không nhịn được trợn mắt lên, lập tức lại mở miệng nói, nếu như vậy mộ huyệt, tiểu đại biểu cường giả truyền thừa, các ngươi Đông Dương gia vì sao không tự mình nội bộ tiêu hóa, lại vẫn muốn mời toàn bộ Bắc Vương lãnh địa trước người đến cạnh tranh đây. Đông Dương lão tổ nghe vậy, cười cợt, ý nghĩ của ngươi đúng là rất rõ ràng. Chặt chẽ nói tiếp, cái kia pháp thiên cảnh cường giả mộ huyệt, không phải là tốt như vậy lấy được. Người này là đã từng Bắc Vương lãnh địa mảnh này khu vực, nhất cường giả đứng đầu một trong, hắn tính cách tàn nhẫn hết sức, có thể linh cảm, trong mộ huyệt mặt sẽ là nguy cơ tứ phía, hơi bất cẩn một chút, chết như thế nào đều không biết. Bất quá, người này bảo vật tất nhiên rất nhiều, phải biết ở Trần Gia còn không có có khống chế mảnh này khu vực thời gian, người đó chính là khu vực này bá chủ một trong. Nghe đồn năm đó hắn không biết vì sao. Thân bị trọng thương, dĩ nhiên đem cửa của mình người đệ tử, đều cho giết chết, dùng này chút người đến chôn cùng hắn. Hắn kiến tạo mộ huyệt, có thể nói là so với vương cung còn phồn hoa hơn. Chính là lợi dụng một cái độc lập bí cảnh, xây dựng mà ra. Người này tên gọi, Vô Nhai Hòa Thượng. Từ Phong nghe xong phía sau, đều là kinh ngạc, một cái hòa thượng lại vẫn ác độc như vậy tàn nhẫn. Bất quá! Càng là như vậy, tiêu chứng minh trong mộ huyệt mặt chân bảo, chỉ sợ là nhiều không kể xiết. Phải biết, nếu đối phương là pháp thiên cảnh cường giả tối đỉnh, còn tung hoành Bắc Vương lãnh địa gần trăm năm. Chỉ sợ hắn những đệ tử kia, thực lực vượt qua cao cấp pháp thiên cảnh đều không ít. Mà, này chút người dù cho là có số ít, bị hắn giết chết trốn cùng, đều giá trị bản thân không ít. Thế nào? Có phải là cảm thấy rất hứng thú? T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Đông Dương lão tổ mang trên mặt ý cười. Hắn tự nhiên sẽ không nói cho Từ Phong, còn có một chuyện rất trọng yếu, đó chính là cháu gái của hắn, đem sẽ ở Bắc Vương lãnh địa, công khai chọn vị hôn phu ứng cử viên. Ừm. Hai tháng phía sau, vạn bối nhất định tiến về phía trước. Từ Phong gật gật đầu. Hắn bây giờ việc cấp bách là tăng lên thực lực tu vi. Cho tới tòa kia Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt, rốt cuộc là có phải hay không nguy cơ tứ phía, đối với hắn mà nói đều không quan trọng. Yến hội kết thúc, nửa đêm thời gian. Từ Phong ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện. Sáng sớm, Đông Dương lão tổ mang theo Hồng Hải, thật sớm liền từ Hồng Thành ly khai. Từ Phong ở bọn họ đi rồi. Cũng mang theo tiểu báo tử rời đi. Hồng Ân nhìn chằm chằm Từ Phong bóng lưng, sâu sắc cúi đầu, nói, đà tạ ân cứu mạng. Hồng Ân rất rõ ràng, trong Hồng Thành tiểu bí cảnh, như không phải Từ Phong liệu mệnh cứu viện, hắn thật đã chết rồi. Xem ra cần muốn tìm một chỗ, thử nghiệm có thể hay không đem thân thể bên trong, phệ nguyệt hộ pháp lưu lại cấp 6 thị huyết ma chủng luyện hóa. Từ Phong trước tiểu luyện hóa cấp 5 thị huyết ma chủng, nghĩ đến luyện hóa cấp 6 thị huyết ma chủng, cũng không phải là quá lớn việc khó. Ly khai Hồng Thành hướng về Hãn Dương Thành phương hướng đi tới, dù sao càng đến gần Hãn Dương Thành, cường giả thì càng nhiều. Mà, tới gần Hãn Dương Thành cái kia chút lĩnh, thực lực đều rất mạnh hãn, cơ duyên cũng là tương ứng nhiều hơn chút. Từ Phong mang theo tiểu báo tử đi tới giữa trưa thời gian, liền gặp được cách đó không xa địa phương, một tòa thẳng tắp trong mây ngọn núi, hiện ra được uy võ bất phàm. Lại thêm, chu vi đâu đâu cũng có một mảnh trống không, trong không khí nhiệt độ rất cao. Tìm một chỗ, bố trí cái ảo trận, nghỉ ngơi chốc lát. Từ Phong tùy tiện tìm tới địa phương, lấy ra tụ linh thạch, tiểu bắt đầu bố trí một cái ảo trận. Mang theo tiểu báo tử tiến vào trận pháp bên trong, hai mắt nơi sâu xa mang theo kiên định, nói, thị huyết hộ pháp lưu lại thị huyết ma chủng, cuối cùng là viên bom hẹn giờ, không biết lúc nào nổ tung, ta trước tiên luyện hóa lại nói. Lúc này lấy ra số viên đan dược, phục hạ phía sau, trên người khí tức vững chắc xuống. Từ Phong bắt đầu điều động trên người khí tức, hắn hiện tại đột phá đến mệnh hồn cảnh cảnh giới đại viên mãn. Thực lực so với bị phệ nguyệt hộ pháp loại hạ thị huyết ma chủng thời điểm, cường hãn rất nhiều, lại thêm tạo hóa đỉnh, hắn tin tưởng luyện hóa cấp 6 thị huyết ma chủng, cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Phải biết, trước thị huyết giáo thương nguyên hộ pháp, cấp 5 thị huyết ma chủng, không đều bị Từ Phong luyện hóa sao. Theo chậm rãi điều động cấp 6 thị huyết ma chủng thời gian, thân thể bên trong tạo hóa đỉnh, cũng bắt đầu xoay tròn. Một luồng mãnh liệt huyết sát khí tràn ngập, từ Từ Phong thân thể bên trong, xung kích ra. Hai mắt của hắn hơi ngưng lại, đem cấp 6 thị huyết ma chủng sát khí, trực tiếp cho áp chế xuống. Phải biết, Từ Phong nhưng là cảm ngộ đến tâm cảnh tồn tại, tâm như bản thạch tâm cảnh hiện ra. Mặc cho huyết sát khí như thế nào nồng nặc, đều không thể thay đổi hắn kiên định bản tâm. Theo Từ Phong bắt đầu thử nghiệm luyện hóa cấp 6 thị huyết ma chủng. Hắn đông nhiên phát hiện, cấp 6 thị huyết ma chủng bên trong, phệ nguyệt hộ pháp khí tức, dĩ nhiên chuyển tới. Từ Phong đều có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, phải biết, hắn chính là lợi dụng tạo hóa đỉnh, đem khí tức đều cho che kín rồi. Bắc Vương lãnh địa. Một tòa màu máu đỏ tế đàn, một vị cả người tắm huyết quang cường giả, đột nhiên mở mắt ra. Trên người khí tức hiện ra được khủng bố dị thường. Xa xa so với Từ Phong trước gặp phải thương nguyên hộ pháp, kinh khủng quá nhiều. Phảng phất, hai con mắt của hắn giống như là hai vòng màu máu đỏ mặt trăng, trên người huyết sát khí tức tràn ngập ra. Xem ra ta loại hạ thị huyết ma chủng, mỗi một hạt giống đều chọn lựa rất tốt. Dĩ nhiên nghĩ muốn thử nghiệm luyện hóa ta lưu lại thị huyết ma chủng, đáng tiếc trừ phi ta chết, nếu không thị huyết ma chủng căn bản không cách nào luyện hóa. Phệ Nguyệt hộ pháp hai mắt hơi nheo lại, khỏe miệng vung lên, mang trên mặt đều là ngạo nghễ. Nguyên bản lấy là viên này thị huyết ma chủng khí tức biến mất, không nghĩ tới chỉ là bị phương thức nào đó che giấu. Phệ Nguyệt hộ pháp chi một đoạn thời gian trước, đều không thể điều tra được loại ở Từ Phong thân thể bên trong, thị huyết ma chủng khí tức. Bản lấy là, e sợ thị huyết ma chủng hạt giống tử vong, khí tức biến mất. Bây giờ xem ra, khí tức vẫn còn ở đó. Cũng chính là Từ Phong còn sống. Hình như là Ngân Nguyệt Lĩnh phương hướng. Phệ Nguyệt hộ pháp hai mắt hơi nheo lại, khóe miệng vung lên. Đáng tiếc ta tu vi, đến khẩn yếu bước ngoặt, bằng không có thể tự mình đi tìm kiếm một phen. Phệ Nguyệt hộ pháp bây giờ tu vi khôi phục, chính là quan trọng thời gian. Lập tức, hắn trên người một đạo huyết sắc phù ấn, hướng về tế đàn bên ngoài bắn ra. Không lâu lắm, liền gặp được một người đàn ông trung niên, vóc người hơi hơi khôi ngô, khí tức nhưng rất mạnh hãn. Bái kiến chủ nhân có gì mệnh lệnh? Người đàn ông trung niên chính là Bắc Vương lãnh địa, chỉ đứng sau mấy đại cấp 6 đỉnh cao thế lực thần ứng tông tông chủ, Yến Hoàng. Người này thực lực cường hãn, thiên phú lợi hại, vẫn cứ mang theo đã từng cấp 7 thế lực thần ứng tông, bước lên ở cấp 6 thế lực phạm chủ. Ta cho ngươi cái hình vẽ, sắp xếp tay ngươi hạ, đi ngân nguyệt lĩnh xung quanh, tìm kiếm một phen. Nếu như có thể nắm về, ta tầng tầng có thưởng. Phệ Nguyệt hộ pháp quay về Yến Hoàng nói ra. Lập tức, cánh tay vung lên nháy mắt. Chính là Từ Phong chân dung. Tuân mệnh. Yến Hoàng trả lời. Gần đây máu tươi cung cấp số lượng có chút ít, có phải là xảy ra vấn đề gì? Phệ Nguyệt hộ pháp quay về Yến Hoàng hỏi. Chủ nhân. Thân Ưng Tông vẹn vẹn chỉ là cấp 6 thế lực, cự ly mấy đại cấp 6 đỉnh cao thế lực, chênh lệch rất lớn. Lại thêm, gần đây Bắc Vương Trần Hiền Long nghị muốn tiêu diệt mấy thế lực lớn, thống nhất Bắc Vương lãnh địa, dẫn đến mọi người lòng phòng bị đều rất nghiêm trọng. Ta cũng không dám thái quá khoe khoang bắt lấy mấy thế lực lớn cường giả. Yến Hoàng hơi trầm ngâm, đầu lông mày hơi run run, nói ra. Chương 3985, Hà Đông Thôn. Đáng chết. Từ Phong sắc mặt có chút khó coi, bản lấy là đột phá tu vi đến mệnh hồn cảnh đại viên mãn, lợi dụng tạo hóa đỉnh, có thể luyện hóa cấp 6 thị huyết ma chủng. Nào có biết, lại vẫn không cách nào luyện hóa, trái lại đem hành tung của chính mình, đều phá tan lộ cho Phệ Nguyệt hộ pháp. Từ Phong căn bản không dám chần chờ, lập tức vận dụng tạo hóa đỉnh, đem thân thể bên trong cấp 6 thị huyết ma chủng khí tức, triệt để che lấp. Trong hai mắt mang theo uy nghiêm đáng sợ sắc ý, nói, chờ ta tu vi tăng lên, sớm muộn ta muốn tự tay làm thịt ngươi. Từ Phong chỉ cảm thấy cấp 6 thị huyết ma trùng ở trong thân thể mặt, như hóc xương ở cổ họng. Đem trên người khí tức che giấu đi, Từ Phong cũng không có ở tại chỗ dừng lại, trên người linh lực lưu động, hướng về trước mặt Ngân Nguyệt Lĩnh đi đến. Ngân Nguyệt Lĩnh chính là Bắc Vương lãnh địa 49 lĩnh một trong, đương nhiên Ngân Nguyệt Lĩnh thực lực cần phải xếp hạng trung đẳng. Tuy rằng không có cấp 6 thế lực tồn tại, nhưng cũng có mấy cái tốt cấp 7 thế lực. Từ Phong hướng về Ngân Nguyệt Lĩnh phạm vi, không ngừng đi tới. Xuyên qua một dòng sông, sẽ đến một tòa thôn trang. Cách đó không xa ngờ ngợ có thể nhìn thấy phong ốc, đồng thời còn có khói bếp lác đác. Tốt thôn trang. Từ Phong gió bụi mệt mỏi xuyên qua dòng sông. Tiểu tử, ngươi từ đâu tới đây a? Cách đó không xa một cái ngồi ở sông một bên thả câu ông lão, ánh mắt hướng về Từ Phong này một bên đầu đưa tới, mang trên mặt ý cười nhàn nhạt. Từ Phong nghe vậy, phát hiện ông lão vẹn vẹn chỉ là mệnh luân cảnh tu vi, đổ cũng không chần chờ, nói, lão bá, ta vừa vặn đi ngang qua ở đây, ta muốn đi Ngân Nguyệt Thành. Ngân Nguyệt Linh Thành thị phồn hoa nhất, chính là Ngân Nguyệt Thành. Ở đây chỉ là Ngân Nguyệt Linh biên giới. Ồ. Ngươi nghĩ muốn đi Ngân Nguyệt Thành, ở đây cự ly Ngân Nguyệt Thành còn rất dài một đoạn cự ly. Ông lão một bên câu cá, vừa nói. Rầm. Chỉ nghe thấy sông bên trong, phát sinh một tiếng rào âm thanh, cần câu bỗng nhiên rung rung. Ra ra. Cá lớn. Cá lớn cách đó không xa một cái thằng nhóc, cả người đều là bùn, rít gào lên tiếng. Ông lão hiển nhiên câu cá kỹ thuật rất nhuần nhuyễn. Lúc này hai tay không ngừng lôi kéo, tiền tiền hậu hậu vòng quanh, đem linh cảm không ngừng khẽ động. Không lâu lắm, một cái khả năng có chừng 10 cân cá lớn, đã bị ông lão trực tiếp thả câu lên. Ai nha? Tối hôm nay có cá ăn. Đứa nhỏ hét lên kinh ngạc tiếng, đầy mặt đều là nụ cười. Ông lão nhìn nghỉ chân Từ Phong, thoáng chần chờ, nói, tiểu huynh đệ, ngươi nếu như không vội vã đi Ngân Nguyệt Thành, không bằng đi chúng ta thôn trang, ta vừa vặn câu được cá, đến thời điểm uống chén đến rượu. Ông lão nhìn Từ Phong khuôn mặt, ngược lại cảm thấy rất thoải mái, cảm thấy được Từ Phong cũng không phải xấu người. Huống hồ, Hà Đông thôn quanh năm đều sinh tồn ở Ngân Nguyệt lĩnh biên giới, ở đây linh lực mỏng manh, tài nguyên cằn cỗi. Hầu như rất ít có cường giả sẽ ánh sáng lâm Hà Đông thôn, toàn bộ thôn trang người, đời đời đời đời sinh hoạt. Ngược lại cũng đúng là vô cùng thoải mái thích ý. Ra ra. Hắn là ai a? Đứa nhỏ ngang cái đầu, nhìn về phía Từ Phong, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ra ra cũng không biết, hắn là đi ngang qua người. Ông lão trả lời nói. Rất vui lòng. Từ Phong cảm thấy được, dù sao cũng mục đích của chính mình, chính là ở Bắc Vương lãnh địa, khắp nơi du lịch một phen. Bây giờ gặp được như vậy một cái, dường như thế ngoại đào nguyên thôn trang, có thể đi ngồi một chút, cũng không tệ. Đại ca ca, ngươi muốn đi Ngân Nguyệt Thành làm cái gì đấy? Bé trai ngang cái đầu, nhìn phía xa bầu trời, gia gia của hắn nói cho hắn biết, Ngân Nguyệt Thành đều là cường giả đi địa phương. Hắn rất tò mò, đến cùng bên người Từ Phong, có phải là cũng là cường giả đây? Tùy tiện đi một chút. Đốt. Từ Phong cùng bé trai, câu có câu không trò chuyện, tiểu đã tới Hà Đông thôn thôn cửa. Cách đó không xa mấy người thôn dân, nhìn thấy Từ Phong thời điểm, đầu tiên là sững sờ, tiểu mở miệng nói, lao lý đầu, xem ra số ngươi cũng may, còn câu được cá lớn như vậy. Ha ha ha. Đến thời điểm tới nhà của ta uống rượu a. Từ Phong bên người ông lão, mọi người đều xưng hắn là lao lý đầu. Không lâu lắm, sẽ đến một chỗ tấm ván gỗ dựng mà thành khu nhà nhỏ, hoàn cảnh thanh lưu, đúng là có một phong vị khác. Tiểu huynh đệ, ngươi hãy theo liền ngồi, ta bắt đầu làm cá. Lao lý đầu quay về Từ Phong nói ra. Tự mình đã bắt câu tới cá lớn, hướng về trong phòng bếp mặt mà đi. Không lâu lắm, đao cùng cái thớt gỗ va chạm âm thanh truyền tới. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, nói, cực kỳ mau đao, người này đao pháp không đơn giản. Như không phải Từ Phong tu luyện đao pháp, lại thêm hắn thu được đao ma truyền thừa, đối với đao pháp cảm ngộ rất mạnh. Một lát phía sau, lão lý đầu liền mang theo đã chém tốt cá, nói, tiểu huynh đệ, ngươi nghĩ muốn ăn cái gì cá? Hấp, kho, hay hoặc là chiên dầu? Ta tùy ý. Từ Phong cười nhạt, trả lời nói. Lao lý đầu cũng không có tiếp tục khuyên bảo, mà là bắt đầu tiến nhập nhà bếp, lại bắt đầu chuẩn bị cá. Hắn làm một cái hầm canh cá, vừa vặn có thể dùng đến nhắm rượu. Các ngươi nói người thanh niên kia, đúng là Tử Xương Tông phái tới sao? Lao lý đầu viện tử xung quanh, ẩn nút mấy cái người đàn ông trung niên, bọn họ trong đó có người, chính là vừa nãy ở Hà Đông thôn thôn đầu. Cho Tử Phong chào hỏi người. Trời giết Tử Xương Tông, đều là ghi nhớ chúng ta Hà Đông thôn đời đời tương truyền bảo bối. Cũng còn tốt lão lý đầu cơ trí, đây đã là Tử Xương Tông lần thứ 4 người đến. Một người đàn ông trung niên nói ra. Chờ sẽ chờ người này, rượu quá 3 tuần, chúng ta tiểu làm thịt hắn. Khác một người thầm nói. Bất quá, ta cảm giác bên người hắn con kia con báo, tựa hồ thực lực không đơn giản. Một con xuất sinh mà thôi, chờ sẽ chúng ta cùng nhau tiến lên, cùng đem hắn làm thịt nấu canh uống. Bọn họ cũng không biết, giờ khác này tiếng bàn luận của bọn họ, đều truyền vào Từ Phong trong thai. Từ Phong ngồi ngay ngắn ở đó, sắc mặt bình tĩnh, quay về cách đó không xa chơi đùa đứa nhỏ, mở miệng nói, tiểu đệ đệ, ngươi tới ta chơi với ngươi, tốt bất hảo. Đứa nhỏ ngẩng đầu, cười cợt. Ngay lập tức sẽ hướng về Từ Phong này một bên, chạy tới. Đại ca ca, ngươi con báo xem ra tốt uy phòng, hắn sẽ không cắn người a. Đứa nhỏ một vừa chơi, vừa nhìn nằm ở một bên tiểu báo tử, có chút sợ hãi hỏi. Tiểu báo tử ngẩng đầu, hướng về đứa nhỏ kêu lên hai tiếng. Ồ, hắn nói chuyện cùng ta ai? Đứa nhỏ khuôn mặt kinh hỉ. Không lâu lắm. Trong phòng bếp mặt thơm ngát mùi vị bay ra. Từ Phong chỉ cảm thấy, trong dạ dày mặt cũng đang ngọ ngoại. Tựa hồ đã có thời gian rất lâu, không có tốt đẹp thưởng thức món ăn ngon. Từ canh cá hương vị phán đoán, canh cá thật sự hết sức mới mẻ. Ai nha? Tiểu huynh đệ, chúng ta những chỗ này là xa xôi nhân gia, ngươi thử xem canh cá mùi vị làm sao. Lao lý đầu từ phòng bếp lấy ra bát đũa. Lập tức cho Từ Phong bưng một bát, đầy mặt đều là chất phác ý cười. Sùng vật của ngươi cũng uống chút đi. Lao lý đầu lập tức lấy ra bản thân sản xuất rượu ngon. Tiểu bắt đầu ở viện tử bên trong, cùng Từ Phong uống rượu. Tiểu báo tử miệng cũng rất thèm ăn, uống thật nhiều bát canh cá. Từ Phong sớm đã đem trong canh cá mặt độc dược hóa giải, cũng chỉ là cấp 4 mê dược mà thôi. Đối với Từ Phong hầu như không có tác dụng. Chương 3986, Tử Xương Tông gian tế. Từ Phong đã sớm phát hiện trong suốt mặt có mê dược, bất quá này chút mê dược, căn bản không đến mức mệnh. Hắn giả bộ không biết, vẫn là tự mình ở uống rượu, sắc mặt như thường. Từ trốn núp trong bóng tối cái kia chút người nhìn tới. Vô cùng có khả năng, lão Lý đầu là lầm đưa hắn trở thành Tử Xương Tông người. Theo Tử Phong không ngừng uống rượu, hắn có thể đủ cảm nhận được đi ra, lão Lý đầu là cái người hiền lành. Cũng hoặc có lẽ là, toàn bộ Hà Đông thôn người, tính cách đều rất thuần thiện. Lấy Tử Phong thực lực bây giờ, toàn bộ Hà Đông thôn người tính gộp lại, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu đối phương như vậy mê ngất hắn, hắn đơn giản tương kế tự kế, ngược lại muốn xem, Hà Đông thôn đám người kia, muốn làm gì? Này rượu! Có! Độc! Tử Phong uống xong một chén rượu phía sau, làm bộ đứng lên, lập tức lấy tay ôm đầu, cứ như vậy nằm út sấp ở trên bàn mặt. Ra! Vị đại ca ca này thật giống không là người xấu, chúng ta thật muốn bắt hắn sao? Bên cạnh tiểu hài tử, nhìn nằm út sấp ở trên bàn mặt Tử Phong, có chút chần chờ hỏi. Mà, tiểu báo tử cũng uống không ít mê dược, hắn không phải là Tử Phong, bách độc bất xâm. Nghĩ muốn bùng nổ nháy mắt, nhưng phát hiện tứ chi bủn rủn vô lực, cứ như vậy ngã trên mặt đất. Ừm. Gia Gia cũng thấy cho hắn không giống như là xấu người, bất quá không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chúng ta Hà Đông thôn đời đời kiếp kiếp đều ở nơi này sinh hoạt, có thể như vậy an cư lạc nghiệp, tuyệt đối không thể để Tử Xương Tông người, đem chúng ta an cư lạc nghiệp bảo bối cướp đi. Lao Lý đầu thanh âm mang theo kiên định, hắn biết Hà Đông thôn có thể đời đời đời đời, sinh sống ở nơi này, mà không xuất hiện bất kỳ thay đổi. Là tối trọng yếu chính là bọn họ Hà Đông thôn, nắm giữ một viên tử khí Linh Châu. Đã từng có một đại năng, trợ giúp Hà Đông thôn, bố trí một cái rất lợi hại trận pháp. Trận pháp này một khi mở ra, coi như là pháp thiên cảnh cường giả, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Cái này cũng là tại sao. Tử Xương Tông mưu đồ bọn họ Hà Đông thôn thê tử tử khí Linh Châu, cũng không dám khinh cử vọng động nguyên nhân. Sau đó, Lao Lý đầu lập tức đi tới viện tử đằng trước, đem môn trực tiếp mở ra, lập tức đi đem lão thôn trang tìm đến, để hắn nhìn, đến cùng người thanh niên này, có phải là Tử Xương Tông phái tới. Viện tử phía ngoài mấy cái người đàn ông trung niên, lập tức hướng về Hà Đông thôn trang chô ở đi ra ngoài. Tử Phong như cũ nằm út sấp ở trên bàn mặt, thời khắc chú ý tình huống chung quanh, bất cứ lúc nào làm tốt tất cả chuẩn bị. Không lâu lắm, một lao giả tóc bạc hoa râm, trên người tu vi là mệnh hồn cảnh đỉnh cao. Trong tay hắn cầm lấy một cây quả trượng, bên người theo mấy cái Hà Đông thôn võ giả, sẽ đến Lao Lý đầu viện tử, hỏi, Lao Lý đầu, ngươi nói bắt được Tử Xương Tông gian tế, có phải thật vậy hay không? Ông lão chính là Hà Đông thôn thôn trang, cũng là Hà Đông thôn thực lực cường hãn nhất tồn tại. Hắn ở Hà Đông thôn uy tín lực rất cao, phần lớn mọi người đều rất nghe theo phân phó của hắn. Mà, Tử Phong ở cảm nhận được Hà Đông thôn trưởng thôn khí tức thời điểm, nội tâm đều là hơi ngưng lại. Nếu như hắn đoán không sai, Hà Đông thôn trưởng thôn, e sợ không còn sống lâu nữa, sắp tử vong. Bởi vì, lao thôn trang trên người sức sống, dĩ nhiên ở từ từ tán loạn, thật giống không cách nào nữa lần ngưng tụ một dạng. Cái tên này trúng độc. Tử Phong nội tâm thầm giật mình. Làm sao cũng không nghĩ tới, Hà Đông thôn lão thôn trưởng, dĩ nhiên trúng độc. Lao thôn trưởng bước chân, đi vào viện tử bên trong. Ánh mắt tiểu rơi ở Tử Phong trên người. Hai mắt hơi ngưng lại, nói, người này nhất định là Hà Đông thôn gian tế. Đưa hắn trực tiếp giết chết, vứt xuống sông. Nghe thấy Lao Thôn Trang lời nói nháy mắt, dù cho là Tử Phong nội tâm đều rung một cái, người sau làm sao kết luận như vậy, mình chính là Tử Xương Tông gian tế đây. Lao Lý đầu hơi nghi hoặc một chút, hỏi, trưởng thôn, ngươi làm sao xác định như vậy, hắn chính là Tử Xương Tông gian tế đây. Ta cảm thấy cho hắn tính cách thuần phác, đối với chúng ta không hề lòng đề phòng. Không giống như là Tử Xương Tông đặc biệt sắp xếp tới. Lao Lý con ngữ vang lên, một ít người cũng đều rối rít gật đầu, cảm thấy được Lao Lý đầu nói có đạo lý. Lao thôn trưởng nghe vậy, tức giận có chút run rẩy, ai nha? Ngươi lớn tuổi như thế người, làm việc lại vẫn dựa vào trực giác. Ngươi cũng không cẩn thận nghĩ nghĩ, Tử Xương Tông liên tiếp sắp xếp đến 3 cái gian tế, nghĩ muốn hôn đến chúng ta Hà Đông Thôn, đều bị chúng ta cho bắt tới. Hiện tại, hắn nếu sắp xếp gian tế lại đây, tất nhiên muốn an bài cái kia loại chúng ta không dễ dàng sản sinh hoài nghi. Mà, người thanh niên này không phải là như vậy, các ngươi cảm thấy cho hắn hết sức thuần phác, không biết, hắn rất nguy hiểm. Lao thôn trang phân tích nói rõ ràng đâu ra đấy, lại không có nói đến điểm chính, vậy thì là từ nơi nào chứng minh, Từ Phong là gian tế đây. Xem ra lão già này, có chút quái lạ. Từ Phong âm thầm trầm ngâm, nghĩ tới đây, đột nhiên thầm nghĩ, hẳn là lão già này, chính là Tử Xương Tông gian tế. Từ Phong cảm thấy được khả năng như vậy tính rất lớn, chỉ là nếu hắn là Tử Xương Tông gian tế, lại là Hà Đông thôn người mạnh nhất, cần gì phải như vậy đi lòng vòng, sao không như trực tiếp động thủ đây? Nội tâm mang theo những nghi vấn này. Lao thôn trang nhìn về phía Lao Lý Đầu, nói, nếu người là ngươi chỗ tới, ngươi tiểu phụ trách xử lý xong. Ta cho hai ngươi nhân thủ, giết hắn phía sau, ném đến phía ngoài sông bên trong, thần không biết quỷ không hay. Trưởng thôn nói xong, xoay người hướng về viện tử đi ra bên ngoài. Hai con mắt nơi sâu xa, lập lòe hàn quang. Này! Lao Lý Đầu có vẻ hơi làm khó dễ, nhưng phát hiện Lao thôn trưởng đã rời đi, lưu lại hai trung niên nam tử, đều là Hà Đông thôn người. Nay thực lực của hai người cũng không tệ, đi lên phía trước, nói, Lao Lý Thúc, đừng tiếp tục ôn nhu do dự, Tử Xương Tông nghĩ muốn hủy diệt chúng ta Hà Đông thôn tâm bất tử, chúng ta thì sẽ không thể an ninh. Nghĩ đến chuyện này, liên quan đến Hà Đông thôn sống còn, Lao Lý Đầu cũng không dám khinh thường. Lao Lý Thúc, ta nhìn ngươi không đành lòng động thủ, tự do để ta giải quyết hắn đi. Một người đàn ông trung niên, hướng về Từ Phong đi tới, rút ra trường kiếm, liền muốn hướng về Từ Phong đâm ra đi. Ta không phải Tử Xương Tông gian tế. Nào có biết, Từ Phong bỗng nhiên từ trên bàn mặt, đứng thẳng lên. Ánh mắt rơi ở đối diện hai trung niên nam tử trên người. A, hai người đều bị Từ Phong phản ứng giật mình. Lao Lý Đầu đều là kinh ngạc. Hắn rõ ràng để không ít mê dược. Từ Phong làm sao có thể bình yên vô sự đây? Trước, hắn lợi dùng độc dược, Tử Xương Tông đan nguyên cảnh một tầng võ giả, đều bị mê hồn đây. Huống chi thanh niên trước mắt. Ngươi dĩ nhiên không có chuyện gì. Hai người thanh niên đồng loạt lùi lại một bước, mang trên mặt hoảng sợ, thật sự là có chút sợ ý. Lao Lý Đầu đi lên phía trước, nói, tiểu huynh đệ, nếu ngươi không phải Tử Xương Tông người, ngươi có chứng cứ gì chứng minh? Ta không cần chứng minh, nếu là ta là Tử Xương Tông gian tế, các ngươi đã sớm xong đời. Từ Phong đảo qua Lao Lý Đầu, hai tay bắt đầu phù động nháy mắt, toàn bộ Hà Đông thôn trận pháp, cũng ở theo lưu động. Đơn giản như vậy trận pháp, nghĩ muốn nhốt lại ta, hầu như là chuyện không thể nào. Chương 3987, Tử Khí Linh Châu. Này! Lao Lý Đầu trên khuôn mặt già nua, đều là kinh hãi. Từ Phong dĩ nhiên thật sự có thể, điều động Hà Đông thôn trận pháp. Mà, hai trung niên nam tử liền muốn lao ra, nói, chúng ta này phải đi nói cho trưởng thôn, ngươi không phải gian tế. Chấm đã! Nào có biết, Từ Phong trực tiếp ngăn trở đường đi của hai người, hai mắt hơi nheo lại, nói, nếu là ta đoán không sai, hai người các ngươi e sợ biết một ít bí mật không muốn người biết. Hai người nghe vậy, nhất thời ánh mắt né tránh, nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cái gì gọi là chúng ta biết bí mật? Ngươi cũng đừng hỏi chúng ta cái gì cũng không biết. Nhanh lên một chút tránh ra, chúng ta đi thông báo trưởng thôn. Nói cho hắn biết ngươi không phải Tử Xương Tông gian tế. Một người đàn ông trung niên quay về Từ Phong thúc giục. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, các ngươi sợ là đi thông báo trưởng thôn, ta có thể điều động Hà Đông thôn trận pháp chứ. Từ hai cá nhân ánh mắt xem ra, Từ Phong nội tâm suy đoán, thì càng thêm chuẩn xác. E sợ cái này Hà Đông thôn trưởng thôn, chính là Tử Xương Tông an bài gian tế, chỉ là không biết đối phương. Mục đích làm như vậy, rốt cuộc là cái gì? Ngươi chớ có nói hiệu nói vượng, nơi này chính là Hà Đông thôn, chúng ta muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Hai trung niên nam tử liền muốn hướng về bên ngoài lao ra, Từ Phong trên người linh lực khuấy động, chỉ là người mà lên nháy mắt, chỉ là một chiêu công phu, liền đem hai cái người, cho mình đánh bay đi ra ngoài. Hai người nặng nề đập ở viện tử bên trong, nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, ngươi dĩ nhiên là mệnh hồn cảnh đỉnh cao tu vi. Tiểu tử, chúng ta khuyên ngươi vẫn là đừng xen vào việc của người khác, nếu không đến thời điểm chết như thế nào đều không biết. Một người đàn ông trung niên, hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, giữa hai lông mày để lộ ra đến lạnh lùng nghiêm nghị. Ta xác thực không thích quản việc không đâu. Bất quá con người của ta, từ trước đến nay đều không thích người khác uy hiếp ta. Từ Phong xác thực không thích người khác uy hiếp hắn, nguyên bản chuyện này là Hà Đông thôn sự tình, cùng hắn cũng không nhiều lắm quan hệ. Nhưng là, cái kia lão thôn trưởng tâm địa, thật sự là có chút tác độc. Dĩ nhiên không nói hai lời, liền muốn giết chết chính mình. Này! Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lão Lý đầu trợn mắt lên, bị Từ Phong cùng hai cá nhân đối thoại, đều bị làm được có chút mộng bức. Lão Lý đầu, ta không phải là Tử Xương Tông gian tế. Từ Phong nhìn về phía Lão Lý đầu, cười nói, đa tạ ngươi canh cá, mùi vị thật sự rất tươi đẹp. Lão Lý đầu có chút xấu hổ, phải biết hắn còn ở trong canh cá mặt, tăng thêm mê dược, nói, tiểu huynh đệ, vừa nãy thật sự là thật không tiện. Nhưng là bọn họ hai cái muốn đi nói cho thôn trang, ngươi vì sao không cho phép đây? Nếu ngươi không phải gian tế, mọi người đều là lầm sẽ, đem lầm sẽ giải khai, ngồi xuống uống bỗng nhiên rượu, là được rồi. Ta nếu như nói cho ngươi, các ngươi Hà Đông thôn trưởng thôn, vô cùng có khả năng chính là Tử Xương Tông gian tế, ngươi tin không? Từ Phong đứng ở nơi đó, thản nhiên nói. Lao Lý đầu nghe vậy, có chút kinh ngạc cùng kinh hãi. Mà, trên mặt đất hai trung niên nam tử, lập tức mở miệng nói, Lao Lý đầu, ngươi đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng. Trưởng thôn vì Hà Đông thôn, tận tâm tận lực, tại sao có thể là Tử Xương Tông gian tế? Ai? Nào có biết, Lao Lý đầu nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức có chút mất mát thở dài một hơi. Từ Phong bên trong tâm hơi kinh ngạc, xem ra lão Lý đầu cũng phát hiện một ít chuyện, chỉ là không dám tin tưởng mà thôi. Dù sao, Hà Đông thôn nhất định chính là một mảnh thế ngoại đào nguyên, mọi người đều là người một nhà, lẫn nhau ra mắt tương ái. Luôn luôn đối với Hà Đông thôn chăm sóc có thêm, tận tâm tận lực, ở trong mắt mọi người, đều sẽ hiền hòa hình tượng, làm sao có khả năng thành là Tử Xương Tông gian tế, còn phản bội toàn bộ Hà Đông thôn đây. Ai? Nếu là ta đoán không sai, trưởng thôn là vì chúng ta Hà Đông thôn, truyền lưu rất nhiều năm chính là cái kia lời đồn đãi. Nghe đồn, Hà Đông thôn đã từng là cái ngăn cách với đời địa phương, mãi đến tận có một ngày, ra đời một cái cường giả siêu cấp. Hắn đem Hà Đông thôn từ chỗ đó mang ra ngoài, tiêu một đường đi tới Ngân Nguyệt Lĩnh, phát hiện con sông này thời điểm, liền đem Hà Đông thôn dàn xếp ở con sông này bên cạnh. Sau đó, người cường giả kia ở Hà Đông thôn, bố trí trận pháp. Cái này cũng là vì sao, Tử Xương Tông 5 lần 7 lượt sắp xếp gian tế, trước tới thăm dò chúng ta Hà Đông thôn nguyên nhân. Hà Đông thôn trận pháp rất lợi hại, đã từng có một pháp thiên cảnh cường giả, bị trận pháp đánh giết quá. Lao Lý đầu đối với ở toàn bộ Hà Đông thôn, đều hiện ra được rất quen thuộc, lúc này chậm rãi nói. Mà, mọi người biết đến đều là, chúng ta Hà Đông thôn trận pháp, chính là cường giả bố trí. Kỳ thực Hà Đông thôn trận pháp, chính là một quả tử khí linh châu thôi thúc. Cái này tử khí linh châu ẩn chứa linh lực tinh thuần, dùng để tu luyện, làm chơi ăn thật. Mà điểm trọng yếu nhất, đó chính là tử khí linh châu có thể dùng đến giải độc. Lao Lý đầu nói tới chỗ này, Từ Phong tiểu hoàn toàn minh bạch. Bất quá, hắn đúng là không nghĩ tới. Hà Đông thôn nhỏ yếu như vậy làng, lại vẫn có tử khí linh châu, đơn giản là khó mà tin nổi. Phải biết, tử khí linh châu nhưng là tu luyện chí bảo, nghe đồn tử khí đông lai, liền có thể một bước lên trời. Nghĩ đến Hà Đông thôn trưởng thôn, trong thân thể độc, đối với phương tưởng muốn tử khí linh châu đến hóa giải độc tố. lẽ nào nghĩ muốn thu được được này tử khí linh châu, còn có đầu mối gì sao? Từ Phong hơi kinh ngạc nhìn về phía Lao Lý Đầu. Hà Đông thôn trưởng thôn thực lực, ở toàn bộ Hà Đông thôn, đều là mạnh nhất. Đã như vậy hắn nghĩ muốn tử khí linh châu đến hóa giải thân thể độc tố lời, căn bản không cần lựa chọn nương nhờ vào tử xương tông A. Nghĩ muốn thu được tử khí linh châu, không phải là chuyện đơn giản. Lao Lý Đầu chậm rãi nói, trước có cường giả, cũng là phát hiện Hà Đông thôn tử khí linh châu, nghĩ muốn đi cướp đoạt. Nào có biết, còn không có bắt được tử khí linh châu, đã bị trận pháp chém giết. Có thể tưởng tượng, Hà Đông thôn trận pháp, uy lực mạnh bao nhiêu. Mà, Hà Đông thôn trận pháp nghĩ muốn mở ra, nhất định muốn Hà Đông thôn bốn người tụ tập cùng nhau, dùng máu tươi của mình, mới có thể mở ra trận pháp. Trận pháp một khi mở ra, tiểu mang ý nghĩa, chịu đến điều khiển. Nếu là ta dự liệu không sai, lão thôn trưởng nghĩ muốn lợi dụng tử xương tông đối phó Hà Đông thôn thời điểm, bức bách chúng ta cùng hắn đồng thời mở ra trận pháp. Đến vào lúc ấy, hắn liền có thể lấy cướp đoạt tử khí linh châu. Lao Lý con ngữ nói xong. Trên mặt đất hai người trung niên nhất thời chợt quát một tiếng, nói, Lao Lý Đầu, ngươi biết cái gì? Trưởng thôn là muốn biến đến mạnh mẽ, dẫn dắt chúng ta Hà Đông thôn Ngân Nguyệt Lĩnh, cũng không tiếp tục bị bất luận người nào bắt nạt. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, không biết tại sao, hắn nội tâm lờ mờ cảm thấy được, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Ngươi nhanh lên một chút đem chúng ta trả về, nếu không đến thời điểm trưởng thôn hoài nghi, ngươi chắc chắn phải chết. Một người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Từ Phong nói ra. Từ Phong cười cợt, nói, các ngươi nghĩ phải đi về còn không đơn giản. Đem bọn ngươi biết đến sự tình, nói hết ra chứ. Chúng ta biết đến chuyện gì, không phải là cùng Lao Lý Đầu nói một dạng sao. Một người đàn ông trung niên nói ra. Nếu là ta đoán không sai, trưởng thôn mưu đồ căn bản không phải tử khí linh châu, mà là có mưu đồ khác. Từ Phong lời nói vừa ra, Lao Lý Đầu đều là giật nảy cả mình. Mà, hai trung niên nam tử hai mắt hơi lấp lóe nháy mắt. Ngẩng đầu, nói, người nói hiệu nói vượng. Chương 3988, tham lam hại chết người. A, hắn điên rồi. Lao Lý Đầu phảng phất hồi ức đến cái gì, già nua hai con mắt nơi sâu xa, đều lộ ra sợ hãi. Gắt gao cắn răng, nói, hắn chớ không phải là muốn thôn vệ cái viên này hạt châu. Lao Lý Đầu lời nói vang lên, hai trung niên nam tử đều không có tiếp lời. Hắn điên rồi. Hắn đem Hà Đông thôn tổ hấn, đều quên hết sao. Lao Lý Đầu gắt gao cắn răng, nổ đom đóm mắt. Tình huống thế nào? Từ Phong không rõ trắng, Lao Lý Đầu vì sao đột nhiên như vậy? Lao Lý Đầu nhưng bỗng nhiên hướng về bên ngoài đi ra ngoài, nói, tất cả nhanh lên một chút đi theo ta, nếu tới trưởng, hắn tựu mất mạng. Theo Lão Lý Đầu một tiếng thét to, toàn bộ Hà Đông thôn người đều rối rít từ trong phòng mặt chạy đến. Từng cái theo Lão Lý Đầu, hướng về Hà Đông thôn phía sau, đó là một tòa non xanh nước biếc ngọn núi. Ngọn núi này cũng không phải là rất cao, tuy nhiên lại tràn ngập linh khí, hoa cỏ cây cối đều là xanh um tươi tốt. Lao Lý Đầu, ngươi đây là muốn làm gì? Như vậy vội vội vàng vàng. Một cái lao giả tóc trắng xám, cũng là nhanh đi tới Lao Lý Đầu trước người, có chút nóng nảy hỏi. Trưởng thôn điên rồi. Hắn khẳng định trong bóng tối đụng vào cấm kỵ. Lao Lý con ngữ vang lên, ông lão nhất thời trợn mắt lên. Nói, không thể đi, trưởng thôn cũng không phải không biết, cái kia quỷ đồ vật khủng bố. Hy vọng không phải chứ. Toàn bộ Hà Đông thôn người, đều hướng về phía sau núi nhanh chóng đi ra ngoài. Phía sau núi một chỗ không đáng chú ý bên trong hang núi. Một cái hồ đồ thân đều là huyết khí bao gồm ông lão, hai mắt ao hãm, nếp nhăn đầy mặt đều đang run rẩy. Cả người huyết khí phóng lên trời. Trong tay nắm là một quả hạt châu màu đỏ ngòm, tỏa ra sát khí ngập trời. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt thời gian, chung quanh sơn động mười mấy trượng địa phương, hoa cỏ cây cối nháy mắt khô héo. Ha ha ha ha! Ta cuối cùng là đem ngươi thôn phệ thành công, ta sau đó sẽ thành là Bắc Hải bờ người mạnh nhất. Nhiều năm như vậy, ta cuối cùng là thành công. Hà Đông thôn trưởng thôn, phát sinh gào thét thảm thiết tiếng, hai mắt sắp nứt, khí thế trên người, biến đến khủng bố như vậy. Trước, Hà Đông thôn trưởng thôn chỉ là mệnh hồn cảnh đỉnh cao tu vi, nhưng là ngắn ngủi thời gian, hắn tu vi đã tăng vọt đến đan nguyên cảnh 7 tầng cảnh giới. Mà, trên tay hạt châu màu đỏ ngòm, bên trong huyết khí, còn đang không ngừng hướng về thân thể của hắn hội tụ. Ta muốn thành là Bắc Hải bờ trí cường giả, ta muốn hủy diệt tất cả. Trưởng thôn phát sinh kịch liệt tiếng hoan hô, âm thanh không ngừng chấn động. Cả ngọn núi phong đều đang rung động. Lao Lý đầu đội mọi người, đi tới sơn động cách đó không xa thời gian. Hai con mắt nơi sâu xa đều là bất đắc dĩ, nói, chúng ta tới chậm, hết thể đều xong, Hà Đông thôn xong. Toàn bộ Hà Đông thôn người, sắc mặt đều triệt để thay đổi, bọn họ cũng đều biết Hà Đông thôn truyền thuyết. Hà Đông thôn nắm giữ tử khí Linh Châu cũng không phải là cái gì bí mật. Nhưng là, toàn bộ Hà Đông thôn đều truyền lưu một đoạn văn. Phía sau núi động, huyết quang hiện, Hà Đông thôn, đem hủy diệt. Vì vậy, toàn bộ Hà Đông thôn người, đều là cấm bước vào Hà Đông thôn phía sau núi động một bước. Đã từng có Hà Đông thôn người, lá gan rất lớn, vào sơn động, liền từ đến không có đi ra. Toàn bộ Hà Đông thôn người, đều lấy là núi động bên trong, có sẽ ăn thịt người quái vật. Nhưng là, mấy cái Hà Đông thôn lão nhân lại biết, bên trong hình như là một cái yêu tà, chỉ là bị Hà Đông thôn đã từng vị cường giả kia, trấn áp ở bên trong sơn động. Cái kia chút hoa cỏ cây cối khô héo tốc độ, còn đang không ngừng khuếch tán. Ha ha ha ha. Lao thôn trưởng phát ra tiếng cười, ở trong sơn động khuấy động. Mọi người nhanh lên một chút lui về phía sau, cẩn thận. Lao Lý đầu quay về mọi người quát một tiếng, trên mặt nổi lên đều là vẻ kinh hãi. Đan nguyên cảnh đỉnh cao. Dù cho là từ phong sắc mặt cũng triệt để thay đổi. Phải biết, trước đây không lâu, Lao thôn trưởng còn vẹn vẹn chỉ là mệnh hồn cảnh đỉnh cao tu vi. Này mới ngắn ngủi thời gian, cũng đã đột phá đến đan nguyên cảnh đỉnh cao. Mà, từ phong ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Lao thôn trưởng bàn tay cái viên này hạt châu màu đỏ ngòm. Nội tâm lộ vẻ rung động, hạt châu kia khí tức, cực kỳ khủng bố. Ha ha ha ha. Sơn động bên trong tiếng cười bắt đầu tới gần, Lao thôn trưởng từ sơn động cửa vào địa phương, bước ra một bước. Sẽ đến sơn động cách đó không xa một tảng đá lớn trên đầu, hai mắt đỏ như máu, đầy mặt dữ tợn. Lạc Hà Đông, ngươi không nghĩ tới đi. Ngươi bản nghĩ muốn dùng cái này là sát châu, đem ta thần hồn ràng buộc, để ta chậm rãi bị thời gian tiêu vong. Đáng tiếc ngươi ngàn tính và tính, không nghĩ tới, ta mượn la sát châu sống sót. Hôm nay, mượn ngươi Lạc Hà Đông tộc nhân máu tươi, ta liền có thể lấy mở ra toàn bộ trận pháp. Khảo sát thôn trưởng âm thanh hoàn toàn thay đổi, đã biến thành một người khác. Cho ta phá. Theo cái kia đạo khủng bố huyết sát thanh âm vang lên, lão thôn trưởng thân thể, hướng về Hà Đông thôn bầu trời, xung kích đi ra ngoài. Máu tươi không ngừng từ thân thể của hắn tràn ngập, mà cái viên này màu máu đỏ là sát châu, nhưng bạo phát kinh khủng ánh sáng. Thời khắc này lão thôn trưởng, thần chí đã hoàn toàn bị la sát châu bên trong cường giả khống chế. Lao thôn trưởng máu tươi chạm đến Hà Đông thôn trận pháp thời gian, toàn bộ trận pháp cũng bắt đầu lưu động. Ha ha ha! Lạc Hà Đông, ngươi chờ ta. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ phải ngươi, chết không có chỗ chôn. La sát châu bên trong âm thanh quái gở vang vọng toàn bộ thung lũng. Hà Đông thôn phía trên trận pháp, bắt đầu vận chuyển. Từ phong khỏe miệng vung lên, không nhịn được thở dài, thực sự là tham lam hại chết người. Hà Đông thôn lão thôn trưởng chỉ sợ là thử nghiệm đến sơn động chỗ tốt, tiểu đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lại không nghĩ rằng, la sát châu bên trong cường giả, từ đầu đến cuối, đều ở sử dụng hắn mà thôi. Xẹt xẹt. Hà Đông thôn trận pháp, chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc, theo lão thôn trưởng máu tươi chảy động, sở hở của trận pháp xuất hiện. Không nghĩ tới ngươi trung quy vẫn là trốn ra được. Theo La Sát Châu sắp thoát ra trận pháp thời gian, một đạo có chút thanh âm trầm ổn vang lên. Trận pháp điên cuồng lưu động, nghĩ muốn đem La Sát Châu lưu lại, cũng đã không làm nên chuyện gì. Ngươi bất quá lưu lại một đạo tàn hồn mà thôi, thì lại làm sao là đối thủ của ta, buồn cười. La Sát Châu bên trong màu máu đỏ khí thế bạo phát. Hà Đông thôn bên trên, Lạc Hà Đông bóng mở, có chút rung động. Hừ! Lạc Hà Đông lạnh lùng hừ một tiếng, hai tay múa. La Sát Châu bên trong, truyền đến một đạo tiếng cười, ta lười được cùng ngươi dây dưa, chờ ta khôi phục thực lực, tất nhiên sẽ đi tìm ngươi. Bá Lạp! La Sát Châu hướng về xa xa, phá không mà đi. Vành! Lao thôn trưởng thân thể, nặng nề đập ở trước mặt mọi người. Máu tươi ròng ròng nghiêm trọng, không còn sống lâu nữa. Dù cho là thần đan thần dược, cũng vô ích. Bây giờ, Hà Đông thôn trận pháp sắp tán loạn, ta cũng không ở, không cách nào kéo dài trận pháp. Các ngươi khác tìm một chỗ sinh tồn đi. Lạc Hà Đông trong thần sắc có chút bất đắc dĩ. Ngàn tính vạn tính, như thế nào biết coi bói đến. Xuất hiện chuyện như vậy. Lao tổ. Chúng ta. Hà Đông thôn đông đảo người, đều rối rít quỳ trên mặt đất. Mà, Lạc Hà Đông hai con mắt đảo qua, nhưng dừng lại trên người Từ Phong. Ngươi không phải Hà Đông thôn người. Lạc Hà Đông mở miệng hỏi nói. Chương 3989, quy mô lớn đột kích. Bái kiến tiền bối, vạn bối xác thực không phải Hà Đông thôn người, đi ngang qua mà thôi. Từ Phong đúng mực nhìn đối phương, hai mắt nơi sâu xa đều là kinh hãi. Dựa theo Hà Đông thôn lão lý đầu miêu tả, e sợ cách đó không xa, nhìn như là cái trung niên nho sinh nam tử. Tuổi tác đều vượt qua ngàn năm. Thực lực có thể tưởng tượng được, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Yêu. Không nghĩ tới lá gan vẫn còn lớn, mệnh hồn cảnh 10 tầng tu vi, lão phu đã có mấy trăm năm, chưa từng thấy. Lạc Hà Đông loại nào tu vi, vẹn vẹn nhất nhãn, thì nhìn ra Tử Phong tu luyện bí mật. Từ Phong ngược lại cũng không bất ngờ, hắn tin tưởng mình có thể đi được đường, nói vậy cũng có rất nhiều võ giả đi qua. Lạc Hà Đông như vậy sống hơn 1.000 năm quái vật, biết chuyện như vậy, cũng không là cái gì quá không được. Ngươi nhìn như vậy làm sao, ta tới cùng ngươi làm cái giao dịch. Lạc Hà Đông quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong nghe vậy, không rõ Bạch Lạc Hà Đông muốn làm gì giao dịch, cười cợt. Xin hỏi tiền bối phải làm gì giao dịch? Cứ nói đừng ngại. Lấy thực lực của ngươi cùng tu vi, có thể giúp Hà Đông thôn. Tương lai ngươi tới đến Bắc Hải bờ thời gian, ta thiếu ân tình của ngươi. Đến thời điểm ngươi gặp phải khó khăn, có thể báo danh hiệu ta, làm sao? Lạc Hà Đông chậm rãi nói. Nguyên bản Lạc Hà Đông cảm thấy được, Từ Phong khả năng sẽ từ chối. Nào có biết? Từ Phong cũng không so với hờ hững, cười nói, vạn bối tự khi đem hết toàn lực, trợ giúp Hà Đông thôn giải trừ nguy cơ. Đồng thời, tiền bối lưu ở Hà Đông thôn trận pháp, vạn bối cũng có thể tiến hơn một bước thay đổi. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, nói rất là thoải mái, dù cho là Lạc Hà Đông, đều có chút ngạc nhiên. Dù sao, tu luyện hơn 1.000 năm, hắn biết rõ, cảm thấy được đại đa số võ giả. Đều là không lợi lộc không dậy sớm. Hắn Lạc Hà Đông coi như là lợi hại đến đâu, hiện tại đối với Từ Phong lái ra, cũng chính là ngân phiếu khống, không có chút ý nghĩa nào. Đã như vậy, vậy thì cảm ơn. Lạc Hà Đông quay về Từ Phong ôm quyền nói. Hy vọng ngươi có thể đủ đi tới Bắc Hải bờ, tin tưởng đến thời điểm, chúng ta sẽ gặp lại mặt. Lạc Hà Đông rất rõ ràng, Từ Phong như vậy thanh niên thiên tài. Nếu có quyết đoán đi mạnh nhất con đường. Như vậy, chuyện đã đáp ứng, tất nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó. Trừ phi là Từ Phong không cách nào làm được. Nhưng là, nếu Từ Phong đều không thể làm được. Như vậy hắn tiếp tục dây dưa cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Các ngươi mau nhìn. Lao Lý đầu chỉ vào Hà Đông thôn sông một bên, trên mặt hiện ra vẻ lo âu. Không tốt Tử Xương Tông người đến. Tử Xương Tông tông chủ, dĩ nhiên tự mình mang trước người đến. Chúng ta Hà Đông thôn lần này, sợ là chạy trời không khỏi nắng. Đông đảo Hà Đông thôn người, đều rối rít hét lên kinh ngạc tiếng, trong ánh mắt đều mang theo tuyệt vọng. Tử Xương Tông thực lực rất cường hãn, tông chủ càng là đan nguyên cảnh 5 tầng tột cùng cường giả. Lòng bàn tay hạ có mười mấy đan nguyên cảnh võ giả, bọn họ như vậy quy mô lớn đi tới Tử Xương Tông. Nói vậy đối với tử khí Linh Châu, xu thế ở nhất định được. Hà Đông thôn tất cả mọi người nghe, như là các ngươi không giao ra tử khí Linh Châu, thì đừng trách ta, đem bọn ngươi Hà Đông thôn, nhổ tận gốc, đến thời điểm trận pháp phá tan thời gian, chính là Hà Đông thôn máu chảy thành sông ngày. Gừng Hoài làm là Tử Xương Tông tông chủ, biết được Hà Đông thôn dĩ nhiên có tử khí Linh Châu thời điểm, hắn nội tâm đều là vẻ tham lam. Đùa gì thế, nếu như hắn có thể đủ thu được tử khí Linh Châu, tu vi chí ít cũng có thể đột phá đến đan nguyên cảnh 7 tầng. Như vậy, Tử Xương Tông thực lực cũng sẽ nâng cao một bước. Hà Đông thôn người, các ngươi không nghe thấy tông chủ lời sao? Còn không mau ra nghênh tiếp. Chỉ cần các ngươi bé ngoan kính dâng tử khí Linh Châu, sau đó Hà Đông thôn tiểu thuộc về Tử Xương Tông, đến thời điểm cũng không ai dám gây sự với các ngươi. Không sai, tông chủ đại nhân nhân từ như vậy đại nghĩa, nói không chắc còn sẽ ở các ngươi Hà Đông thôn, chọn mấy mỹ nữ làm tiểu thiếp của hắn. Tử Xương Tông không ít người, đều rối rít quay về Hà Đông thôn thét to. Đơn giản là khinh người quá đáng. Không chỉ có muốn đoạt đi Hà Đông thôn tử khí Linh Châu, còn muốn cướp giật nữ nhân. Làm sao bây giờ? Chúng ta có thể không phải là đối thủ của Tử Xương Tông, trận pháp lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nếu như mang sẽ để Tử Xương Tông người biết, chúng ta Hà Đông thôn trận pháp đã mất đi phần lớn tác dụng, chỉ sợ bọn họ sẽ không chút do dự giết đi vào. Mấy người đều rối rít nhìn về phía Lao Lý Đầu, mang trên mặt thất kinh. Thực tại không được, chúng ta giao ra tử khí Linh Châu đi. Có người bắt đầu kiến nghị, giao ra tử khí Linh Châu. Không sai, giao ra tử khí Linh Châu, chúng ta có lẽ còn không dùng chết. Một ít người cũng nói theo. Ừ, các ngươi nghĩ muốn giao ra tử khí Linh Châu, đến thời điểm mặc cho Tử Xương Tông sâu xé sao. Này chút năm, Tử Xương Tông là cái gì đức hạnh, các ngươi cũng không phải không biết. Ăn thịt người không nôn xương cốt. Bên cạnh một ít người, hiển nhiên không đồng ý cho Tử Xương Tông đầu hàng. Đang lúc mọi người đều bảy khẩu tám lươi thời gian. Lao Lý Đầu nhìn về phía Từ Phong, mở miệng nói, kính xin tiểu huynh đệ chủ trì đại cuộc, chúng ta nên như hà ứng đúng. Mọi người nhìn về phía Từ Phong, tuy rằng vừa nãy Lạc Hà Đông muốn Từ Phong cứu vớt Hà Đông thôn, nhưng là bọn họ cảm thấy được Từ Phong xem ra tuổi quá trẻ, lại làm sao có khả năng mạnh bao nhiêu đây. Nếu bọn họ muốn đi vào Hà Đông thôn, vậy thì mở ra trận pháp, để cho bọn họ đi vào lạc. Đến thời điểm, đóng cửa đánh chó, chẳng phải là đẹp thay. Từ Phong thản nhiên nói, phảng phất nói như vậy nhẹ như mây gió, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Ngươi nói đúng là nhẹ. Đưa bọn họ dẫn dụ đến, làm sao đóng cửa đánh chó. Hẳn là ngươi đi cùng bọn họ chiến đấu. Một người đàn ông chỉ vào Từ Phong, nói, ta nhìn ngươi sợ là nhớ chúng ta chịu chết. Từ Phong nhìn đối phương sắc mặt, khoe miệng vung lên, cười nói, ta cuối cùng là minh bạch, vì sao các ngươi Hà Đông thôn, đi ra cường giả như thế, nhưng không nguyện ý trở về mang bọn ngươi cũng thay đổi cường. Các ngươi người như vậy, thật sự không có tư cách trở nên mạnh mẽ. Người đàn ông trung niên bị Từ Phong vừa nói như vậy, nhất thời khí được cả người run rẩy. Ngươi có thể không muốn lấy là, lao tổ để cho người cứu chúng ta. Ngươi tiểu thật sự có thể cứu chúng ta, ngươi mới bao lớn điểm, có thể là Tử Xương Tông tông chủ đối thủ, đây chính là đan nguyên cảnh 5 tầng đỉnh cao. Đúng. Nhưng mà, Từ Phong đỗng nhiên bước ra một bước, giơ bàn tay lên, hung hăng một lòng bàn tay rơi trên mặt đối phương, hàm răng đều cho đối phương đánh được rơi xuống mấy viên, phiến đối phương đầu ngất ngây còn gà tây. Ngươi nếu như còn dám nhiều lời, ta hiện tại trước hết giết ngươi. Từ Phong hai con mắt nơi sâu xa, sắc ý hiện ra. Nguyên bản ngã trên mặt đất, nghĩ muốn bỏ lên đối với Từ Phong gào thét người đàn ông trung niên, nhất thời dọa được sắc mặt phát trắng. Thật sự là Từ Phong trong tròng mắt, bộc phát ra cái kia cổ sát khí, quá mức khủng bố. Từ Phong nội tâm mang theo cảm khái, thật có thể nói là người đáng thương, nhất định có chỗ đáng hận. Hà Đông thôn bên trong, tổng có một ít người, mềm yếu vô năng. Nhưng đời đời đời đời hưởng thụ Hà Đông thôn như vậy thế ngoại đảo nguyên mang tới chỗ tốt. Bọn họ đáng thương, rồi lại đáng trách. Đây chính là người thói hư tật xấu. Từ Phong bước chân, hướng về Hà Đông thôn cửa thôn đi đến. Lao Lý đầu bên người, theo đại bộ phận Hà Đông thôn người. Chúng ta theo vị tiểu huynh đệ này, dù cho là chết, cũng phải đứng chết. Quyết không thể đủ cho lão tổ mất mặt. Không sai, chết cũng không đáng kể. Chương 3990, Từ Phong ra tay. Tuyết vượt hạ càng lớn. Năm đó vị kia Thiên Tuyệt Tông tổ tiên, đang điêu khắc Thiên Tuyệt hai chữ này thời điểm, nhất định là vận dụng cực hạn hàn băng lực lượng. Mặc dù nói quá lâu như vậy năm tháng, nhưng này chút kinh khủng hàn băng lực lượng, vẫn nội liễm ở Thiên Tuyệt hai chữ bên trong. Bây giờ bởi vì Trầm Phong tìm hiểu, thúc đẩy Thiên Tuyệt hai chữ bên trong hàn băng lực lượng, hoàn toàn bốn tràn ra ngoài, từ đó làm cho sinh ra loại này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Rơi vào lĩnh ngộ trong trạng thái Trầm Phong, có thể mơ hồ cảm ứng được, này Thiên Tuyệt hai chữ bên trong, bị vị kia Thiên Tuyệt Tông tổ tiên, để lại một loại huyền diệu thủ đoạn. Này kinh khủng hàn băng lực lượng, thuần túy chỉ là tầng ngoài cùng năng lượng mà thôi. Đối với Trầm Phong không có một chút tác dụng nào. Hắn cần phải đi cảm ngộ Thiên Tuyệt hai chữ bên trong, cấp độ càng sâu cái kia chút huyền diệu. Phạm Dịch Hành, Hạ Bác Thương cùng Triệu Thừa Thắng đám người, thân thể bên trong huyền khí lưu động, cái kia chút rơi trên người bọn họ hoa tuyết, sẽ trong nháy mắt bốc hơi sạch. Bất quá, nằm ở lĩnh ngộ bên trong Trầm Phong, bây giờ trên người hoa tuyết ở càng ngày càng nhiều. Hắn bây giờ là hết sức chuyên chú ở tìm hiểu, hoàn toàn không có đi quản những chuyện khác. Mà Hạ Bác Thương đám người cũng không dám tùy ý ra tay, chỉ lo sẽ ảnh hưởng đến Trầm Phong. Sở dĩ, Trầm Phong từ từ bị hoa tuyết bao trùm lại, may là Hạ Bác Thương bọn họ như cũ có thể cảm giác được Trầm Phong sinh cơ tồn tại, nếu không thì toán sẽ cắt ngang Trầm Phong lĩnh ngộ, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ ra tay. Thời gian như lưu thủy. Lại qua 4 ngày, quảng trường này tạm thời đã biến thành cấm địa, Phạm Dịch Hành tự mình hạ lệnh, không để trong tông bất luận người nào tới gần nơi này. Đương nhiên, ở Thiên Tuyệt Tông bên trong bế quan hai vị kia Thái Thượng trưởng lão, đã cảm giác tới đây biến hóa, nhưng bọn họ cũng không có xuất hiện ở trên quảng trường, chỉ là lợi dụng truyền âm cùng Phạm Dịch Hành nói chuyện với nhau hai câu. Dựa vào Thiên Tuyệt Tông Thái Thượng trưởng lão Tu Vi, bọn họ căn bản không cần xuất hiện, cũng có thể đem nơi này cảnh tượng, tất cả đều cảm ứng rõ rõ ràng ràng. Trong những ngày qua, trên quảng trường tuyết lớn trước sau không có đình chỉ. Trước mắt, Trầm Phong bị chôn ở tầng tuyết thật dày bên trong, hắn nhắm mắt thật chặt, thân thể bên trong ở tự chủ tản ra nóng rực. Tuy nói không thể hòa tan bao trùm thân thể lớp tuyết, nhưng trong cơ thể hắn huyết dịch chờ chút, tất cả đều không có bị đóng băng lại. Tất cả cơ năng đều nằm ở bình thường trạng thái, hắn thần hồn lực lượng trước sau ở câu thông Thiên Tuyệt hai chữ. Nào đó trong nháy mắt, trôi nổi ở giữa không trung Thiên Tuyệt hai chữ, bắt đầu không ngừng mà đung đưa, cùng lúc đó, trên bầu trời hoa tuyết rốt cục đình chỉ. Một tia u ánh sáng đống nhiên trong đó, từ Thiên Tuyệt hai chữ trên đồng bền đi ra, cuối cùng xuyên thấu lớp tuyết, xông vào Trầm Phong trong mi tâm. Trầm Phong có thể rõ ràng cảm giác được, này một tia u ánh sáng dừng lại ở mình thần hồn phía trên, sau đó, bạo phát ra một tầng ôn hòa năng lượng, nhanh chóng thấm vào hắn thần hồn hải dương bên trong, ở từ từ tăng lên hắn thần hồn cường độ. Hạ Bác Thương cùng Phạm Dịch Hành đám người cũng không có cảm giác ra cái gì đến. Bọn họ cũng không biết Trầm Phong thần hồn khi chiếm được tăng lên. Chính khi này chút người nghĩ muốn càng thêm tỉ mỉ đi cảm ứng thời gian. Giữa không trung Thiên Tuyệt hai chữ bên trong, bạo chạy ra khỏi quần quận kỳ dị lực lượng, nháy mắt hướng về đánh vào lớp tuyết bên trên. Cách, cách, cách. Cái kia chút đã cứng đờ lớp tuyết, nhận được xung kích phía sau, bề ngoài nhanh chóng xuất hiện từng cái vết rạn nứt. Cuối cùng ngoành một tiếng, nhấn chìm Trầm Phong lớp tuyết, trong khoảnh khắc toàn bộ bạo liệt ra. Chặt chẽ đón lấy, cái kia chút như hồng thủy kỳ dị lực lượng, hung hăng trào vào Trầm Phong bên trong thân thể. Đứng ở cách đó không xa Phạm Dịch Hành cùng Triệu Thừa Thắng đám người, toàn bộ đình chỉ cảm ứng, chỉ lo quay rối đến thời khắc này Trầm Phong. Mà Phạm Lăng Hạ trước sau không thể nào tiếp thu được cảnh tượng trước mắt, lâu như vậy năm tháng đều không thể bị người tham ngộ hai chữ, lại bị Trầm Phong cái này mới vừa đến Thiên Tuyệt Tông người tham ngộ. Nay để trong lòng nàng có một loại cực hạn không phục. Đương nhiên, bây giờ Trầm Phong tự nhiên không đi lưu ý ý nghĩ của người khác, ở đằng kia loại mãnh liệt kỳ dị lực lượng tiến nhập bên trong thân thể của hắn sau. Hắn cảm giác toàn bộ phảng phất ngâm nước ở trong ôn tuyền giống như vậy, hoàn toàn mới lỗ chân lông đã triệt để mở ra, đang điên cuồng hấp thu năng lượng. Huyền diệu kỳ dị lực lượng ở thôi động Trầm Phong trong cơ thể khí thế, hiện tại cho hắn ở ngưng đạo cảnh 8 tầng bên trong, dựa theo tình huống bình thường, hắn dựa vào chính mình tạm thời không khả năng có được đột phá. Nhưng bây giờ, trong đầu hắn có nào đó loại hiểu ra, lại thêm tràn vào trong cơ thể hắn kỳ dị lực lượng, hắn giờ khắc này có tự tin 100%, để cho mình tu vi nâng cao một bước. Trầm Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, hắn bây giờ cần nhất chính là thực lực, còn rất nhiều sự tình chờ hắn đi hoàn thành. Căn bản không hề do dự chút nào. Trầm Phong chủ động luân phiên vận chuyển trong cơ thể ba loại công pháp, kỳ dị lực lượng ở thấm vào, máu thịt của hắn, kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ chờ chút bên trong. Càng ngày càng mãnh liệt huyền khí, ở trong kinh mạch lao nhanh, thúc đẩy kinh mạch của hắn hàng loạt căng đau. Bất quá, này chút đối với Trầm Phong tới nói đều không coi vào đâu, kèm theo hắn nhanh chóng dung hợp cái kia chút kỳ dị lực lượng, hắn khí thế trên người ở liên tục tăng lên. Đương nhiên, hắn thần hồn bởi vì cái kia một tia u ánh sáng buộc phát ra năng lượng, tương tự khi chiếm được một loại cực hạn tăng lên. Bất quá, Trầm Phong thần hồn tăng lên vô cùng là bí ẩn, sở dĩ Phạm Dịch Hành đám người căn bản không có cảm giác được, bọn họ có thể cảm giác được, chỉ có Trầm Phong tu vi ở tăng lên bên trong. Ở từng đạo trong ánh mắt, Trầm Phong bả vai bỗng nhiên run lên, trong thiên địa huyền khí, hóa thành một đạo báo phong trụ tử, nháy mắt rót vào bên trong thân thể của hắn. Vang một tiếng, Trầm Phong không khí chung quanh bên trong, sinh ra kinh khủng tiếng nổ. Thời khắc này, hắn khí thế trên người triệt để xông phá gông xiềng. Hắn khí tức thuận lợi từ ngưng đạo cảnh 8 tầng, bước vào ngưng đạo cảnh 9 tầng bên trong. Bạo loạn huyền khí, ở chung quanh hắn tràn ngập. Trầm Phong ở vững chắc mình tu vi, đồng thời hắn cảm giác mình thần hồn đẳng cấp, cũng từ hai hải cảnh bên trong, liên tục tăng lên tới tam hải cảnh trung kỳ. Trước mắt, hắn có 3 mảnh màu tím thần hồn hải dương. Dựa vào ngưng đạo cảnh 9 tầng, tiêu nắm giữ tam hải cảnh trung kỳ thần hồn đẳng cấp, này phóng ở 2 tầng bên trong, tuyệt đối là một cái vô cùng là chuyện khó mà tin nổi. Dù sao thần hồn từ thiên cảnh bước vào nhất hải cảnh phía sau, mỗi một lần muốn có được tăng lên, tiêu còn khó hơn lên trời. Dù cho là tu luyện thần hồn loại pháp quyết, nếu như pháp quyết đẳng cấp cũng không phải là rất cao, như vậy thần hồn tăng lên vẫn là có rất lớn độ khó. Sở dĩ, như Hạ Bắc Thương như vậy tố hồn cảnh cường giả, bây giờ thần hồn cường độ cũng chỉ là ở tam hải cảnh mà thôi. Bất quá, Hạ Bắc Thương là ở tam hải cảnh đỉnh cao. Thần hồn càng về sau, tăng lên độ khó lại càng lớn, rất nhiều hai tầng tu sĩ thần hồn, ở bước vào tam hải cảnh phía sau, khả năng mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm, đều không thể tăng lên một cái tiểu cấp độ. Trầm Phong khỏe miệng hiện ra một nụ cười, cảm ứng thần hồn phía trên đại dương, cũng không có tiêu tán cái kia một tia u ánh sáng. Chốc lát phía sau, hắn mơ hồ có một loại suy đoán, này u ánh sáng bên trong chính là một loại thần hồn loại thần thông. Trong giây lát này, hắn đột nhiên cảm thấy vận khí của mình cũng quá nổ tung một điểm đi. Chương 3991, Hà Đông Thôn lòng biết ơn. Mấy người các ngươi đồ vật, chờ sẽ phải là tiểu huynh đệ đem Tử Xương Tông đẩy lùi, các ngươi mỗi một người đều cho ta quỳ xuống, xếp hàng cho hắn nói xin lỗi, biết không? Hà Đông Thôn một cái cùng lao lý đầu một dạng ông lão, chỉ vào vừa bao nhiêu trào phúng Tử Phong người, tức giận nói. Cương giả vi tôn thế giới, mắt thấy Tử Phong thực lực mạnh như vậy, bọn họ lại nơi nào còn dám đối với Tử Phong trào phúng đây? mỗi một người đều hận không được hiện tại cho Từ Phong quỳ xuống xin lỗi, dù sao sợ sệt Từ Phong chờ sẽ xuất thủ giết bọn họ. Khương Hoài nguyên bản hoàn khoanh tay, nắm chắc phần thắng giáng dấp. Giờ khắc này, trong mắt, lập lòe lạnh lùng sát ý. Đông nhiên đứng thẳng người, hướng về Từ Phong nhìn sang, cười nói, yêu, không nghĩ tới còn là một tiểu thiên tài. Bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi, đừng ở Hà Đông thôn quản việc không đâu. Chúng ta Tử Xương Tông tuy rằng không tiểu gì, nhưng là sau lưng chúng ta, nhưng là Ngân Nguyệt lĩnh 6 đại cường giả gừng ông. Đây chính là cao cấp đan nguyên cảnh cường giả, đến thời điểm ta nếu như bẩm báo hắn, ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Khương Hoài bên trong lòng có chút kiêng kỵ Từ Phong. Nếu như có thể lợi dụng gừng ông, đem Từ Phong uy hiếp đi. Tự nhiên là rất tốt. Ngươi phí lời, có thể hay không ít một chút. Từ Phong khỏe miệng vung lên, khinh thường hỏi. Lấy thực lực bây giờ của hắn, trừ phi là đỉnh cao đan nguyên cảnh, bằng không hắn thật vẫn không sợ. Thực tại không được, tiểu vận dụng huyết đao. Huống chi, Từ Phong còn rất nhiều thủ đoạn. Tiểu tử, nếu ngươi cố ý muốn chết, vậy cũng chớ quái ta lòng dạ độc ác. Khương Hoài không nghĩ tới, chính mình lòng tốt nhắc nhở Từ Phong. Đối phương dĩ nhiên không biết phân biệt, lúc này quát một tiếng, nói, sở hữu Tử Xương Tông người nghe lệnh, lập tức động thủ cho ta, chu diệt người này, ta cho hắn 500.000 hạ phẩm linh tinh. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nhưng là, mấy cái đan nguyên cảnh cường giả, dục già dục dịch, cũng không dám chủ động đối với Từ Phong động thủ. Từng cái đều do dự không quyết định. Bọn họ đều không dám động thủ, càng đừng nói những người khác, từng cái tuy rằng trên người khí thế tràn ngập, nhưng dừng lại không tiến lên. Các ngươi lo lắng làm gì? Khương Hoài nghĩ muốn lợi dụng Tử Xương Tông người, kiềm chế Từ Phong, tiêu hao Từ Phong, nếu có thể một không cẩn thận, thương tổn được Từ Phong, chẳng phải là càng tốt hơn. Nhưng mà, mọi người thấy Từ Phong một quyền, đánh giết đan nguyên cảnh 2 tầng, ngoại trừ mấy cái đan nguyên cảnh 3 tầng người ở ngoài, những người khác nào dám chủ động đối với Từ Phong động thủ, đó không phải là tự tìm đường chết sao? Các ngươi đã không dám chủ động động thủ, ta tiểu động thủ trước. Từ Phong trên người linh lực phun trào, sát ý tràn ngập ra, hắn thống hận nhất chính là, ước hiếp nhỏ yếu, dù cho là tay trói gà không chặt người, cũng muốn giết người. Mà, không nghi ngờ chút nào, trải qua vừa nãy Khương Hoài đối thoại, đối diện Tử Xương Tông chính là như vậy một đám người. Đã như vậy, hắn tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, vậy thì để Tử Xương Tông người, toàn bộ đều đi chết. Cho tới Khương Hoài trong miệng cái kia gừng ông, Ngân Nguyệt Linh 6 đại cường giả, hắn thật vẫn nghĩ muốn đi sẽ. Hào hào rào. Từ Phong trên người linh lực phun trào, màu máu đỏ sát ý tràn ngập. Mệnh hồn cảnh 10 tầng khí thế, khủng bố như vậy. Nương thân mà lên nháy mắt, hai tay đã hướng về nhất đằng trước một cái đan nguyên cảnh 1 tầng nam tử tập kích đi ra ngoài. Đại từ thánh quyền. Đại bi thánh quyền. Từ Phong sử dụng tới đại từ thánh quyền cùng đại bi thánh quyền, lại thêm hắn mệnh hồn cảnh tột cùng thân thể sức mạnh. Ngắn ngủi khoảnh khắc, trước mặt hai cái đan nguyên cảnh 1 tầng võ giả, lần thứ 2 bị Từ Phong một quyền giết mệnh. Đều không mang theo dãy rủa. Thật mạnh. Hà Đông thôn mọi người, nhìn Từ Phong thân ảnh, nội tâm đều là chấn động. Giết. Từ Phong một tiếng giận dữ hét lớn, nương thân mà lên, mấy cái đan nguyên cảnh 3 tầng võ giả, đều muốn tránh né Từ Phong công kích. Mà Từ Phong nếu ra tay, tự nhiên không thể để cho bọn họ sống sót ly khai, nắm đấm biến đến càng thêm cuồng bạo. Phải biết, Từ Phong tốc độ bây giờ rất nhanh. Tầm thường võ giả nghĩ muốn đổi tới, hầu như là chuyện không thể nào. Thình thịch. Hai cái đan nguyên cảnh 3 tầng nam tử, cho là bọn họ liền tính không phải là đối thủ của Từ Phong, cũng có thể cùng Từ Phong giao thủ. Nào có biết, giao thủ trong khoảnh khắc, hai người đồng thời bay ngược ra ngoài, giống nhau là một quyền bị mất mạng kết quả. Mọi người mau lui lại sau, hắn quá mạnh mẽ, chúng ta không phải là đối thủ. Theo Khương Hoài tới Tử Xương Tông mọi người, đều rối rít lui về phía sau, nhìn về phía Tử Phong ánh mắt, lộ ra sợ hãi. Khương Hoài đầy mặt dữ tợn, con người bỗng nhiên co rút lại, bản lấy là nắm chắc sự tình, dĩ nhiên gặp phải Từ Phong. Các hạ thật muốn quản việc không đâu sao? Ta cùng Gừng Ngông đại nhân quan hệ rất tốt, ta xem như là hắn bà con xa. Nếu như các hạ cho chút thể diện, tương lai ta gặp được Gừng Ngông đại nhân, tất nhiên nói với ngươi vài câu lời hay. Rất xin lỗi, ngươi nói này chút, ta căn bản không có hứng thú. Từ Phong trên người linh lực phun trào, lần thứ hai giết ra ngoài. Thiên địa sinh diệt quyền pháp. Thiên địa sinh, sinh không thôi. Quyền pháp triển khai mà ra, một quyền đập ra, phảng phất toàn bộ thiên địa, đều ở đổ nát. Đông đảo Tử Xương Tông người, cùng với Hà Đông thôn người. Cảm nhận được Từ Phong trên người bùng nổ khí tức, cũng không nhịn được nghĩ muốn nằm dạp trên mặt đất. Cái kia quyền pháp khí tức, thật sự là quá khủng bố. Phải biết, Từ Phong song sinh mệnh hồn thiên phú, chính là sinh trưởng cùng tử vong. Hai loại mệnh hồn thiên phú vừa vặn cùng quyền pháp dung hợp đồng thời. Hình thành khí thế mãnh liệt, chấn động thiên địa. Rầm rầm rầm. Không. Cảm nhận được Từ Phong triển khai quyền pháp khí tức, nội tâm hờ hững, triệt để biến thành hoảng sợ. Bởi vì khí tức như vậy, hắn chỉ có gặp được Gừng Ngông thời điểm, mới sẽ xuất hiện. Trước mắt người thanh niên này, dĩ nhiên là khó gặp một lần mấy tuyệt thiên tài. Đừng giết ta. Ta hiện tại đầu hàng. Khương Hoài phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Đáng tiếc, Từ Phong quyền pháp nếu sử dụng tới đi, tự không có thu hồi lại quen thuộc. Thiên địa sinh diệt quyền pháp uy thế, cực kỳ cường hãn. Hoa. Khương Hoài phun ra một ngụm máu tươi, bị Từ Phong liên tiếp nằm đấm, oanh kích ở trên lồng ngực, xương cốt nát tan. Lấy Từ Phong hiện tại mệnh hồn cảnh 10 tầng tu vi, đối mặt đan nguyên cảnh 5 tầng, thực lực thông thường Khương Hoài, người sau hầu như không có sức đánh trả. Vành! Chỉ là một lát thời gian, Khương Hoài ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Trợn mắt lên, nội tâm đều là không cam lòng. Mọi người chạy mau. Tông chủ chết rồi. Chạy mau. Thử xương tông tới mọi người, nghĩ muốn trốn vọt. Từ Phong hai mắt mang theo lạnh lùng nghiêm nghị, này chút người liền Hà Đông thôn, này chút chất phác tên thôn, đều muốn chu diệt, tự nhiên cũng không là vật gì tốt. Nếu giết chết Khương Hoài, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Các ngươi trợ chủ vi ngược, từ đâu tới tư cách sống tiếp? Từ Phong nương thân mà lên, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hầu như một quyền một cái, một quyền sẽ chết. Này chút người, căn bản không cách nào chống đối. Trong khoảnh khắc, Tử Xương Tông mấy chục người, triệt để tử vong. Hà Đông thôn mọi người, đều triệt để ngốc trệ. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Từ Phong thực lực cường hãn như vậy. Từ Phong nhàn nhạt đi tới Lao Lý Đầu trước người, nói, Tử Xương Tông tông môn ở nơi nào, ngươi có thể mang ta đi, đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Đa tạ ân công, ân cứu mạng. Lao Lý Đầu hai tay ôm quyền, dĩ nhiên hướng về Từ Phong quỳ xuống. Mà, Hà Đông thôn mọi người, cũng đều rối rít quỳ xuống. Từng cái đều đầy mặt cảm kích. Chương 3992, nguyện các ngươi vĩnh viễn như vậy sung sướng. Các ngươi nhanh lên một chút, ta xuất thủ cứu các ngươi, chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Từ Phong nguyên tắc làm người tính rất mạnh, hắn tu luyện mục đích, chính là trở nên mạnh mẽ. Bảo vệ yêu chính mình cùng người mình yêu, nhưng sẽ không cậy mạnh bắt nạt yếu. Hắn nhất gặp không quen chính là một ít người, ỷ vào thực lực của chính mình lợi hại, bắt nạt nhỏ yếu người. Đương nhiên, thống hận nhất không ngoài chính là Tử Xương Tông loại này, liền tầm thường bách tính bình thường đều không buông tha. Hành hiệp trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ. Từ Phong quay về mọi người, từ trong thâm tâm nói ra. Lao Lý Đầu bị Từ Phong nâng dậy đến. Hắn không nghĩ tới, mình một cái thiện niệm cho Hà Đông thôn mang đến lớn như vậy chỗ tốt. Đa tạ thiếu hiệp. Lao Lý Đầu đứng dậy, trên khuôn mặt già nua, mang theo nồng nặc nụ cười. Các hương thân, bây giờ chúng ta chiến thắng Tử Xương Tông, chúng ta nhanh lên một chút về thôn, chuẩn bị tiệc khánh công, cảm tạ tiểu thiếu hiệp, mang đến cho chúng ta lớn như vậy chỗ tốt. Lao Lý Đầu lời nói vang lên, có thể nói là nhất hô ba ứng. Toàn bộ Hà Đông thôn người, đều rối rít hô to. Đem Tử Phong chen trúc ở chính giữa. Từ Phong nhìn Hà Đông thôn đông đảo người, cái kia nguyên từ nội tâm nụ cười, tràn trề ở trên mặt. Khoe miệng hơi nhếch lên, nội tâm đều mang theo an lòng để ý được, không thể không nói, đây mới là hành hiệp trượng nghĩa, sở hữu dáng vẻ. Các ngươi còn không mau một chút lại đây cho thiếu hiệp chịu nhận lỗi, cho các ngươi vừa nãy lô mãng vô trì được là. Một cái lao đầu đội hơn 10 người, đi tới Từ Phong trước người, đều là vừa nãy mở miệng chống đối cùng xem thường Từ Phong. Chuyện của tôi. Hơn 10 người giờ khắc này nhìn Từ Phong, nội tâm mang theo xấu hổ, đồng thời cũng mang theo sợ hãi. Bọn họ dám khẳng định, hiện tại dù cho là Từ Phong đưa bọn họ toàn bộ giết chết, toàn bộ Hà Đông thôn người, cũng sẽ không cho bọn họ xuất đầu. Dù sao, ở toàn bộ Hà Đông thôn trong lòng của mọi người, thời khắc này Từ Phong chính là anh hùng, chính là tất cả. Thiếu hiệp, chuyện vừa rồi, đều là chúng ta vô tri. Ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, chúng ta trong này xin lỗi ngươi, chờ sẽ tiệc khánh công uống rượu, ta tự phạt 3 chén. Không được, ta tự phạt 1 vò. Đằng trước cầm ý lợi hại nhất người đàn ông trung niên, hắn quay về Từ Phong nói ra. Này chút tầm thường Hà Đông thôn bách tính, bọn họ nội tâm trung quy vẫn là sợ hãi. Mắt thấy nguy cơ giải trừ, cũng không có phía trước các ý. Từ Phong cũng lười được cùng người như vậy tính toán. Gật gật đầu, nói, chờ sẽ tiệc khánh công, đoàn người cần phải cho ta, hung hăng rót bọn họ rượu, muốn là bọn hắn không uống say, cũng đừng để cho bọn họ ly khai. Được rồi. Toàn bộ Hà Đông thôn thôn dân, đều rối rít ồn ào. Trong nháy mắt, bao phủ trên bầu trời Hà Đông thôn mù mịt, biến mất hầu như không còn. Thay vào đó là một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Hào hào rào. Trở lại Hà Đông thôn, trong khoảnh khắc mọi người cũng bắt đầu giết lợn làm thịt dê, khói bếp lác đác. Còn có một vài người, mang theo lưới đánh cá, hướng về Hà Đông thôn phía ngoài dòng sông đi đến, hiển nhiên chuẩn bị bắt một ít cá. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, Hà Đông thôn trận pháp, tuy rằng còn có tử khí linh châu gắn bó, nhưng có chút suy thoái tình huống. Lại thêm trước cái kia huyết châu bên trong cường giả xé rách, dẫn đến trận pháp biến đến càng thêm không ổn định. Hắn biết rõ, giúp mình Hà Đông thôn đem trận pháp xử lý xong phía sau, cũng là thời điểm rời khỏi nơi này. Tuy rằng Hà Đông thôn sinh hoạt rất tốt đẹp, tiết tấu cũng rất chậm, nhưng là cũng không thích hợp hắn. Hắn muốn theo đuổi chính là trở nên mạnh mẽ, lưu ở Hà Đông thôn chỉ là lãng phí thời gian. Phải biết, Nam Phương Đại Lục nơi đó, còn có một đám người. Chờ hắn. Từ thiếu hiệp, chúng ta Hà Đông thôn trận pháp, vẫn có thể chữa trị sao? Lao lý đầu phụ trách mang theo Từ Phong đến chữa trị trận pháp, những người khác, tự ở Hà Đông thôn trung ương, dồn dập bận rộn tiệc khánh công. Từ Phong nghe vậy, gật gật đầu, cười nói, vấn đề không có bao lớn, chỉ là cần phải hao phí một chút thời gian. Lấy Từ Phong trận pháp trình độ, chữa trị trận pháp tự nhiên không nhiều lắm độ khó, hắn phải làm là trợ giúp Hà Đông thôn đem trận pháp tăng lên một ít, tranh thủ có thể làm được, chống đối đan nguyên cảnh tột cùng công kích. Nghĩ tới đây, nói làm liền làm, Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, bắt đầu lấy ra tụ linh thạch. Theo tụ linh thạch ở Từ Phong điều khiển bên dưới, hướng về toàn bộ Hà Đông thôn xung quanh, rồi rít bay ra đi, dung hợp đi vào. Toàn bộ Hà Đông thôn bầu trời, trận pháp bắt đầu vận chuyển. Cũng không cần gấp trương, Từ thiếu hiệp đang giúp chúng ta Hà Đông thôn chữa trị trận pháp, sau đó chúng ta Hà Đông thôn, như cũ có thể an cư lạc nghiệp, gối cao vô ưu. Một cái Hà Đông thôn ông lão, quay về đông đảo Hà Đông thôn người nói ra. A, Hà Đông thôn mọi người, nghe thấy lời nói của ông lão, nhất thời hô to lên, khuôn mặt kích động. Từ Phong giúp Hà Đông thôn chữa trị trận pháp, cái kia chút linh tài, đều là hắn cung cấp, dù sao Hà Đông thôn cũng không tìm ra được. Hào hào hào. Từ Phong không ngừng đem linh tài hòa vào trận pháp, tố linh thạch cũng bắt đầu vận chuyển, điều động tử khí linh châu, toàn bộ trận pháp xuất hiện khe hở cùng kẽ hở, cũng bắt đầu ở linh lực lưu động bên dưới, từ từ chữa trị. Mãi cho đến tà dương thời gian, xa xa chân trời. Toát ra một vệt màu đỏ nhạt tịch dương hồng hà, có thể nói là xinh đẹp cực kỳ. Xuyên xuyên. Từ Phong hai tay của vung lên, tử khí Linh Châu nháy mắt bay lên, cứ như vậy trôi nổi ở Hà Đông Thôn bầu trời, cùng toàn bộ Hà Đông Thôn vận mệnh, đều hoàn toàn liên tiếp lại, đại địa vào đúng lúc này, đều bị tử khí Linh Châu bao vây. Trận pháp thành. Từ Phong trong hai mắt, lộ vẻ kích động. Hà Đông Thôn trận pháp cũng không cần năng lực công kích, quan trọng nhất là chống đối ngoại giới công kích. Như vậy trận pháp nói trắng ra là, chính là cái bình phong. Nếu là bình phong che chở, tự nhiên là năng lực chống cự càng mạnh càng tốt. Mà, Từ Phong hiện tại chữa trị trận pháp, tử khí Linh Châu có thể quẩn quẩn không ngừng hấp thu Hà Đông Thôn chung quanh thiên địa linh lực, tiến hành tự mình chữa trị, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện linh lực tiêu hao hầu như không còn tình huống. Toàn bộ trận pháp, tiểu sẽ càng thêm đều đâu vào đấy vận hành. Đa tạ thiếu hiệp. Lao Lý đầu khuôn mặt cảm kích, quay về Từ Phong sâu sắc cúi đầu. Từ Phong cười cợt, nói, ta đều nghe đến mùi rượu thơm, chúng ta đi uống rượu đi. Liền, Từ Phong cùng Lao Lý đầu, cùng với tiểu báo tử, đều hướng về Hà Đông Thôn Trung ương đi đến. Hào hào rào. Yến hội bắt đầu, Hà Đông Thôn có 200-300 người, đều như vậy thật cao hứng ngồi cùng một chỗ. Thức ăn thơm phức, tiểu thủy cũng là Hà Đông Thôn chính mình cất tạo ra, mùi vị cam thuần. Chư vị, chúng ta Hà Đông Thôn cảm tạ ân công đại ân đại đức, ta kiến nghị ở Hà Đông Thôn Trung ương, cho ân công làm một cái pho tượng, chư vị nghĩ như thế nào? Lao Lý đầu bưng chén rượu, cao giọng nói ra. Ta tán thành. Ta cũng tán thành. Từ Phong nhìn Hà Đông Thôn mọi người, hai con mắt nơi sâu xa, cũng xuất phát từ nội tâm hiện ra một nụ cười. Rượu càng uống càng nhiều, Từ Phong sau nửa đêm, cũng có một chút men say, ngồi ngay ngắn ở nóc nhà, ánh mắt nhìn phương xa mặt trăng. Các ngươi có khỏe không? Sáng sớm. Hà Đông Thôn mọi người, còn đang trong giấc ngộng. Cửa thôn một bóng người, hắn đứng ở nơi đó. Nhìn phía sau, bị trận pháp bình phong bao phủ làng. Đầu góc bên trong hồi tưởng lại, cái kia chút thuần phác mà hiền lành nụ cười. Nguyện các ngươi vĩnh viễn như vậy sung sướng. Chương 3993, quả nhiên là Từ phủ chi nhánh. Từ Xương Tông. Từ Phong đứng ở tông môn bên ngoài. Hai mắt hơi nheo lại, quả nhiên thượng bất chính hạ tắc loạn. Hắn phát hiện toàn bộ Từ Xương Tông, căn bản không phải cái gọi là tông môn. Làm sao nhìn đều giống như một đám người ô hợp. Tông chủ của các ngươi đã bị ta tru diệt, từ hôm nay bắt đầu, Tử Xương Tông giải tán đi. Từ Phong thanh âm vang vọng toàn bộ Tử Xương Tông, hắn cứ như vậy đứng chắp tay, đứng ở nơi đó. Hai con mắt nơi sâu xa lập lòe bá đạo tâm ý. Cái gì người? Không biết lợi hại, dám can đảm đến ta Tử Xương Tông ngang ngược, sợ là chán sống rồi. Một người đàn ông trung niên, đầy mặt hung thần ác sát, phía sau theo một đám người, cũng đều là khí thế hùng hổ. Người đàn ông trung niên chính là Tử Xương Tông phó tông chủ, chính là đan nguyên cảnh 4 tầng đỉnh cao tu vi. Tông chủ của các ngươi ở Hà Đông Thôn bị ta tru diệt, cùng với đi theo hắn đi cái kia chút người, đều đã tử vong. Các ngươi hoặc là bây giờ giải tán Hà Đông Thôn, hoặc là cùng theo bước tiến của bọn họ, phải đi chết. Từ Phong sắc mặt bình tĩnh, chút nào không cho đối diện mọi người giải thích cơ hội. Trên người linh lực lưu động, mang đến mãnh liệt khí tức. Chu Minh Lâm nghe thấy tông chủ cùng với những người khác đều bị giết chết, nội tâm nhất thời hồi hộp một tiếng. Bất quá, hắn cảm nhận được Từ Phong chỉ là mệnh hồn cảnh đỉnh cao tu vi, hai mắt hơi nheo lại. Nội tâm thầm nói, chắc là Hà Đông Thôn trận pháp phát huy tác dụng, mới có thể giết chết tông chủ bọn họ. Bằng tên tiểu tử này mệnh hồn cảnh tột cùng tu vi, làm sao có khả năng giết chết được tông chủ? Bây giờ còn dám đến Tử Xương Tông giả danh lừa bịp, ta nếu như đánh bại hắn, hay hoặc là chém giết, sau đó toàn bộ Tử Xương Tông, ta chính là lao đại. Nghĩ tới đây, Chu Minh Lâm nội tâm đều là kích động. Lúc này chợt quát một tiếng, nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, tông chủ bọn họ nhất định là bị trận pháp giết chết, chỉ bằng ngươi cũng có bản lĩnh này sao? Hôm nay ta tiểu cho tông chủ bọn họ báo thù rửa hận. Lập tức, Chu Minh Lâm trên người, đan nguyên cảnh 4 tầng tu vi bạo phát, đồng nhiên bước ra một bước, hai tay biến thành lợi chảo, hướng về Từ Phong đột nhiên kéo tới. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, sắc ý lóe lên. Muốn chết? Từ Phong thật sự không rõ trắng, đến cùng ai cho Chu Minh Lâm dũng khí, dám to gan đối với tự mình động thủ. Trên người linh lực lưu động, một quyền hướng về Chu Minh Lâm đánh tới móng vuốt, hung hăng đập đi. Nắm đấm cùng móng vuốt va chạm cùng nhau nháy mắt, khi sóng hướng về xung quanh không ngừng khuếch tán, hắn đã bị đập bay đi ra ngoài, máu tươi từ trong miệng phun ra, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động được chia năm xẻ bảy, khí tuyệt bỏ mình. Một quyền toi mạng. Chạy mau a. Chạy. Toàn bộ Tử Xương Tông, không hổ là đám người ô hợp, mắt thấy Chu Minh Lâm bị Tử Phong chém giết. Ngay lập tức sẽ bắt đầu chia năm xẻ bảy trốn vọt, từng cái đều là hận không được, cùng Tử Xương Tông phủi sạch quan hệ. Hôm nay, ta tha các ngươi sống sót ly khai, sau đó ai nếu như dám to gan đi quấy rối Hà Đông Thôn, ta tất phải giết. Tử Phong thanh âm, chấn động Tử Xương Tông, dọa được mọi người hồn phi phách tán. Mà, Từ Phong mang theo tiểu báo tử, hướng về Ngân Nguyệt Linh thành thị phồn hoa nhất đi đến. Ngân Nguyệt thành. Phồn hoa huyên náo, đâu đâu cũng có tiếng huyên náo. Đường phố hai bên cửa hàng, cũng đều rất lớn. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, phát hiện Ngân Nguyệt thành cửa hàng rất tốt. Nhưng mà, Từ Phong nhưng phát hiện một chỗ rất lớn cửa hàng. Cái cửa hàng này tiểu ở Ngân Nguyệt thành nhất đường phố phồn hoa trung ương. Có thể nói là khách hàng nối liền không dứt. Nay cửa tiệm chuyện làm ăn, e sợ mỗi ngày tùy tiện kiếm lời mấy trăm ngàn hạ phẩm linh tinh, không phải quá lớn việc khó. Từ Phong vị trí lấy chú ý cái cửa hàng này, chính là nhân là cái cửa hàng này tên, gọi là Dược Đường. Nếu như Từ Phong nhớ không lầm, Từ Phủ mở ở chung quanh đan dược cửa hàng, tiểu kêu là Dược Đường. Quả nhiên có ý tứ. Từ Phong bước chân, hướng về dược đường bên trong đi đến. Theo hắn tiến nhập dược đường, tiểu nên đón một cái phục vụ quán. Không biết cần muốn mua gì đan dược, chúng ta dược đường đan dược rất đầy đủ, hơn nữa phẩm chất rất cao. Từ Phong gật gật đầu, nói, ta trước tiên tùy tiện nhìn, ngươi đi làm việc của ngươi, không cần phải để ý đến ta. Từ Phong lúc này trong cửa hàng mặt bắt đầu đi lên, nhìn thấy cách đó không xa đan dược trên giá mặt. Để mấy loại cấp 5 thánh linh đan. Đưa tay ra đem đan dược bình lấy tới, chỉ là vừa nhìn, trên mặt tiểu hiện ra ý cười. Quả nhiên cùng hắn đoán giống như lúc, cái này dược đường chính là Từ Phủ mở chi nhánh. Từ Phong nội tâm cảm giác sâu sắc vui mừng, không nghĩ tới thương tỉnh niên đám người, đem Từ Phủ đã phát triển đến mức độ như thế. Chẳng trách lần trước trở lại Từ Phủ thời điểm, thương tỉnh niên một lần, thì cho hắn 100 triệu hạ phẩm linh tinh. Cũng khó trách Từ Phủ trong kho hàng mặt, có thể tập hợp nhiều như vậy linh tài, một ít cấp 7 linh tài, dù cho là Từ Phong cũng rất khó trong thời gian ngắn mua được. Mà, Từ Phong hiện tại trong nhẫn chứa đồ mặt, không ít linh tài, cũng là từ Từ Phủ trong kho hàng mặt thu lấy. Xem ra ta muốn nghĩ một ít biện pháp, tranh thủ có thể đem thương tỉnh niên đám người tu vi, đều có thể cường hành tăng lên một cái bậc thềm. Theo Từ Phủ như vậy phát triển, bọn họ cẩn thận làm việc, thực lực quá yếu, cũng bất lợi cho phát triển. Từ Phong nội tâm âm thầm cân nhắc, hắn hiện tại có thể luyện chế cấp 7 thánh linh đan, đáng tiếc trong tay không có có thích hợp lò luyện đan, phía trước trước hỏa luyện đan lô phá nát, hắn đến hiện tại, cũng không tìm được lò luyện đan mới. Lò luyện đan cũng không giống như là binh khí như vậy linh bảo, nghĩ phải tìm phẩm chất rất tốt, độ khó không nhỏ. Vị khách quan kia, ngươi nhìn cho rõ sao? Nghĩ muốn loại hình gì đan dược, chúng ta dược đường cũng có thể cung cấp. Từ Phong rất rõ ràng, hắn thu được tạo hóa đan dược truyền thừa. Bất kể là tăng lên tu vi, vẫn là tăng cường thực lực, hay hoặc là tăng thêm tốc độ tu luyện đan dược chủng loại cũng rất nhiều. Quang thời gian trước, hắn lúc trở về, tiểu cho thương tỉnh niên đám người, thu dọn ra gần 100 loại cấp 6 trở xuống thánh linh đan. Dù sao, toàn bộ đan dược thị trường, kỳ thực cấp 6 trở xuống thị trường là khổng lồ nhất, võ giả số lượng, ở đan nguyên cảnh bên dưới, là nhiều nhất. Các ngươi cửa hàng người quản sự là ai, ta muốn gặp hắn một chút. Từ Phong chậm rãi mở miệng nói. Phục vụ quán thoáng nhíu lại đầu lông mày, lại nhìn một chút Từ Phong, nói, ta đi cho ngươi thông báo một tiếng, cho tới đường chủ có gặp ngươi hay không, đó chính là đường chủ sự tình. Ừm. Từ Phong gật gật đầu. Không lâu lắm, phục vụ quán đi tới Từ Phong trước người, nói, khách quan mời tới bên này, đường chủ để ta mang ngươi tới. Từ Phong đi tới theo phục vụ quán, đi tới một tòa gian phòng, liền gặp được nơi đó ngồi một bóng người, bóng lưng có chút quen thuộc. Tới sao? Cao Du xoay người, khi hắn nhìn thấy Từ Phong nháy mắt, lập tức từ chỗ ngồi mặt nhảy dựng lên, đi tới Từ Phong trước người, cung kính hành lễ, nói, thuộc hạ Cao Du, bái kiến phủ chủ. Từ Phong đương nhiên còn nhớ được Cao Du, người này lúc trước nhưng là đại hoang nguyên sa mạc, Hoang Nguyên Tông nhị trưởng lão, sau đó biết được Từ Phong giết chết Hoang Nguyên Tông tông chủ, bản nghĩ phải dẫn hắn thuộc hạ ly khai, lại bị Từ Phong lật lệnh, xếp vào Tư Hàn tiểu đội bên trong. Từ Phong thật vẫn không nghĩ tới, Ngân Nguyệt lĩnh dược đường đường chủ, dĩ nhiên là Cao Du. Nội tâm thầm nói, xem ra cái này Cao Du thật vẫn có bản lĩnh, e sợ gia nhập Từ phủ, cũng chưa tới thời gian một năm, tiểu lấy được thương tỉnh niên đám người tín nhiệm. Chương 3994, Ngân Nguyệt lĩnh 6 đại cường giả. Từ Phong nhìn Cao Du, cười cợt, không nghĩ tới ngươi đúng là rất lợi hại, ngắn ngủi thời gian, ở Từ phủ tiểu lấy được tín nhiệm, hoàn thành là Ngân Nguyệt thành dược đường đường chủ, chúc mừng ngươi a. Từ Phong tự nhiên rất rõ ràng dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người đạo lý. Nếu như lúc trước hắn hoài nghi Cao Du, cũng sẽ không làm cho đối phương sống đến hiện tại. Huống chi, Cao Du người như vậy, đối với Từ phủ tới nói, cũng là chuyện tốt. Dù sao, người thông minh làm việc, đều là hết sức cao minh. Đều là nâng phủ chủ hưởng phúc, lúc trước nếu không phải là phủ chủ tín nhiệm tại hạ. Ta e sợ đều trở thành một người chết, cảm tạ phủ chủ ân tái tạo. Cao Du hơi hơi không người, khuôn mặt cung kính. Hắn gia nhập Từ phủ, tự nhiên biết trước mắt người thanh niên này chỗ lợi hại. Trẻ tuổi như vậy, nhưng có thể sáng lập Từ phủ. Cũng đừng coi thường Từ phủ hiện tại, tựa hồ rất nhỏ yếu. Nhưng là, chỉ có Cao Du mới rõ ràng. Bề ngoài rất nhỏ yếu Từ phủ, đơn giản là tươi tốt. Không ra 5 năm, Từ phủ tất nhiên có thể thành là Bắc Vương lãnh địa, đứng đầu nhất cấp 6 thế lực. Từ phủ cái kia chút thanh niên tuấn kiệt, mỗi người đều tràn đầy sức sống, thiên phú cũng rất mạnh, thậm chí có chút bị sừng chi là mấy tuyệt thiên tài cũng không quá đáng. Một cái nắm giữ tam tuyệt thiên tài, thậm chí là 4 tuyệt thiên tài thế lực, tương lai tất nhiên quật khởi. Cao Du trước ở Hoang Nguyên Tông, cũng từng trải qua Hoang Nguyên Tông, cũng coi là một tốt thế lực lớn. Nhưng là, Hoang Nguyên Tông đệ tử cùng bầu không khí, cùng Từ phủ so ra, đơn giản là khác biệt một trời một vực. Càng đừng nói, Từ phủ cái kia hơn 10 thủ tịch đệ tử, mỗi người đều là rồng phượng trong đám người, ngày tạo kỳ tài. Mỗi người am hiểu cũng khác nhau, thậm chí còn có một cái hồ nữ như vậy linh hồn sư, đơn giản là khó mà tin nổi. Cái này cũng là vì sao? Khi Cao Du theo Tư Hàn, cùng đi Minh Huyền Lĩnh phía sau, nội tâm tiểu kiên định hơn, đời này cống hiến cho Từ Phong, là nhất quyết định chính xác, cũng là hắn vì sao, sẽ đáp ứng theo Tư Hàn, đi tới Ngân Nguyệt Lĩnh, trưởng quản dược đường nguyên nhân lớn nhất. Hắn nghĩ muốn ở đây dạng một cái, tương lai vô cùng có khả năng thành là bá chủ cấp thế lực khác bên trong, chiếm một chỗ ngồi riêng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I N-E-T bên cạnh phục vụ quán, đều triệt để mở bước. Hắn không nghĩ tới, thanh niên trước mắt, xem ra cùng mình tuổi sắp xỉ. Dĩ nhiên là Từ phủ trong truyền thuyết phủ chủ. Bọn họ này chút phục vụ quán, đều là Từ phủ Từ Minh Huyền Lĩnh các nơi, chiêu thu mà đến nghèo khó nhân gia con cháu. Đối với Từ Phong truyền thuyết, bọn họ này chút Minh Huyền Lĩnh nghèo khó con cháu, nghe qua thực tại quá nhiều. Có năng lực người, bất kể đi đến nơi nào, đều có thể phát sáng. Ta sáng tạo Từ phủ, cho các ngươi bình đài, để cho các ngươi có thể thỏa thích phát triển. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể ngàn vạn lần nhớ, chúng ta Từ phủ nguyên tắc, không được làm ác. Từ Phong thời khắc đều ở nhắc nhở Từ Phủ người, theo Từ Phủ bắt đầu lớn mạnh, có thể tuyệt đối đừng hung hăng càn quái, ước hiếp nhỏ yếu. Xin nghe Phủ chủ giáo huấn. Cao Du lúc này cung kính nói, nội tâm cũng âm thầm kính nể Từ Phong, như vậy thiên tài, lại có thể như vậy khiêm tốn thiện lương, thực sự là khó được. Ta bây giờ là Ngân Nguyệt lĩnh dược đường phó đường chủ, chân chính đường chủ nói vậy Phủ chủ hết sức muốn gặp hắn. Cao Du vừa nói như thế, Từ Phong nhất thời hiểu được. Ngân Nguyệt lĩnh đường chủ, tất nhiên chính là Tư Hàn đại ca. Lúc trước, Từ Phong gia nhập Tư Hàn tiểu đội thời điểm. Cái kia có chút ngay thẳng thắn nam tử, đối với hắn thật không tệ. Hả? Hắn ở đâu? Từ Phong phát hiện Tư Hàn cũng không ở, lúc này mở miệng hỏi. Cao Du nghe vậy, sắc mặt có chút nghiêm nghị, mở miệng nói, Phủ chủ. Chuyện này, hiện tại một lời khó nói hết. Nói tới chỗ này, Cao Du nhìn về phía phục vụ quán, ngươi nhanh đi làm việc của ngươi sự tình, phụ chủ đến sự tình, không thể lộ ra. Bây giờ Từ Phong đi tới Ngân Nguyệt lĩnh dược đường, đây đối với dược đường tới nói, là một tấm trong bóng tối lá bài tẩy. Phụ chủ, phó đường chủ, tiểu xin cáo lui. Phục vụ quán quay về Từ Phong cùng Cao Du chào hỏi một tiếng. Tiểu hướng về đi ra bên ngoài. Làm sao? Dược đường ở Ngân Nguyệt lĩnh gặp phải khó khăn sao? Từ Phong vừa mới nhìn thấy dược đường phát triển rất tốt, nối liền không dứt, chuyện làm ăn cũng rất tốt. Nhưng là, Cao Du biểu hiện, rõ ràng có chút không đúng. Phủ chủ, ngươi có từng nghe nói qua, Ngân Nguyệt lĩnh 6 đại cường giả? Cao Du chậm rãi hỏi. Từ Phong nghe vậy, gật gật đầu, nói. Ta trước nghe qua Ngân Nguyệt lĩnh 6 đại cường giả, chỉ là không biết bọn họ tình huống cụ thể, hẳn là này 6 đại cường giả rất lợi hại. Bọn họ nghĩ muốn trở ngại dược đường phát triển. Từ Phong trước giết chết Tử Xương Tông tông chủ thời điểm, đối phương tiểu nhắc qua, mình là 6 đại cường giả gừng mông người. Cũng không khó tưởng tượng, dược đường ở Ngân Nguyệt lĩnh phát triển tốt như vậy, những cường giả kia tự nhiên sẽ sản sinh một ít tâm tư. Ngân Nguyệt lĩnh 6 đại cường giả, mạnh nhất chính là Tử Khê Lao Tổ. Người này tung hoành Ngân Nguyệt lĩnh có 100 năm thời gian. Nghe đồn 20 năm trước, hắn chính là đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi. Hiện tại e sợ chí ít cũng là đan nguyên cảnh đỉnh cao. Cái này Tử Khê Lao Tổ tính cách tàn nhẫn, nguyên bản lấy thực lực của hắn, có thể ly khai Ngân Nguyệt lĩnh. Nhưng là cái tên này, nhưng một mực tình nguyện ngốc ở Ngân Nguyệt lĩnh. Hưởng thụ xưng vương xưng bá cảm giác. Tử Khê lão tổ môn hạ đệ tử đông đảo, cường giả cũng không ít, được xưng là Tử Khê thất tử, thực lực của mỗi người đều cường. Cao Du trầm giai nói. Từ Phong âm thầm nhíu lại đầu lông mày, xem ra Ngân Nguyệt lĩnh tới gần Bắc Vương lãnh địa Hãn Dương Thành, quả nhiên thực lực không đơn giản. Sau đó, Cao Du dồn dập đem toàn bộ Ngân Nguyệt lĩnh 6 đại cường giả, tình huống cặn kẽ đều nói cho Từ Phong. Từ Phong nghe xong phía sau, mới phát hiện Tử Xương Tông tông chủ trong miệng gừng ngông, dĩ nhiên là Ngân Nguyệt lĩnh xếp hạng cuối cùng đuôi tồn tại. Mà, hiện tại tìm đến dược đường phiền toái người, vừa vặn chính là cái này gừng ngông. Tư Hàn vị trí lấy không ở, chính là tiến về phía trước gừng ngu rốt địa bàn, đi cùng gừng ngông đàm phán. Trước dược đường một nhóm linh tài, đi ngang qua gừng ngu rốt địa giới, đã bị gừng ngông cho trực tiếp giữ lưu lại. Tư Hàn đại ca sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, dù sao lấy Tư Hàn tốc độ tu luyện cùng thực lực, hiện tại cũng nhiều lắm chính là đan nguyên cảnh 2 tầng hoặc là 3 tầng. Điểm ấy phủ chủ có thể yên tâm. Cao Du đầy mặt tự tin nói, gừng mông người này lợi ích tối thượng, hắn khấu lưu chúng ta dược đường linh tài, không ngoài nghĩ muốn phân điểm chỗ tốt mà thôi. Huống chi, chúng ta dược đường ở Ngân Nguyệt lĩnh, ngăn ngắn nửa năm phát triển khí thế hưng hực, dù cho là Tử Khê lao tổ, đều phải kiêng kỵ 3 phần. Dù sao, bọn họ không biết lai lịch của chúng ta, này chút người tiếc mệnh vô cùng, đều chỉ lo trêu chọc đến hàng đầu thế lực. Ở không rõ ràng chúng ta tới lịch trước, cũng không dám làm bừa. Ta đã truyền tin tức đi Minh Huyền Lĩnh, hy vọng sắp xếp thiên thủ quỷ vương tiền bối đến đây trợ giúp, đến thời điểm. Tiêu diệt này bởi cặn bã. Cao Du hai con mắt nơi sâu xa, hiện ra một vẻ tàn nhẫn cùng bá đạo. Hiển nhiên, cái tên này nghĩ muốn chiếm lấy toàn bộ Ngân Nguyệt Lĩnh. Từ Phong cũng thưởng thức Cao Du phần này quyết đoán. Bất quá, Từ Phong cũng âm thầm nhíu lại đầu lông mày, hỏi, nếu Tử Khê lão tổ ở Ngân Nguyệt Lĩnh bá đạo như vậy, hắn liền tính kiêng kỵ dược đường lai lịch, tựu chưa có tới thăm dò quá sao? Kha kha. Cao Du cười hì hì, trong thần sắc đều là định liệu trước. Tử Khê lão giả tự nhiên không cam lòng, đỏ mắt chúng ta dược đường chuyện làm ăn. Hắn sắp xếp mình đệ tử, Tử Khê thất tử thứ ba Tử Doãn Lâm tới thăm dò quá. Đáng tiếc hắn cũng không biết, cái này Doãn Lâm coi tiền như mạng, ta chỉ cần làm sơ chuẩn bị, hắn cứ vui vẻ ý nhận. Chương 3995, Tư Hàn trở về. Từ Phong nội tâm đều âm thầm kinh ngạc, trước mắt cái này Cao Du, tư duy thật vẫn không đơn giản. Có thể ở Ngân Nguyệt Lĩnh 6 đại cường giả chu toàn, như là thủ đoạn hơi hơi kém một chút, vô cùng có khả năng bị 6 đại cường giả, an liền không còn sót lại một chút cạn. Dù sao, 6 đại cường giả ở Ngân Nguyệt Lĩnh kinh doanh nhiều năm như vậy, gốc gác cùng thực lực, đều rất mạnh. Ừm. Xem ra ngươi ở Ngân Nguyệt Lĩnh 6 đại cường giả trong đó, thực sự là như cá được nước, đem tài hoa của mình, phát triển vô cùng nhuần nhuyễn. Ngân Nguyệt Lĩnh dược đường công lao, ta sẽ cho ngươi nhớ kỹ, đến thời điểm ở Từ Phủ làm ra biểu dương, đồng thời cấp cho khen thưởng. Từ Phong đối với làm sao khi một cái hợp cách người cầm lái rất rõ ràng, thưởng phạt rõ ràng, mới có thể để cho lòng người phục khẩu phục. Đa tạ phủ chủ. Cao Du quay về Từ Phong, cực kỳ cung kính hành lễ. Bất quá thuộc hạ không dám kể công, nhờ có phủ chủ lãnh đạo có phương, Tư Hàn đại ca cũng là chân thành tướng trở. Cao Du cũng là nói sự thật, Tư Hàn biết chính mình không cách nào câu tâm đấu giác, xử lý dược đường cùng Ngân Nguyệt Lĩnh 6 đại cường giả tranh đấu sự tình, hầu như đem toàn bộ dược đường chuyện lớn nhỏ, đều giao cho chô hắn để ý. Mà, Tư Hàn chỉ phụ trách ở Ngân Nguyệt Lĩnh, cùng 6 đại cường giả từ từ đi đọ sức. Ừm. Từ Phong gật gật đầu, phát hiện Cao Du tu vi là đan nguyên cảnh 5 tầng cảnh giới, nói, quản lý dược đường đồng thời, cũng đừng quên rơi xuống tu luyện. Nếu như dược đường bên trong, có chính mình cần tài nguyên tu luyện, chỉ cần nộp hồ sơ tức có thể sử dụng, hiểu chưa? Từ Phong làm là Từ Phủ phụ chủ, hắn nhưng không hy vọng Từ Phủ vẫn nhỏ yếu, vì vậy hắn nói ra yêu cầu đều là, tất cả tài nguyên đều có thể dùng đến cho Từ Phủ người tăng lên tu vi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn trung thành với Từ Phủ. Đa tạ phủ chủ. Từ Phong nhìn về phía Cao Du, nói, ngươi trước gan bài cho ta cái nơi ở, chờ Tư Hàn trở về, bàn bạc kỹ càng. Tuân mệnh. Cao Du hướng về gian phòng đi ra bên ngoài, tự mang đến một cái hầu gái, nói, ngươi đi cho phủ chủ sắp xếp một cái phòng, cực kỳ hầu hạ. Không lâu lắm, hầu gái mang theo Từ Phong đi tới dược đường hậu viện, quả nhiên diện tích rất lớn. Bây giờ Từ Phủ thật có thể nói là giàu nứt đố đổ vách, nếu ở Ngân Nguyệt Lĩnh mở tiệm mới, tự nhiên không thể keo kiệt. Toàn bộ dược đường từ trước mặt cửa hàng, đến phía sau phòng tiếp khách, cùng với các loại sân, đều phân bộ vô cùng chu toàn. Từ Phong nội tâm thầm nói, cái này Cao Du ngược lại cũng là một nhân tài, chỉ hy vọng hắn có thể đủ vẫn trung thành tuyệt đối. Từ Phong rất rõ ràng, Tư Hàn cái kia lấm lấm liệt liệt tính cách, không thể bố trí như thế chu toàn. Khả năng duy nhất, chính là tất cả những thứ này, đều là Cao Du đang phụ trách. 3 ngày thời gian, chớp mắt rồi biến mất. Toàn bộ dược đường chuyện làm ăn, vẫn là phát triển không ngừng. Dược đường bên ngoài, một cái khách không mời mà đến. Doãn Lâm bước chân, mang trên mặt vẻ hung ác. Khoe miệng hơi vung lên, nên ngang đi tới dược đường cửa chính, nói, nhanh đi để cho các ngươi phó đường chủ ra nên tiếp ta, tiểu nói ta có việc muốn tìm hắn. Doãn Lâm cầm lấy một cái phục vụ quán cổ áo, trực tiếp đem phục vụ quán ném đến dược đường bên trong đi. Không ít người nhìn đến Doãn Lâm, trên mặt đều lộ ra sợ hãi. Doãn Lâm nhưng là Tử Khê lão tổ đệ tử, được xưng là Tử Khê thất tử thứ ba tử. Người này lòng dạ độc ác, coi tiền như mệnh, quan trọng nhất là, thực lực cũng rất mạnh, tu vi đạt đến đan nguyên cảnh 5 tầng đỉnh cao. Hừ, hắn lại tới làm gì? Cao Du hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, khỏe miệng hơi vung lên, hai con mắt chỗ sâu sắc ý, lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá, nghĩ tới cái này Doãn Lâm thân phận, hắn cũng không thể không đem nội tâm tức giận nhận xuống. Cao Du rất rõ ràng, nếu là thật chọc giận Doãn Lâm, đến thời điểm đưa tới Tử Khê lao tổ, tiểu đúng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhanh đi đưa hắn mời đến phòng tiếp khách. Cao Du quay về phục vụ quán nói xong. Ngay lập tức sẽ xoay người, hướng về Từ Phong nơi căn phòng đi đến. Ngươi là nói Tử Khê lão tổ đệ tử, lại tìm đến phiền phức. Chính là cái kia ngươi chuẩn bị Doãn Lâm. Từ Phong nghe thấy Cao Du báo cáo, mở miệng hỏi. Nếu Cao Du đều chuẩn bị rõ ràng, làm sao cái này Doãn Lâm, lại tìm đến phiền phức đây? Hẳn là Doãn Lâm tư nhân bên dưới thu Cao Du linh tinh sự tình, đã bị Tử Khê lão tổ biết được. Lẽ nào sự tình bị Tử Khê lão tổ biết không? Từ Phong quay về Cao Du chậm rãi hỏi. Không thể. Cao Du kiên định nói, nếu là bị Tử Khê lão tổ biết, e sợ tới thì không phải là Doãn Lâm, mà là Tử Khê thất tử. Cao Du rất rõ ràng Tử Khê lão tổ bá đạo tính cách, tuyệt đối không cho phép có người ở hắn mí mắt bên dưới chơi thủ đoạn. Ngươi trước đi gặp một chút lại nói. Từ Phong quay về Cao Du nói ra. Phòng tiếp khách. Doãn Lâm cứ như vậy ngửa ngồi ở chủ vị bên trên, hiện ra được di khí sai khiến, khuôn mặt hung hăng bá đạo. Ôi, cái gì gió dĩ nhiên đem Doãn Tam gia thổi tới. Cao Du hướng về phòng tiếp khách đi đến, mang trên mặt nồng nặc ý cười, cao giọng nói ra. Cao phó đường chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta tới mục đích, nói vậy ngươi cũng rõ ràng. Huynh đệ gần đây có chút eo hẹp, trước tiên cho điểm linh tinh chu toàn một chút. Doãn Lâm đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói. Cao Du nghe vậy, bên trong lòng có chút phẫn nộ, phải biết nửa tháng trước, Doãn Lâm mới từ dược đường ở đây, lấy đi 10 vạn hạ phẩm linh tinh. Cơ hồ là dược đường 10 ngày lợi nhuận. Hiện tại, lại tới muốn linh tinh. Doãn Tam gia, ngươi xem chúng ta dược đường tiểu bản chuyện làm ăn. Này mới thời gian nửa tháng, nơi nào lại có nhiều như vậy linh tinh cho ngài? Không bằng ngươi thư thả đến đâu thư thả. Cao Du nhìn Doãn Lâm, cười thử dò xét nói. Ngươi sợ không phải là muốn lừa ta. Lấy các ngươi dược đường mỗi ngày chuyện làm ăn, ngươi cho rằng ta không biết, thu vào chí ít cũng là 2-3 vạn linh tinh. Doãn Lâm lúc này mở miệng nói. Hiển nhiên, cái tên này đến có chuẩn bị. Tam gia, chúng ta dược đường nhiều người như vậy, đều phải phát tiền công, cũng muốn ăn cơm. Nếu như mọi người cơm đều ăn không trôi, vậy còn buôn bán gì đây? Cao Du hai mắt hơi nheo lại. Nếu như không làm được chuyện làm ăn, quá mức chính là chia tay. Cao Du rất rõ ràng Doãn Lâm tính khí, trực tiếp hơi hơi mang theo uy hiếp nói ra. Ý tứ chính là, nếu như dược đường sụp đổ. Đến thời điểm ngươi Doãn Lâm dựa dẫm vào ta thu lấy hối lộ sự tình, tiểu sẽ bại lộ. Ngươi uy hiếp ta. Doãn Lâm hai mắt nơi sâu xa, lộ ra một vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Cao Du nhưng cười ha ha, ngươi đây không phải là nói dẫn sao. Ngươi nhưng là Tử Khê lão tổ trước mặt người tâm phúc, ta nào dám uy hiếp ngươi đây. Mà, dược đường bên ngoài, Tư Hàn đầy mặt tức giận, trong hai mắt mang theo tức giận. Hướng về dược đường xuống tới. Hắn đi tìm gừng mông đàm phán tình huống cũng không lạc quan. Tên kia sư tử lớn mở miệng, hầu như muốn toàn bộ dược đường, 1/3 lợi nhuận. Nếu như dược đường 1/3 lợi nhuận, đều bị gừng mông cho phân đi, bọn họ dược đường còn làm cái giám, trực tiếp đóng cửa. Phó đường chủ đây. Tư Hàn tiến nhập dược đường, quay về phục vụ quán hỏi. Phục vụ quán nhất thời đưa lỗ thai quay về Tư Hàn mở miệng nói, Doãn Lâm lại tìm đến phiền phức, ở phòng tiếp khách cùng phó đường chủ câu thông đây. Tư Hàn khỏe miệng vung lên, nói, cái tên này thật lấy là chúng ta dược đường dễ bắt nạt sao. Hướng về phòng tiếp khách, liền vọt vào đi. Chương 3996, vì sao không dám giết ngươi? Tư Hàn tâm tình vốn cũng không an nhàn, không nghĩ tới Doãn Lâm. còn muốn đến lừa đảo. Hướng về phòng tiếp khách vọt vào, trực tiếp chỉ vào đối diện Doan Lâm, nói, hừ. Nếu như Doan Tam gia tiếp tục như vậy, sư tử lớn mở miệng, chúng ta dược đường quá mức cùng người cá chết lưới rách. Huống chi, xin khuyên các câu tiếp theo, chúng ta dược đường còn thật không phải là dễ khi dễ. Bằng không cũng không dám đến Ngân Nguyệt Thành, làm đan dược chuyện làm ăn. Tư Hàn tuy rằng tính cách lỗ mãng, không cách nào như Cao Du như vậy, cẩn thận một chút, tâm cơ thâm trầm. Nhưng là, tâm tư của hắn xác thực rất mềm mại. Bây giờ, Doãn Lâm thu chỗ tốt của bọn họ. Lại thêm dược đường thần bí, dẫn đến đối phương không có tra được bối cảnh. Như vậy cùng Doãn Lâm đi thẳng vào vấn đề, hiệu quả không hẳn bất hảo. Tốt! Doãn Lâm nơi nào nghĩ đến, Tư Hàn dĩ nhiên cứng như thế khí. Nội tâm cũng âm thầm kiên kỵ, nếu như để sư phụ của hắn biết, phái hắn đến cùng dược đường đàm phán, hắn nhưng trung gian kiếm lời túi tiền riêng, e sợ Tử Khê lão tổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, thậm chí khả năng đưa hắn chu diệt. Đến thời điểm, tiểu đúng là cá chết lưới rách. Không nghĩ tới dược đường đường chủ, khẩu khí đúng là rất cứng. Doãn Lâm lạnh lùng nói, bất quá nếu nghĩ muốn cá chết lưới rách, ta Doãn Lâm cũng không sợ. Khuyên các ngươi, không dùng lại dược đường bối cảnh uy hiếp ta, ta sắp xếp người điều tra rõ ràng. Các ngươi dược đường căn bản không có gì bối cảnh, bất quá là tới từ ở một cái luyện đan thế lực tử phủ. Doãn Lâm thật vẫn không nghĩ tới, chính mình gặp may đúng dịp bên dưới, dĩ nhiên điều tra đến trọng yếu như vậy manh mối. Cái này cũng là hắn vì sao, dám can đảm đến dược đường, công khai gõ lần thứ hai trúc ra nguyên nhân. Trốn núp trong bóng tối từ phòng, hai mắt chỗ sâu sát ý hiện ra. Dược đường muốn ở Ngân Nguyệt Thành sinh tồn được, nhất định muốn che giấu thân phận. Đặc biệt là hiện tại từ phong thân phận hết sức mẫn cảm. Một khi bị hữu tâm nhân tra được, hay hoặc là bị Trần Hiền Long người điều tra ra được, hắn từ phong ở Minh Huyền Lĩnh, còn thành lập một cái tử phủ thế lực. Đến thời điểm, lấy Trần Hiền Long thủ đoạn cùng tính cách, toàn bộ Minh Huyền Lĩnh đều sẽ máu chảy thành sông. Các ngươi cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu là ta đem bọn ngươi dược đường khởi nguồn, tin tức này nói cho Gừng Nông, hay hoặc là nói cho Lư Một Đan, đến thời điểm sẽ là cái gì cảnh tượng? Doãn Lâm rất rõ ràng, mọi người vị trí lấy không có đối với dược đường động thủ, tự là có chút kiêng kỵ dược đường lai lịch. Nếu như biết, dược đường bất quá là một cái nho nhỏ cấp 8 thế lực thành lập, bọn họ khẳng định sẽ bức bách không kịp chờ, đem toàn bộ dược đường đều nuốt ăn sạch sẽ. Doãn Lâm đầy mặt đắc ý, tự mình nói, phải biết trước toàn bộ Ngân Nguyệt Lĩnh nửa số đan dược chuyện làm ăn, đều là Lư Một Đan. Từ khi các ngươi dược đường đến, Lư Một Đan có thể nói là tổn thất nghiêm trọng, sớm liền muốn đem dược đường nhổ tận gốc. Bất quá cái kia lão gia hỏa tính cách cẩn thận, kiêng kỵ các ngươi dược đường lai lịch, mới sẽ do dự không quyết định. Cao Du khuôn mặt tâm trầm, hai con mắt nơi sâu xa, tràn ngập lạnh lùng sắc ý, không nghĩ tới Doãn Tam gia thực sự là thủ đoạn cao cường, lại có thể ban điều tra ta dược đường lai lịch. Bất quá, mọi người đều là làm ăn, hòa thuận thì phát tài. Tam gia phải như thế nào, mới có thể thay chúng ta dược đường bảo thủ bí mật chứ? Cao Du tuy rằng hết sức tức giận, nhưng cũng đem nội tâm phẫn nộ, áp chế xuống. Doãn Lâm nghe vậy, cười cợt, Cao Phó Đường chủ nếu như sớm một chút nói như vậy, mọi người cần gì phải không nể mặt mũi đây? Rất đơn giản, sau đó ta sắp xếp hai cái người đến dược đường, toàn bộ dược đường chuyện làm ăn lợi nhuận, ta muốn một nửa. Doãn Lâm thực sự là sư tử lớn mở miệng, so với Gừng Mông muốn 1/3, còn muốn nhiều hết mức. Không thể. Tư Hàn lúc này phủ định, nếu là như vậy, cái kia đan đường còn mở tiếp làm gì? Không bằng đi thẳng về Minh Huyền Lĩnh. Tư Hàn đường chủ hà tất như thế chắc chắc, vẫn là suy nghĩ ra quyết định sau. Doãn Lâm tựa hồ đoan chắc Cao Du cùng Tư Hàn. Nào có biết, phòng tiếp khách bên ngoài, Từ Phong bước chậm mà tới. Không dùng suy nghĩ, đừng nói cho ngươi một nửa lợi nhuận, liền tính ngươi nghĩ muốn từ dược đường, nắm đi một cái tử, không có khả năng. Bởi vì, hôm nay ngươi sẽ biến thành một kẻ đã chết. Từ Phong thanh âm mang theo lạnh lùng sắc ý, hai con mắt nơi sâu xa đều là tuyệt nhiên. Nếu như Doãn Lâm không có điều tra ra được, có lẽ Từ Phong còn sẽ lưu tình. Bây giờ, Doãn Lâm điều tra ra được sự tình, đã uy hiếp được Từ Phong, uy hiếp được Từ Phủ. Từ đâu tới không biết sống chết tiểu tử, nơi này là ngươi có thể tới sao? Doãn Lâm giận tím mặt. Mà, Tư Hàn nhìn thấy Từ Phong thời điểm, trên mặt đều hiện ra ý cười, nói, bái kiến phủ chủ. Tư Hàn không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên đến Ngân Nguyệt Thành. Càng không có nghĩ tới, chính mình cùng Từ Phong lần thứ hai gặp mặt, tới nhanh như vậy. Phủ chủ, Cao Du cũng là không mình hành lễ. Hẳn là bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Doãn Lâm hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, khinh thường hỏi. Từ Phong cười cợt, nói, ngươi nếu điều tra rõ ràng, dược đường đến từ chính Từ Phủ, thì nên biết, Từ Phủ chuyện đã xảy ra chứ. Hừ, một cái yếu không thể nhỏ yếu đến đâu thực lực, ta có thể không có hứng thú rõ ràng phát sinh cái gì. Ngươi đã là Từ Phủ phủ chủ. Ta cũng lười được tiếp tục rông dài, ta mới vừa điều kiện, ngươi hoặc là đáp ứng, hoặc là ta đem dược đường lai lịch, công bố ra ngoài, đến thời điểm. Đừng trách ta không lưu tình mặt. Doãn Lâm trực tiếp quay về Từ Phong uy hiếp nói. Rất xin lỗi. Ta không thích người khác uy hiếp ta. Từ Phong trên người linh lực bắt đầu lưu động, hai con mắt chỗ sâu sắc ý, đột nhiên nổi lên. Bằng ngươi mệnh hồn cảnh đỉnh cao tu vi. Cũng dám động thủ với ta, thực sự là chán sống. Doãn Lâm trên người linh lực lưu động, đan nguyên cảnh 5 tầng tu vi tràn ngập, bước ra một bước nháy mắt, hai tay hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng xé rách đi ra ngoài. Hoàn toàn chính là chạy chém giết Từ Phong mà đi. Phủ chủ, cẩn thận. Cao Du cùng Tư Hàn, đều mở miệng nhắc nhở. Mà, Từ Phong đầy mặt bình tĩnh, một quyền đập đi. Trong quả đấm, tràn ngập sức mạnh kinh khủng. Tiếp theo nháy mắt, cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa tràn ngập. Chỉ là một quyền, Doãn Lâm chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ lan lộn, một ngụm máu tươi không bị khống chế phun ra ngoài. Làm sao có khả năng? Mạnh như vậy? Doãn Lâm khuôn mặt ngạc nhiên, đối phương rõ ràng là mệnh hồn cảnh đỉnh cao tu vi, thực lực dĩ nhiên cường hãn như vậy. Thình thịch. Từ Phong lười được cùng Doãn Lâm phí lời. Nương thân mà lên, song quyền đống nhiên đập ra, mang theo cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, căn bản không cho Doãn Lâm bất kỳ sức đánh trả nào, đã bị nắm đấm oanh kích ở lồng ngực, đập cho phun ra máu tươi, ngã trên mặt đất, đầy mặt hoảng sợ nhìn Từ Phong. Ngươi muốn làm gì? Doãn Lâm nhìn từng bước đi tới Từ Phong, sắc mặt sắt trắng. Tự nhiên là giết ngươi. Từ Phong lạnh nhạt nói. Ngươi dám giết ta? Ta nhưng là Tử Khê lão tổ đệ tử, ta nếu là bị ngươi giết chết, sư phụ ta sẽ không giảng hòa. Doãn Lâm mắt thấy Tử Phong tuyệt nhiên sắc mặt, có chút sợ hãi. Vì sao không dám giết ngươi? Tử Phong hỏi ngược lại một tiếng. Song quyền mang theo bàng bạc linh lực, đem Doãn Lâm đập cho lồng ngực nát tan, miệng phun máu tươi, triệt để khí tuyệt bỏ mình. Tư Hàn cùng Cao Du nội tâm đều là chấn động. Ngắn ngủi thời gian không gặp, Từ Phong thực lực lại tăng lên. Chương 3997, Từ Phong ý nghĩ. Tên khốn kiếp này. Tư Hàn cực kỳ tức giận, đến cái chết đến Doãn Lâm trước người, đưa hắn chiếc nhẫn chứa đồ, đều cho lấy xuống. Theo tâm thần chìm vào chiếc nhẫn chứa đồ, mang trên mặt ý cười, nói, thu hoạch rất tốt, chúng ta trước cho hắn linh tinh, cái tên này đều phóng ở trong nhẫn chứa đồ mặt. Còn đền không ít lợi tức. Cao Du trong thần sắc, nhưng mang theo lo lắng. Giết chết Doãn Lâm đối với Từ Phong tới nói hết sức dễ dàng. Nhưng là, Doãn Lâm chân chính kinh khủng là sau lưng Tử Khê lão tổ. Người này thực lực, đan nguyên cảnh đỉnh cao. Càng đừng nói, Ngân Nguyệt Linh 6 đại cường giả, mỗi người đều là mắt nhìn chằm chằm. Phủ chủ, chúng ta chém giết Doãn Lâm, sợ lo sự tình không bao lâu nữa. Tử Khê lão tổ tiểu sẽ tra được, Doãn Lâm cuối cùng biến mất địa phương, chính là chúng ta dự đường, đến thời điểm tất nhiên sẽ không giảng hòa. Cao Du rất rõ ràng, Tử Khê lão tổ nhưng là được xưng Ngân Nguyệt Lĩnh người mạnh nhất, tự nhiên là sĩ diện. Đệ tử thân truyền của mình biến mất ở dược đường, hắn tất nhiên muốn tới dược đường gây phiền phức. Từ Phong hai con mắt nơi sâu xa, hiện ra lạnh lùng sắc ý, nói, nếu không cách nào làm được giải quyết vấn đề, cùng với bị động chịu đòn, không bằng trực tiếp chủ động xuất kích. Từ Khê lão tổ coi như là đan nguyên cảnh đỉnh cao thì lại làm sao? Nếu như rơi vào ta bố trí trận pháp bên trong, hắn cũng phải chết. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Cao Du cùng Tư Hàn đều rung một cái, lúc này mới nhớ tới, Từ Phong nhưng là trận pháp cao thủ. Nếu để cho Từ Phong đầy đủ thời gian bố trí trận pháp, dù cho là Từ Khê lão tổ, cũng vô cùng có khả năng bị trận pháp chém giết. Dù sao, bọn họ ở Tử Nguyên Thành Tử Phủ thời điểm, nhưng là từng trải qua Từ Phong bố trí trận pháp lợi hại. Nhưng là phủ chủ, chúng ta làm sao mới có thể tiên hạ thủ vi cường đây? Cao Du nhíu lại đầu lông mày. Liên tính Từ Phong bố trí trận pháp vi lực rất mạnh, nhưng là Ngân Nguyệt lĩnh 6 đại cường giả, cũng không phải người ngu. Dựa vào cái gì để cho bọn họ tới đến trận pháp bên trong, chủ động chịu chết đây? Ngân Nguyệt lĩnh 6 đại cường giả, nếu đều muốn chúng ta dược đường lợi ích. Ngươi nếu như nói cho bọn họ biết, dược đường người sau lưng, nghĩ muốn mời bọn họ đến dược đường, cùng ban dược đường sau đó ở Ngân Nguyệt lĩnh phát triển công việc, ngươi cảm thấy cho bọn họ đến. Còn không đến. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, mang trên mặt lạnh lùng nghiêm nghị nụ cười, vừa nãy chém giết Doãn Lâm thời gian, hắn tiểu đã hiểu rõ. Cao Du nghe vậy, trên mặt đều mang theo kính nể. Từ Phong ý nghĩ, đơn giản là một hòn đá hạ hai con chim. Ngân Nguyệt lĩnh 6 đại cường giả tất nhiên rất tò mò, dược đường người sau lưng, rốt cuộc là ai? Đương nhiên, bọn họ cũng rất muốn dược đường lợi ích, một cách tự nhiên sẽ tới dược đường. Đến vào lúc ấy, bọn họ tiến nhập dược đường, chính là cua trong giỏ, nghĩ muốn thế nào chém giết, thì nhìn Từ Phong tâm tình. Tư Hàn đại ca, chuyện này giao cho ngươi đi xử lý. Từ Phong nhìn về phía không đứng nơi xa Tư Hàn, nói, ngươi tính cách so sánh ngay thẳng, nói vậy Ngân Nguyệt lĩnh 6 đại cường giả, đối với lời nói của ngươi, lòng phòng bị đều sẽ nhẹ hơn một chút. Cao Du cũng không biết Từ Phong này là đang khen chính mình, vẫn là ở cách trước chính mình, tạm thời coi như là khích lệ đi. Từ Phong ý tứ chính là Cao Du tâm cơ rất nặng nề, mọi người lòng phòng bị rất nghiêm trọng. Ừm, ta tiểu này đi mời. Tư Hàn lúc này gật gật đầu, không có bất kỳ chần chờ. Phủ chủ, mời bọn họ đến dược đường tham gia yến hội thời gian đây. Tư Hàn rất rõ ràng, nhất định muốn định hạ thời gian. Muốn đúng là Ngân Nguyệt lĩnh 6 đại cường giả, tất cả đều đến. 3 ngày phía sau, chạm vạng thời gian. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên. Chỉ cần mọi người tiến nhập hắn trận pháp, vượt là buổi tối, trận pháp uy lực, thì sẽ càng mạnh mẽ. Tư Hàn xoay người hướng về dược đường bên ngoài, lại nhanh chóng rời đi. Đem thi thể xử lý sạch sẽ. Từ Phong quay về Cao Du nói xong. Ta cần mấy loại linh tài, ngươi nhìn xem có thể hay không tập hợp. Từ Phong đi tới cách đó không xa địa phương, đem cần mấy loại linh tài. Đều cho viết xuống, đưa cho Cao Du. Tiêu bước chân, hướng về gian phòng của mình đi đến. 3 ngày thời gian, bố trí trận pháp cùng chuẩn bị tất cả, đều đã nhưng mà đầy đủ. Bất quá, Từ Phong rất rõ ràng. 3 ngày toàn bộ dược đường người lắm mắt nhiều. Vẫn là buổi tối bố trí trận pháp so sánh thỏa khi. Lão đại, ngươi cảm thấy được Tư Hàn tên kia, thật sự sẽ đáp ứng điều kiện của chúng ta sao? Khương Ngông, Ngân Nguyệt lĩnh 6 đại cường giả một trong. Lòng bàn tay hạ một người đàn ông trung niên, quay về Khương Ngông hỏi. Khương Ngông hơi hơi híp cả mắt, nói, nếu là bọn họ dược đường chuyện làm ăn, còn muốn tiếp tục làm tiếp, hoặc là đáp ứng ta 1/3 điều kiện, hoặc là chính là tử lộ một cái. Khương Ngông nói tới chỗ này, hơi hơi trầm ngâm, ta hiện tại lo lắng, chính là dược đường đến cùng là lai lịch gì. Có thể ngắn ngủn nửa năm thời gian, hầu như chiếm lấy toàn bộ Ngân Nguyệt lĩnh hơn phân nửa đan dược thị trường. Khương Mông rất rõ ràng, bọn họ 6 đại cường giả ở Ngân Nguyệt lĩnh, đều là bá chủ cấp bậc cường giả. Nhưng là, thật sự đối mặt đến từ Bắc Vương lãnh địa, cái kia chút cường giả đứng đầu, bọn họ chết như thế nào đều không biết, đơn giản là yếu không thể yếu hơn nữa, tự nhiên không thể manh động. Ta cảm thấy được Lư Nhất Đan so với chúng ta càng gấp, hắn hiện tại đan dược thị trường bị cướp chiếm, có thể nói là thảm đạm hết sức. Khương Mông cũng rất rõ ràng, toàn bộ Ngân Nguyệt Lĩnh, nhất dựa vào đan dược chính là Lư Nhất Đan. Ngân Nguyệt Thành biên giới, một tòa đạo quan. Chỉ thấy một cái đầu trọc, an mặc đạo bào, trong tay cầm phất trần, có vẻ hơi quái dị. Mà, toàn bộ trong đạo quan, nhưng nối liền không dứt người đi đường, bên trong có phải là có đan mùi thuốc tràn ngập mà qua. Lư Nhất Đan dựa ở trên ghế dài, nhắm mắt lại, tựa hồ đang hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Sư phụ, dựa theo như bây giờ xuống, e sợ toàn bộ Ngân Nguyệt Lĩnh đan dược thị trường, tiểu lại không của chúng ta đất đặt chân. Dược đường đan dược quá mức khủng bố, không chỉ có giá cả tiện nghi không ít, hơn nữa phẩm chất còn so với chúng ta đan dược, càng cao hơn. Làm là Lư Nhất Đan thủ tịch đệ tử, Thiết Hoành sắc mặt có chút khó coi. Tạm thời không nên khinh cử vọng động. Lư Nhất Đan rất rõ ràng, dược đường kiêu căng như vậy, tất nhiên lai lịch không đơn giản. Hơi bất cẩn một chút, hắn Lư Nhất Đan chắc chắn phải chết. Lai lịch tất nhiên không đơn giản, bọn họ phẩm chất đan dược, hầu như cùng một màu, cao hơn chúng ta một đẳng cấp, dược hiệu đương nhiên tốt rất nhiều. Quan trọng nhất là, giá cả dĩ nhiên so với chúng ta còn tiện nghi một nửa. Nhiều như vậy thuốc viên phẩm chất cao, nếu là lấy nói dược đường sau lưng không có thế lực chống đỡ, làm sao có khả năng bước lên nhiều đan dược như vậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Ngân Nguyệt Lĩnh 6 đại cường giả đều quần cuộn sóng ngầm, dục già dục dịch. Trời tối người yên. Từ Phong kiểm tra dược đường chu vi, đều không có bất kỳ dị thường. Mới bắt đầu trong đêm đen khăn che mặt đưa trận pháp, tú linh thạch không ngừng bay ra đi. Cao Du tập hợp linh tài tốc độ rất nhanh. Buổi trưa Từ Phong mong muốn cùng loại linh tài, tiểu lúc chạng vạng tối phân, Cao Du đều sắp xếp người đưa tới. Tụ linh thạch không ngừng bay ra đi, đem những tụ linh thạch kia, hoàn toàn hòa vào dược đường xung quanh trong hư không. Thiên địa linh lực từ từ lưu động, lờ mờ mang đến từng trận hơi gió. Từ Phong muốn bố trí trận pháp, chính là bốn hỏa ngự ngày trận pháp. Hắn biết mình thực lực, hiện tại nhất định muốn vận dụng thiên địa kỳ hỏa, mới có thể không có sơ hở nào. Chương 3998, Tứ Hỏa Ngự Thiên Trận Pháp. Hào hào hào. Theo toàn bộ dược đường xung quanh, cuồng phong gào thét mà qua. Thiên địa linh lực không ngừng hội tụ. Dược đường bên trên, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Từ Phong trong tay, dậm dạp chẳng trị tụ linh thạch, lấy ngàn mà tính, hướng về dược đường chung quanh hư không, hòa tan vào. Cao Du trên mặt đều lộ vẻ rung động. Bọn họ biết Tử Phong bố trí trận pháp năng lực rất mạnh. Lại không nghĩ rằng, cường hãn đến mức độ như thế. Theo tụ linh thạch không ngừng hòa vào dược đường xung quanh. Trận pháp khí tức biến đến càng ngày càng mạnh. Mà Tử Phong hai con mắt nơi sâu xa, lập lòe kiên định. Vô cực liệt diễm. Vẫn lạc tâm viêm. Hung thần minh hỏa. Tử diệu chu hỏa. Theo bốn loại hạ phẩm thiên địa kỳ hỏa. Từ từ phong trên hai tay, từ từ nổi lên. Toàn bộ dược đường bên trong, phảng phất chính là một cái to lớn lồng hấp. Dù cho là Tư Hàn cùng Cao Du, đều cả người mồ hôi nước, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đang thiêu đốt. Mà, trên người bọn họ linh lực không ngừng lưu động, mau mau lấy ra từ phòng cho bọn họ sớm chuẩn bị đan dược, nuốt vào. Sức thuốc chuyển hóa ra, thân thể kinh mạch cùng linh lực, mới hơi hơi thông thuận một ít, thoải mái một ít. Cao Du khuôn mặt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Từ Phong trong tay bốn loại thiên địa kỳ hỏa, khuôn mặt kinh ngạc, trời ạ! Bốn loại thiên địa kỳ hỏa. Nội tâm đều là chấn động, đồng thời cũng âm thầm vui mừng, mình lựa chọn tùy tùng Từ Phong. Hơn 10 năm phía sau, Cao Du không nhịn được cảm thán, lựa chọn tùy tùng Từ Phong là hắn đời này nhất quyết định chính xác. Cho tới dược đường những người khác, đã sớm ở lúc ban ngày, bị Cao Du cùng Tư Hàn sắp xếp đến những nơi khác. Dù sao, Từ Phong bố trí trận pháp sự tình, vượt ít người biết, lại càng tốt, nếu không dễ dàng tiết lộ phong thanh. Từ phong trên hai tay, bốn loại thiên địa kỳ hỏa, phân biệt hướng về bốn phương tám hướng, phương hướng bay ra đi. Theo bốn loại thiên địa kỳ hỏa bay ra, phương hướng bốn cái phương vị địa phương, hình thành bốn cái vòng xoáy khổng lồ, đem thiên địa kỳ hỏa trực tiếp nuốt vào trong đó. Từ phong trên hai tay, liên tiếp không ngừng phù ấn, cứ như vậy hướng về trận pháp bên trong hòa vào. Phương hướng bốn cái phương vị bên trên, thiên địa kỳ hỏa từ từ ổn định lại, bắt đầu mãnh liệt thiêu đốt. Mà, dược đường trên bầu trời, bốn đám hỏa diễm trong đó, theo tụ linh thạch linh lực vận chuyển, xuất hiện khơi thông với nhau tình huống. Từ phong rất rõ ràng, hắn muốn bố trí trận pháp, chính là bốn hỏa ngự ngày trận. Trận pháp này, hỏa diễm càng là cường hãn, mang tới uy lực càng mạnh. Chỉ cần bị nhốt ở trong trận pháp mặt, trừ phi có thể chống đối thiên địa kỳ hỏa uy lực, nếu không thì là mặc cho từ phong sâu xé đối tượng. Từ phong hai con mắt nơi sâu xa, tràn ngập một vệt nhàn nhạt lạnh lùng nghiêm nghị. Bốn loại thiên địa kỳ hỏa đều phân biệt hòa vào bốn cái phương vị phía sau. Bàn tay của hắn bên trên, một tia ngọn lửa màu tím, cháy hừng hực. Hỏa diễm xuất hiện, bốn cái phương vị thiên địa kỳ hỏa, đều rối rít run rẩy một phen. Thử la lan lưu diễm. Hạ phẩm thiên địa kỳ hỏa xếp hạng thứ ba tồn tại. Từ phong sớm ở Nam Phương Đại Lục, tiểu thu được tử la lan lưu diễm. Chẳng qua là lúc đó tử la lan lưu diễm, chỉ là thời kỳ ấu thơ. Trải qua nhiều năm như vậy từ phong đào tạo. Tử la lan lưu diễm tuy rằng còn không có triệt để thành niên, nhưng cũng cự ly thành niên không xa, uy lực khủng bố như vậy. Dù cho là từ phong xếp hạng thứ 10 tử diệu chu hỏa, cũng không sánh được bây giờ tử la lan lưu diễm. Đệ ngũ loại thiên địa kỳ hỏa. Cao Du nhìn từ phong xuất hiện đệ ngũ loại thiên địa kỳ hỏa, nội tâm đều triệt để chết lặng. Hạ phẩm thiên địa kỳ hỏa tổng cộng có 108 loại, đều là có thể gặp không thể cầu. Nhưng mà, từ phong nhưng nắm giữ 5 loại, thực sự là thiên mệnh chi tử. Nếu như để cái kia chút cường giả đỉnh cao biết, từ phong trong tay có 5 loại thiên địa kỳ hỏa, e sợ thật sự sẽ liều lĩnh. Đến đây trù diệt từ phong đi. Nếu như cho hắn biết, từ phong còn nắm giữ một loại thiên địa kỳ hỏa, Minh La Địa Hỏa. Chỉ là, tuy rằng Minh La Địa Hỏa xếp hạng so với vô cực liệt diễm cùng vẫn lạc tâm viêm, còn cao hơn nữa, hắn nhưng không có sử dụng. Bởi vì, Minh La Địa Hỏa cùng hung thần Minh Hỏa, hai loại ngọn lửa thuộc tính có chút giống nhau địa phương, tiểu sẽ dùng được trận pháp uy lực. Không cách nào 100% phát triển ra đến, mà xuất hiện trùng điệp hiện tượng. Mà, từ phong trong tứ hỏa ngự thiên trận pháp, sắp nhập vào vẫn lạc tâm viêm. Đến thời điểm, vẫn lạc tâm viêm chủ yếu tác dụng, chính là để người rơi vào ảo cảnh. Có thể nói, thời khắc này tứ hỏa ngự thiên trận pháp, không chỉ có là một cái to lớn sát trận, càng là một cái cường hãn ảo trận. Cho ta dung hợp. Từ phong vì không có sơ hở nào, đem tử la lan lũ diễm, trực tiếp hòa vào phương hướng trung ương. Trong khoảnh khắc, tử la lan lũ diễm giống như là một phương vương tọa giống như vậy, chấn áp tứ phương. Tứ hỏa ngự thiên trận pháp uy lực, biến đến càng mạnh hơn, càng bạo. Xuyệt xuyệt. Từ phong hai tay của di động, phương hướng bốn cái phương vị thiên địa kỳ hỏa, nháy mắt ẩn giấu đi. Tử la lan lũ diễm. Cũng ẩn giấu ở trận pháp bầu trời. Mãi cho đến nửa đêm thời gian, trận pháp mới hoàn toàn hoàn thiện. Phủ chủ, Cao Du đồng thời chào đón. Vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu gió đông. Trầm Phong cảm nhận được dược đường xung quanh, tứ hỏa ngự thiên trận pháp tồn tại, trên mặt đều mang theo nụ cười. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, tiểu chờ chớ ngân nguyệt lĩnh 6 đại cường giả, chủ động đưa tới cửa. Cao Du mở miệng nói. Phủ chủ, trước chúng ta dược đường chuyện làm ăn, còn có chút thần dấu. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ dốc toàn lực phát triển dược đường chuyện làm ăn, để ngân nguyệt lĩnh 6 đại cường giả, dù cho là không đỏ mắt, e sợ đều không được rồi. Ừm. Từ phong gật gật đầu, chỉ cần dược đường chuyện làm ăn càng là nóng nảy, 6 đại cường giả lại càng ngồi không yên. Các ngươi biết không? Dược đường đẩy ra 3 loại cấp 6 thượng phẩm thánh linh đan, cùng với 1 loại cấp 6 cực phẩm thánh linh đan, đều là số lượng hạn chế mua. ta đã mua 2 viên cấp 6 thượng phẩm thánh linh đan, tuy rằng giá cả rất đắt, nhưng là vật siêu giá trị. Ta sau đó mua đan dược, phải đi dược đường. Nhà bọn họ phẩm chất đan dược, quả thực cao hơn những nhà khác một thành. Toàn bộ Ngân Nguyệt Thành, dược đường đan dược chuyện làm ăn, triệt để nóng nảy. Ngân Nguyệt Thành đan dược chuyện làm ăn, cơ hồ bị dược đường lũng đoạn 3/4. Sư phụ, nếu chúng ta như cũ phong túng dược đường, e sợ toàn bộ Ngân Nguyệt Thành đan dược chuyện làm ăn, đều sẽ bị triệt để lũng đoạn. Một người mặc luyện đan sư quần áo ông lão trước người, đứng cạnh một người đàn ông trung niên, đầy mặt tức giận. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, bọn họ đan dược chuyện làm ăn số lượng, tiểu hạ xuống điểm đóng băng, hầu như không người hỏi thăm. Lư Nhất Đan nhíu lại đầu lông mày, hai mắt hơi nheo lại, cái này dược đường thế tới hung hăng, ngày mai sẽ là mời thời gian, ngươi cảm thấy được này có phải hay không là cái âm mưu đây? Không biết tại sao, trực giác nói cho Lư Nhất Đan, chuyện này không phải đơn giản như vậy. Sư phụ, ta cảm thấy chúng ta nhất định muốn đi dược đường, gặp gỡ đến cùng dược đường sau lưng là nhân vật nào. Nếu chúng ta không đi, đến thời điểm bị những cường giả khác nhanh chân đến trước, tiểu thật sự hối hận không kịp. Người đàn ông trung niên rất rõ ràng, nếu như không có đan dược buôn bán lời, bọn họ dù cho là 6 đại cường giả, cũng sẽ khổ rồi. Ừm. Đến thời điểm tùy cơ ứng biến, nếu như những thứ khác mấy cường giả không tới, chúng ta tiểu không đi. Lư Nhất Đan trầm dai nói. Chương 3999, dồn dập đến. Dược đường bên ngoài. Tà dương thời gian, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Một người mặc nhạt trường bào màu trắng người đàn ông trung niên, phảng phất là một cái nho sinh, hiện ra được hết sức nhã nhặn. Trong tay hắn cầm một cây quạt, hai một bên gò má, có chút dài, cằm có chút nhọn. Cứ như vậy đứng ở dược đường cách đó không xa địa phương, hai mắt hướng về dược đường vị trí nhìn sang, đồng thời còn một bên rung trong tay mặt cây quạt, khỏe miệng hơi vung lên, mang trên mặt ý cười cùng trầm tư. Cha, ngươi tựa hồ hết sức kiêng kỵ dược đường. Cùng ở Trác Vân Chiêu bên người, có một người mặc quần dài nữ tử, ước chừng 25-26 tuổi, đúng là người rất thanh tú. Trên người tự nhiên tràn ngập một luồng dáng vẻ thư sinh, đúng là có khí chất đặc biệt. Cô gái này chính là Trác Vân Chiêu con gái Trác Đình, cũng là hắn đời này tự hào nhất một trong những chuyện. Không sai, cái này trên người mang theo dáng vẻ thư sinh nam tử, chính là Ngân Nguyệt Lĩnh 6 đại cường giả một trong Trác Vân Chiêu. Cái này Trác Vân Chiêu thật không đơn giản, phải biết hắn chính là Ngân Nguyệt Lĩnh 6 đại cường giả bên trong. Loại trừ Tử Khê lão tổ người mạnh nhất, tu vi nhưng là đan nguyên cảnh 9 tầng. Đừng xem thường trong tay hắn cây quạt, đây chính là một thanh kiếm. Cây quạt chỉ cần triển khai, chính là một thanh kiếm. Tiểu Đình, ngươi có không có phát giác được, cái này dược đường thật sự thật không đơn giản. Trác Vân Chiêu hai mắt hơi nheo lại, nói, bọn họ dược đường bán ra đan dược, phẩm chất đều ở 8 thành rưỡi trở lên. Thậm chí một ít đan dược phẩm chất có thể vượt qua 9/10, đơn giản là dọa người nghe. Cha ngươi ta đã từng cũng là vào Nam gia Bắc người, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, có thể đem đan dược luyện chế phẩm chất tốt như vậy, không có mấy cái luyện đan sư có thể làm được. Huống chi, dược đường mỗi ngày bán ra đan dược, chí ít cũng là hàng trăm hàng ngàn, đến cùng dược đường sau lưng, có bao nhiêu luyện đan sư đây? Nói tới chỗ này, Trác Vân Chiêu hai mắt hơi nheo lại, ta luôn cảm giác, dược đường người sau lưng, tại hạ một bản cờ rất lớn. Quản hắn hạ cái gì cờ, dù sao cũng cùng chúng ta cũng không nhiều lắm quan hệ. Cha ngươi Nhàn Vân Giá Hạc, căn bản không tham dự toàn bộ Ngân Nguyệt Lĩnh đấu tranh. Trác Đình ý nghĩ rất đơn giản nói. Trác Vân Chiêu cười cợt, không hề trả lời. So với hắn Trác Đình càng rõ ràng hơn. Rất nhiều chuyện. Không phải ngươi không có co tâm tư, là có thể không đếm xỉa đến. Ánh mắt của hắn, rơi ở cách đó không xa một tòa trà lâu. Nơi đó, ngồi thẳng mấy người. Ngươi cầm đầu, hung thần ác sát, trong hai mắt đều là hung quang, trên người sát khí lẫm liệt. Người này chính là Tử Khê lão tổ thủ tịch đệ tử, cũng chính là Tử Khê thất tử đệ nhất tử, Trương Hổ. Bây giờ, Tu Vi đã là đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao, cùng hắn ngồi cùng một chỗ mấy người khác, cũng đều là Tử Khê thất tử người. Xem ra Tử Khê lão tổ đối với dược đường sự tình hết sức coi trọng, tự mình sắp xếp Tử Khê thất tử để giải quyết. Doãn Hạ Băng trước tiên đi tới dược đường bên ngoài, trong con ngươi lộ ra một vẻ tức giận, nàng thật sự hết sức muốn nhìn một chút, đến cùng dược đường sau lưng là cái gì thế lực, dám can đảm đến Ngân Nguyệt Thành làm ăn. Cùng ở Doãn Hạ Băng bên người, đều là của nàng thuộc hạ, đại khái có 6, 7 người, mỗi người đều là đan nguyên cảnh tu vi. Ôi! Đây không phải là Doãn đường chủ sao? Mời tới bên này. Cao Du thật sớm tiểu ở dược đường bên ngoài, chờ nên tiếp trước tới tham gia hiến hội 6 đại cường giả. Mắt thấy Doãn Hạ Băng trước tiên đi tới dược đường bên ngoài, lập tức gương mặt ý cười, hướng về Doãn Hạ Băng nên đón. Hừ! Các ngươi dược đường thật là tự đại, lại muốn chúng ta 6 đại cường giả, tự mình đến dược đường trao đổi sự tình. Các ngươi dược đường muốn thì không cách nào cho ta hài lòng bàn giao, hôm nay lão nương liền mang theo người, xúc các ngươi dược đường. Doãn Hạ Băng tính khí nóng nảy, bước chân, mang theo 6, 7 người, hướng về dược đường bên trong đi đến. Chặt chẽ đón lấy, Ngân Nguyệt Linh 6 đại cường giả một trong, Thạch Tốt cũng từ nơi không xa cất bước đi tới, phía sau đi theo hắn trung thành nhất 2 cái thuộc hạ. 2 người này đều là hắn bản gia huynh đệ, theo thứ tự là Thạch Tam, Thạch Bốn, 2 người đều là đan nguyên cảnh 5 tầng tu vi. Thạch Bang chủ, xin mời vào. Cao Du vừa tiếp đãi xong xuôi Doãn Hạ Băng, nhìn thấy Thạch Tốt đến đây, lập tức đi lên phía trước, làm một cái thủ hiệu mời. Thạch Tốt lạnh lùng hừ một tiếng, tiểu hướng về dược đường phòng tiếp khách đi đến. Trải qua dược đường cửa hàng thời gian, đảo qua dược đường bên trong, lít nha lít nhít trưng bày đan dược bình. Nội tâm đều mang theo tham lam cùng kích động. Khái khái ho. Cách đó không xa, một người mặc luyện đan sư trường bào ông lão, hắn bên người cũng theo mấy cái luyện đan sư. Đi tới dược đường bên ngoài, liền cố ý ho khan 2 tiếng, chính là 6 đại cường giả bên trong, duy nhất luyện đan sư Lư Nhất Đan. Có thể nói, dược đường đến, xung kích lớn nhất chính là Lư Nhất Đan đan dược chuyện làm ăn. Yêu! Lư đại sư xin mời vào. Cao Du chào đón. Lư Nhất Đan mang theo mình người, trải qua dược đường tiền thính, già nua 2 con mắt nơi sâu xa đều là kinh hãi. Hắn đã sớm nghe đệ tử bẩm báo, dược đường lai lịch thật không đơn giản, không nghĩ tới dĩ nhiên có nhiều như vậy cấp 6 thánh linh đan. Chặt chẽ đón lấy, Khương Mông mang theo mình hơn 10 người, khuôn mặt ý cười, hướng về Cao Du chủ động đi lên, cười nói, xem ra các ngươi dược đường nghĩ tới rất rõ ràng. Chuẩn bị đem lợi ích phân ra sao? Tin tưởng Tư Hàn đã trở về đã nói qua ý của ta, nếu là ta muốn lợi ích, chịu đến nửa điểm chiết khấu, ta bảo đảm sẽ để cho các ngươi dược đường người, chết không có chỗ chôn. Khương Mông cực kỳ hung hăng, bên người đi theo cái kia chút người, cũng hết sức hung hăng. Căn bản không chờ Cao Du mời, tiểu hướng về dược đường bên trong đi đến. Các huynh đệ, tùy tiện lấy chút đan dược. Khương Mông mang theo 10 mấy người, giống như là thổ phỉ. Bắt đầu cướp sạch toàn bộ dược đường. Hả? Tư Hàn khuôn mặt tức giận. Lại bị người ở bên cạnh ngăn cản. Ha ha ha ha. Khương Mông đem đan dược nắm xong phía sau, còn phát sinh cười ha ha tiếng, hai mắt đều là khiêu khích và khinh thường. Nghĩ muốn ở Ngân Nguyệt Thành làm đan dược chuyện làm ăn, cũng không biết đem ta hầu hạ tốt, thật là không có thấy xa. Khương Mông hướng về dược đường phòng tiếp khách đi đến. Cao Du nhìn chằm chằm Khương Mông bóng lưng, hai con mắt nơi sâu xa, tràn ngập lạnh lùng sắc ý. Các huynh đệ, chúng ta cũng đi dược đường đi một chuyến. Trương Hổ to con thân thể đứng lên, mang theo những thứ khác 5 người, đều là Tử Khê thất tử. Chỉ có thiếu hụt Lao Tam. Yêu! Trương Đại ca, lệnh sư tôn đây. Cao Du nhìn Tử Khê thất tử đến. Lúc này đi lên phía trước, bởi vì không có phát hiện Tử Khê lão tổ đến. Trương Hổ nghe vậy, có chút không vui, nói, ngươi là cảm thấy cho chúng ta huynh đệ mấy cái phân lượng không đủ sao. Khác 5 người, cũng cũng đều rối rít trợn mắt nhìn. Ha ha ha! Tiểu đệ nói sai, nói sai. Mấy vị đều là Tử Khê tiền bối cao đồ, đại biểu lệnh sư tôn đến đây dược đường, tự nhiên là để cho chúng ta dược đường rồng đến nhà tôm, chờ sẽ cần phải ăn được uống chơi vui tốt. Cao Du ở bề ngoài không lọt vẻ mặt, nội tâm nhưng có chút lo lắng. Xem ra cái này Tử Khê lão tổ, thật sự hết sức giàu hoạt. Chỉ kém chúng ta. Trác Vân Chiêu nắm trong tay mặt cây quạt, bước chân không nhanh không chậm, cứ như vậy một bên lắc cây quạt, một bên hướng về dược đường đi ra bên ngoài. Trác Đình cùng ở Trác Vân Chiêu bên người, trên mặt toát ra ngạo kiều vẻ mặt. Chương 4000, không sai. Ta chính là đang đùa các ngươi. Trác Nhị Ca, xin mời vào. Cao Du nhìn Trác Vân Chiêu lắc cây quạt đi tới, lúc này lập tức nghênh đón, mặt tươi cười. Phải biết, cái này Trác Vân Chiêu nhưng là Ngân Nguyệt Lĩnh sáu đại cường giả, chỉ đứng sau Tử Khê lão tổ tồn tại. Chỉ có điều, cái này Trác Vân Chiêu đối với thế lực phân tranh hứng thú cũng không phải là rất lớn, cơ hồ là cái nhàn vân dã hạc người. Thế nhưng, Cao Du nhưng rất rõ ràng, cái này Trác Vân Chiêu thực lực, e sợ không hẳn so với Tử Khê lão tổ yếu bao nhiêu. Có người nói Trác Vân Chiêu đã từng là trong nhà mặt đứng hàng lão nhị, liền tất cả mọi người xưng hô Trác Vân Chiêu Trác Nhị Ca. Thậm chí, còn có nghe đồn, Trác Vân Chiêu lai lịch không đơn giản, cũng không phải là Ngân Nguyệt Lĩnh người. Chi cho nên tới đến Ngân Nguyệt Lĩnh, tựa hồ là đang tránh né kẻ thù truy sát. Dù sao cũng, các loại phiên bản đều có. Thậm chí còn có Trác Vân Chiêu mang theo tình nhân bỏ trốn. Đa tạ Cao Phó Đường Chủ. Trác Vân Chiêu là người thứ nhất, đối với Cao Du ngỏ ý cảm ơn người. Toàn bộ người hiện ra được tao nhã nho nhã, trong thần sắc rất bình tĩnh. Nhưng là, hai mắt của hắn, cũng đã đem dược đường xung quanh, đều cho quan sát một lần. Trác Nhị Ca nói gì vậy, chúng ta dược đường sau đó ở Ngân Nguyệt Lĩnh làm ăn, chỉ cầu phát tài. Còn hy vọng Trác Nhị Ca trông nom một, hai. Cao Du quay về Trác Vân Chiêu cười nói. Ha ha ha. Trác Vân Chiêu cười ha ha, hướng về dược đường bên trong đi đến. Vừa đi vào dược đường, hai mắt của hắn nhưng hơi nheo lại, dừng lại xuống bước chân. Phụ thân. Cái gì không đúng sao? Trác Đình nhìn Trác Vân Chiêu sắc mặt, nhất thời mở miệng hỏi nói. Cao Du nội tâm đều là run lên, thầm nghĩ. Lẽ nào cái này Trác Vân Chiêu còn biết trận pháp? Dù cho là cách đó không xa từ phòng, đứng ở đan dược cái giá cách đó không xa, phảng phất chính là một cái dược đường đồng nghiệp. Nội tâm cũng âm thầm nghiêm nghị, nếu như Trác Vân Chiêu hiện tại phát hiện trận pháp, như vậy hắn cũng chỉ có thể lập tức mở ra trận pháp. Trác Nhị Ca, có chuyện sao? Cao Du đi lên trước một bước, trấn định hỏi. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì, vừa nãy cảm thụ một ít khí tức đặc biệt, ngược lại có chút bất ngờ. Trác Vân Chiêu nội tâm âm thầm tư sấn, bước chân hướng về phòng tiếp khách đi đến, hai mắt nơi sâu xa, nhưng có một vẻ nghiêm nghị. Cha! Trác Đình lúc này tới gần Trác Vân Chiêu, thấp giọng hỏi nói. Chờ sẽ nếu như có bất kỳ tình huống dị thường nào, ngươi nhớ kỹ chạy trước, tuyệt đối đừng quản ta. Biết không? Trác Vân Chiêu tiểu ở bước vào phòng tiếp khách ngáy mắt, quay về Trác Đình ngự khí ngưng trọng nói. Yêu! Trác Nhị Ca! Trác Nhị Ca! Theo Trác Vân Chiêu đi tới phòng tiếp khách thời gian, nguyên bản hung thần ác sát Trương Hổ, cùng với vừa nãy hung hăng cản quay Khương Ông, đều rối rít đứng dậy, từng cái quay về Trác Vân Chiêu chào hỏi. Ánh mắt của bọn họ nơi sâu xa, đều mang theo sâu sắc vẻ kiêng rẻ. Khuôn mặt đều là kính nghệ. Cường giả vi tôn. Trác Vân Chiêu ở Ngân Nguyệt Lĩnh tuy rằng rất biết điều, có thể là đối với thực lực của hắn, tất cả mọi người là công nhận. Ha ha! Không nghĩ tới mọi người tới đều rất chỉnh tề. Trác Vân Chiêu cười cợt, nhìn về phía Trương Hổ chờ Tử Khê thất tử, hỏi, trở về phía sau, thay ta hướng về ngươi sư tôn Vân An. Đa tạ Trác Nhị Ca mong nhớ. Ta nhất định nhưng mà đem Trác Nhị Ca thăm hỏi, mang cho sư tôn lão nhân ra người. Trương Hổ tuy rằng hung hăng càn quấy quen rồi, nhưng là ở Trác Vân Chiêu trước mặt, nhưng cũng không dám lỗ mãng. Trác Vân Chiêu quét nhất nhãn phòng tiếp khách, bước chân, hướng về đi về phía trước đi, nhưng không có đi chủ tọa, mà là đi tới bên tay trái vị trí thứ hai, lúc này ngồi xuống. Trác Đình cũng theo ngồi xuống. Mọi người đều ngồi. Đều ngồi. Trác Vân Chiêu nhìn đứng mọi người, làm một cái ngồi xuống thủ thế. Mọi người ngồi hạ phía sau, đều rối rít rơi vào trầm mặc. Từng cái nội tâm đều có chuyện. Bọn họ đi tới dược đường, cố nhiên muốn gặp dược đường người sau lưng. Nhưng cũng là rất rõ ràng minh bạch, đó chính là đem dược đường lợi nhuận phân chia. Doãn Hạ Băng trước tiên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Khương Ngông, nói, Khương Ngông, ta nghe ngươi đem dược đường linh tài chặn lại, còn thả ra điên cuồng lời, nghĩ muốn dược đường 1/3 lợi nhuận. Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Khương Ngông, đặc biệt là Trương Hổ cùng Lư Nhất Đan, sắc mặt đều không tốt nhìn. Nếu như dược đường lợi nhuận bị Khương Ngông chiếm lấy 1/3, vậy bọn họ này chút người, làm sao còn phân? Đặc biệt là Lư Nhất Đan, hắn đan dược chuyện làm ăn, hầu như hơn nửa đều bị dược đường đoạt đi rồi. Hừ, không sai. Dược đường linh tài muốn từ địa bàn của ta trải qua, ta muốn 1/3 lợi nhuận, không quá đáng. Khương Mông cũng không sợ Doãn Hạ Băng, hắn mặc dù chỉ là đan nguyên cảnh 7 tầng hậu kỳ tu vi. Doãn Hạ Băng bất quá là đan nguyên cảnh 8 tầng, nghĩ muốn giết hắn, cũng là chuyện không thể nào. Ngân Nguyệt Linh 6 đại cường giả bên trong, thực lực của ngươi yếu nhất. Lư Nhất Đan mặt mũi già mua run rẩy, âm thanh vang lên, ngươi dĩ nhiên nghĩ muốn 1/3 lợi nhuận, ngươi sợ là ý nghĩ viển vông. Khương Mông nhưng cười ha ha, nói, nếu như phân phối dược đường lợi nhuận, dựa theo thực lực phân chia lời. Không bằng trực tiếp đem lợi nhuận, phân cho Tử Khê lão tổ cùng Trác Nhị Ca liền có thể, chúng ta còn đến xem náo nhiệt gì. Đình chỉ. Trác Vân Chiêu ngồi ở chỗ đó, sắc mặt bình tĩnh, nhưng có chút không vui nhìn về phía Khương Ngông, trong ánh mắt mặt sát ý hiện ra. Hắn tại sao không nhìn ra, Khương Ngông đây là muốn đưa hắn liên lụy vào, cùng mọi người đọ sức. Ta trước tiên biểu minh lập trường, ta đối với dược đường bất kỳ lợi nhuận đều không có hứng thú. Nếu như lại có người, nghĩ muốn đem ta liên lụy vào, đem cao người nào đó khi thương dùng. Kính xin chính mình cân nhắc một chút, có đủ hay không phân lượng. Trác Vân Chiêu lời nói vang lên, trong lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng đều là bá đạo. Đây chính là thực lực cường hãn sức mạnh. Khương Mông tự nhiên không dám trêu chọc Trác Vân Chiêu. Mặc dù biết Trác Vân Chiêu chính là đang đe dọa hắn, cũng không dám còn miệng. Ha ha ha! Ngươi hãy nói một chút, ngươi dựa vào cái gì, phân chia 1/3 lợi nhuận. Doãn Hạ Băng mang theo khinh thường cười vài tiếng, hỏi. Tư Hàn cùng Cao Du đây. Các ngươi đem chúng ta mời tới, còn không mau một chút lăn ra đây. Khương Mông khuôn mặt phẫn nộ, biết chính mình không chiếm được bất kỳ tiện nghi, cũng chỉ có thể đủ đem nội tâm phẫn uất chuyển đến Cao Du cùng Tư Hàn trên người. Phủ chủ. Mấy người này có chút hung hăng, vừa ngồi xuống, tiểu đàm luận làm sao phân chia chúng ta dược đường lợi nhuận. Tư Hàn mang trên mặt tức giận, nếu như thiên thủ quỷ vương tiền bối đi tới Ngân Nguyệt Lĩnh, cái nào đến phiên này chút người hung hăng. Phải biết, thiên thủ quỷ vương trải qua khoảng thời gian này khôi phục, tu vi đã đạt đến đan nguyên cảnh đỉnh cao. Vậy thì ra gặp gỡ bọn họ. Thư Phong sắc mặt bình tĩnh, sắc mặt hờ hững. Bước chân, hướng về phòng tiếp khách đi đến. Cao Du cùng Tư Hàn, phân biệt cùng ở Từ Phong tả hữu. Các vị, bình tĩnh đừng nóng. Từ Phong mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, vừa mới đến phòng tiếp khách, tiểu quay về mọi người nói. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng có tư cách trong này chủ trì đại cuộc. Khương Mông nhìn Từ Phong, giận tím mặt. Tại hạ không phải thứ gì, ta chính là dược đường người sau lưng, các ngươi không đều là tới gặp ta sao. Từ Phong khỏe miệng vung lên, bước chân, hướng về chủ tọa vị trí. Hờ hững mà đi. Ngươi đây là đang đùa chúng ta. Khương Mông bọn người có chút tức giận. Đùa gì thế, một người thanh niên, như thế nào là dược đường người sau lưng? Từ Phong xoay người, lạnh nhạt ngồi ở chủ vị. Không sai. Ta tiểu đang đùa các ngươi.